Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1517, khôi phục hy vọng. Phế thành đường phố rộng lớn, người đến người đi, thượng trăm cái quầy hàng lẫn nhau khoảng cách hơn 10 mét. Một cái thẳng tắp sắp hàng ở đường phố bên cạnh, người đi đường lui tới, quầy hàng trước có không ít người chăm chú nhìn quan vọng. 1000 thiên nguyên châu, quán chủ thực dám ra giá. Rõ ràng chính là tính toán hung hăng tể Trần Tông một lần. Thiên Nguyên Châu chính là nhập thánh cảnh cường giả chi gian lưu thông tiền. 100 Thiên Nguyên Châu đối tầm thường nhập thánh cảnh hậu kỳ mà nói, đều là một bút không nhỏ tài phú, huống chi là 1000 Thiên Nguyên Châu. Một, Trần Tông trực tiếp vươn một ngón tay, một viên Thiên Nguyên Châu, quán chủ hai tròng mắt tức khắc trừng lớn, hắn chưa bao giờ gặp được quá như vậy chém giới, này rõ ràng không phải chém giới, mà là tạp sạp, nhưng quán chủ cũng biết, đối phương chính là tuyệt thế thiên kiêu. Làm chính mình có nguy hiểm cảm giác, áp xuống nội tâm tức giận, lộ ra một nụ cười, các hạ chân ái nói giỡn, ta ăn mệt chút, 900 thiên nguyên châu, nói thật, bằng chính mình hiện tại tài lực, hoàn toàn lấy đến ra tới, dù cho không có 900, nhưng chính mình nạp giới nội rất nhiều sự vật giá trị lại thắng qua. Nhưng không cần phải, chính mình lại không phải coi tiền như rác, 100, Trần Tông cấp ra cuối cùng giá cả, 100, quán chủ ánh mắt hơi hơi chợt lóe, kỳ thật đã thực tâm động. Rốt cuộc hắn phía trước thu này ngoạn ý thời điểm, tiêu phí còn không đến một viên thiên nguyên châu, liền tính là chỉ bán ra một viên thiên nguyên châu cũng không lỗ. Hơn nữa xem đối phương ý tứ, chỉ ra lúc này đây giới, nếu chính mình lại muốn giá cao nói, chỉ sợ đối phương sẽ trực tiếp từ bỏ, bán, nhanh chóng quyết định, hảo đi, 100 liền 100, các hạ là tuyệt thế thiên kiêu, tương lai thành tựu phi phàm, ta coi như làm giao cái bằng hữu. Quán chủ còn muốn cười khổ một phen, làm ra một bộ chính mình có hại bộ dáng, thậm chí thảo một cái nhân tình giống nhau. Trần Tông lại không có nhiều lời, lấy ra 100 viên thiên nguyên châu đưa cho đối phương. Chợt, chụp vào kia một khối đen nhánh rễ cây, dị biến đột nhiên sinh ra, một đạo kim quang cô đọng mà thành roi dài ngay lập tức từ một bên bay nhanh xoắn tới. Cuốn hướng kia một khối đen nhánh rễ cây, do Trần Tông sớm hơn một bước quấn lấy màu đen rễ cây sau. Liền muốn trở về rút đi, cùng lúc đó, một đạo thanh âm cũng tùy theo vang lên, ta ra 200 viên thiên nguyên châu, thanh âm này thực tuổi trẻ, lại mang theo một tia kiêu căng cùng chân thật đáng tin bá đạo. Phảng phất hắn nói cái gì chính là cái gì, ai cũng không thể phản bác giống nhau. Quán chủ ngẩn ra, Trần Tông lại không có phản ứng nhanh chóng, tịnh chỉ như kiếm một hoa, vô cùng huyền diệu, sắc nhọn kinh người, làm người cảm giác tựa hồ một ngụm thiên kiếm treo không đánh rơi, chặt đứt hết thảy. Kim sắc quang mang ngưng tụ mà thành dây thừng ở khoảnh khắc bị chặt đứt, duỗi tay bàn tay vừa lật, phảng phất sông cuộn biển gầm dường như tiếp được rơi xuống đen nhánh rễ cây, ổn định vững chắc, xoát, màu đen rễ cây biến mất không thấy, thu vào nạp giới nội. Mặc kệ vật ấy rốt cuộc đối chính mình hữu dụng vô dụng, nếu bị chính mình mua, đó chính là thuộc về chính mình, người khác há có thể nhúng chàm. Phản ứng thực mau, bất quá người vẫn là ngoan ngoãn giao ra đây. Trước mắt quang ảnh chợt lóe, một tôn thân xuyên kim sắc trường bào thần sắc kiêu căng hai tròng mắt sắc bén thanh niên xuất hiện ở trước mặt, trong mắt tựa hồ lập lòe một tia kim quang, huy hoàng bá liệt sắc bén vô cùng, nhìn chăm chú chính mình, phảng phất muốn đem nhìn thấu. Áp bách, người này trên người hơi thở đều không phải là huyền nguyên giới hơi thở, mà là đến từ chính mặt khác giới. Trần Tông lại chỉ là nhìn đối phương liếc mắt một cái, gần chỉ là liếc mắt một cái mà thôi, liền xoay người rời đi, không đi dạo, trở về nhìn xem kia đen nhánh rễ cây rốt cuộc là cái gì, vì sao sẽ làm chính mình tâm sinh cảm giác thế nhưng làm lơ ta. Này kim bào thanh niên thần sắc trầm xuống, đáy mắt hiện lên một mạt tức giận, đối phương phản ứng rõ ràng là không đem chính mình để vào mắt. Chợt, người này trực tiếp xem nhẹ phía trước mang đội người nói, không cần tự tiện ở phế bên trong thành động thủ. Oanh, đáng sợ đến cực điểm hơi thở ngay lập tức từ trong cơ thể nổ tung, xông thẳng phía chân trời, kinh người vô cùng uy thế hóa thành gió lốc tàn sát bừa bãi, ngay lập tức đem bốn phía quầy hàng toàn bộ ném đi đánh nát. Một trường, một đạo kim sắc bàn tay phá không oanh sát mà ra, hung hăng oanh hướng Trần Tông phần lưng, uy lực của nó thập phần đáng sợ, không lưu tình chút nào, phảng phất muốn một trường đem Trần Tông thân hình đánh nát. Nháy mắt, Trần Tông xoay người, tịnh chỉ như kiếm trên cao một hoa, huyền diệu vô cùng, càng là mang theo một trận mạnh mẽ vô cùng lực lượng, bỗng nhiên đi phía trước đâm ra, chỉ là một thứ, lại sinh ra rời non lấp biển uy thế, phảng phất một phương thiên địa đánh sâu vào mà ra. Oanh, kim sắc trưởng ấn cùng kiếm chỉ va chạm, trong nháy mắt, kim sắc trưởng ấn bị đánh nát, mà kiếm chỉ quang mang cũng đồng dạng bị đánh nát, thế lực ngang nhau, kẻ hèn nhập thánh cảnh 5 trọng, thế nhưng có thể ngăn trở ta một trường. Kim bào thanh niên tu vi là nhập thánh cảnh 6 trọng lúc đầu, hắn có thể cảm giác ra Trần Tông hơi thở. Này tu vi là nhập thánh cảnh 5 trọng trung kỳ, thế nhưng có thể ngăn trở chính mình một trường, dù cho không phải 10 thành chi lực một trường, nhưng phải biết rằng, chính mình chính là đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu a, không phải giống nhau nhập thánh cảnh 6 trọng lúc đầu, một khi đã như vậy, vậy toàn lực bùng nổ, oanh, nhập thánh cảnh 6 trọng lúc đầu toàn bộ tu vi bùng nổ mà ra. Khí thế trở nên vô cùng khủng bố, xông thẳng phía chân trời, phảng phất thiên địa huy hoàng giống nhau, chấn áp đương thời, cùng lúc đó, một cổ mạnh mẽ sắc nhọn vô cùng hơi thở cũng từ Trần Tông trên người tràn ngập mà ra. Phảng phất vô hình cự kiếm thẳng chỉ không trung, hai người khí thế ở khoảnh khắc va chạm, phát ra ra không gì sánh được đánh sâu vào, bốn phía mặt đất sôi nổi rách nát, từng khối rách nát gạch trên cao huyền phù dựng lên, lại ở khoảnh khắc bị lần thứ hai ba lần đánh sâu vào. Hóa thành bột, những người khác sôi nổi thoái nhượng khai đi, e sợ cho đã chịu lan đến, nhưng bọn hắn ánh mắt lại rõ ràng đang nói, chạy nhanh động thủ, không hề nghi ngờ, bất luận là Trần Tông vẫn là kia kim bào thanh niên, đều là từ cửu giới lại đây tuyệt thế thiên kiêu, chuẩn bị tiến vào thiên nguyên phế khư giữa tranh phong, tranh đoạt linh võ thánh địa danh ngạch, thân là tuyệt thế thiên kiêu, thiên phú hơn người, tiềm lực cao thâm, thực lực mạnh mẽ, mà phế thành là địa phương nào? Rồng rắn hỗn tạp, ở chỗ này, căn bản là không có gì nghiêm khắc luật pháp đáng nói. Cường giả vi tôn kẻ yếu ti chính là thiết luật, ở chỗ này, không có đủ cường đại thực lực làm dựa vào, kia tốt nhất là điệu thấp một ít, mới vừa rồi sẽ không có họa sát thân, thậm chí nếu vận khí quá kém nói, đi đến trên đường phố, đều khả năng bị người giết chết. Đương nhiên, loại này giết chóc thành tánh người rất ít, rốt cuộc nếu quá mức không kiêng nể gì nói, sẽ bị nhằm vào, liền sẽ trở thành công địch. Bởi vậy, nơi này muốn chiến đấu, cơ bản sẽ không có người ngăn trở, mà hai cái tuyệt thế thiên kiêu chi gian chiến đấu, khẳng định sẽ thực xuất sắc, bị chịu chú mục. Vương Việt, xem ra ta nói, ngươi là không có nghe đi vào a. Một đạo thanh âm chợt vang lên, sâu kín nhiên, lại làm Vương Việt thần sắc biến đổi, một thân mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo nội liễm, tính ngươi gặp may mắn, bất quá, chờ tiến vào thiên nguyên phế khư, chính là ngươi ngày chết. Kim bào thanh niên Vương Việt lãnh lệ chăm chú nhìn Trần Tông. Lạnh lùng cười nói, một tia sát khí sắc bén vô cùng, Trần Tông không có trả lời, lại cũng đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn mà đi, như thế trắng trợn táo bảo uy hát yêu ta, lại có gì sợ chi, Vương Việt, nếu tới tìm ta, thiên nguyên phế khư đó là ngươi nơi táng thân, Trần Tông âm thầm nói, xoay người rời đi, đối Trần Tông mà nói, này bất quá chỉ là một cái tiểu nhạc đệm mà thôi, cứ việc bởi vì mua cái đồ vật liền kết hạ thù hận, nhưng Trần Tông vẫn chưa quá mức để ý, từ nạp giới nội lấy ra kia màu đen rễ cây. Trần Tông cẩn thận nghiên cứu lên, thực cứng, thập phần cứng rắn, bằng lực lượng của chính mình, đủ để đem đồi núi dễ dàng nổ nát, lại không làm gì được này một khối kỳ quái rễ cây. Tịnh chỉ như kiếm, tâm kiếm đạo ý ở kiếm chỉ thượng ngưng tụ, vô cùng sắc bén, ở màu đen rễ cây thượng một hoa mà qua, lại chỉ là lưu lại một mặt thực đạm cơ hồ nhìn không thấy bạch ngân. Một mặt liền biến mất, rút ra xích ngục diễm lưu kiếm, tâm kiếm đạo ý ngưng tụ, sắc nhọn càng thêm kinh người, nhất kiếm xẹt qua, lưu lại bạch ngân lớn một ít. Nhưng vẫn là thực mỏng manh, Trần Tông không cấm suy tư lên, chẳng lẽ muốn bộc phát ra toàn lực công kích, vạn nhất đánh nát đâu, cái này làm cho chính mình có chút do dự, dù sao cũng là 100 thiên nguyên châu mua được, giá trị nhưng không thấp, còn nữa, chính mình cũng cảm giác vật ấy có lẽ đối chính mình hữu dụng, nếu là đánh nát, vậy vô dụng. Mười mấy tức sau, Trần Tông một bừng tỉnh, không cấm lộ ra một mặt cười khổ, chính mình, tựa hồ có chút tướng, vật ấy rốt cuộc là cái gì, không rõ ràng lắm, tuy rằng cảm giác đối chính mình hữu dụng. Khả năng tính rất lớn, nhưng cũng có như vậy một ít khả năng vô dụng, đều không phải là 100% xác định việc. Huống chi, 100 thiên nguyên châu tuy rằng giá trị không thấp, nhưng đối chính mình mà nói, cũng không tính bao lớn sự. Sao không rộng rãi một ít, nghĩ đến đây, Trần Tông liền không hề do dự, đem màu đen rễ cây phóng hào. Trần Tông tức khắc thi triển ra tâm chi vực, chợt, nhất kiếm sát ra, vô sinh kiếm thức, này đều không phải là toàn lực nhất kiếm, lại cũng là thập phần mạnh mẽ nhất kiếm. Chỉ này nhất kiếm, liền có thể đem tầm thường nhập thánh cảnh 6 trọng chém giết. Kiếm tốc kinh người, kiếm quang mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp chém giết ở màu đen rễ cây thượng, màu đen rễ cây bị cố định trụ không chút sứt mẻ. Hơn nữa Trần Tông vô cùng tinh diệu kiếm pháp một kích, mặt trên xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách, có hiệu quả, Trần Tông âm thầm vui vẻ. Lần thứ hai xuất kiếm, vô sinh kiếm thức, bằng chính mình hiện tại năng lực, vô sinh kiếm thức có thể liên tục bùng nổ thi triển nhiều lần. Chàm chàm chàm. Nhưng Trần Tông cũng không có chém giết ở màu đen rễ cây cùng chỗ, mà là lấy tâm chi vực bao phủ, vô cùng rõ ràng nắm giữ, lại xuất kiếm chảm đánh, bao trùm toàn bộ, vết rách một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, dần dần tăng nhiều, trải rộng chỉnh rễ củ hành, thứ 100 kiếm, chảm, này nhất kiếm, lực lượng đòn nghiêm trọng, phảng phất vang trời cự truy, hung hăng oanh kích ở chỉnh rễ củ hành thượng, răng rác, thanh âm vang lên, dừng ở Trần Tông trong tai, lại vô cùng mỹ diệu, vỡ vụn, màu đen rễ cây rốt cuộc vỡ vụn. Trần Tông thu kiếm, nắm lên màu đen rễ cây, tức khắc ngửi được một cổ thanh hương từ màu đen rễ cây nội tràn ngập mà ra. Loại này thanh hương vừa vào thể, Trần Tông liền cảm giác chính mình thân hình phảng phất dừng ở thanh lưu bên trong. Thập phần thoải mái, cảm giác chính mình trong cơ thể tựa hồ ở phát sinh một loại nhìn không thấy biến hóa. Thâm trình tự, loại cảm giác này, Trần Tông cẩn thận thể hội chính mình biến hóa, trên mặt phiếm khai một mặt ý mừng, thân thể tiềm lực tựa hồ ở khôi phục, bị cửu chuyển long hổ kim đan tiêu hao quá mức tiềm lực. Ở khôi phục, di chứng đang ở một chút tiêu trừ, vật ấy, quả nhiên đối chính mình hữu dụng, vẫn là lớn lao tác dụng, cứ việc phía trước Trần Tông liền biết, có chút thiên tài dị bảo là có thể tiêu trừ chính mình di chứng. Nhưng muốn được đến, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, giống nhau thiên tài dị bảo không thể được. Chuyến này tiến đến, dục tiến vào thiên nguyên phế khư nội, Trần Tông cũng là ôm nhìn xem có không tìm được kia chờ thiên tài dị bảo. Có thể khôi phục tiêu hao quá mức tiềm lực tiêu trừ rớt di chứng. Làm chính mình có thể khôi phục đến dĩ vãng bình thường tu luyện trạng thái. Rốt cuộc liền tính là mấy năm thời gian, cũng đủ để cho chính mình tăng lên không ít. Chương 1518, vực ngoại đất hoang. Thon dài bàn tay thượng, một khối trứng vịt lớn nhỏ chi vật lẳng lặng nằm, toàn thân ngọc bạch, phảng phất mượt mà bạch ngọc giống nhau, tản mát ra từng đợt khó có thể miêu tả thanh hương. Thanh hương nhập thể, làm Trần Tông cảm giác chính mình thân hình thập phần thoải mái, giống như là lâu hạn gặp mưa rào giống nhau cảm giác. Vật ấy rốt cuộc là cái gì? Trần Tông cũng kêu không nổi danh tự, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, đích xác đối chính mình hữu dụng, có lớn lao tác dụng, có lẽ vật ấy có thể tiêu trừ chính mình di chứng. Cắn một ngụm, nùng hương tức khắc nhảy vào khoang miệng trong vòng, như rượu mạnh say lòng người, nhấm nuốt, nhai toái, nuốt, thoáng chốc, một đạo thanh lưu tự bụng thổi quét khai đi, tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, làm Trần Tông cảm giác chính mình thân hình giống như là rừng ở suối nước nóng bên trong. Lại phảng phất ngâm ở mát lạnh suối nước trong vòng, thiên nguyên phế khư, chạy dài vô số, từ tối cao không quan sát, liền có thể nhìn đến một tảng lớn đen nhánh, giống như là một khối thật lớn lấm tấm giống nhau được khảm ở đại địa phía trên. Tản mát ra vô cùng kinh người hơi thở, hỗn loạn đến cực điểm, ở thiên nguyên thánh vực giữa, thiên nguyên phế khư chính là một chỗ hiểm địa, tuyệt địa, cấm địa, phi nhập thánh cảnh cường giả không thể bước vào, thập tử vô sinh, dù cho là nhập thánh cảnh cường giả, cũng có rất lớn tử vong khả năng. Giờ này khắc này, một đầu ngoại hình mọc đầy gai xương hai cánh che trời thật lớn rồng bay, chính huy động hai cánh, cuốn lên cuồng bạo đến cực điểm dòng khí, hóa thành kinh người mênh mông cuồn cuộn cơn lốc tàn sát bừa bãi bát phương. Khống chế trời cao, này đầu lâu cánh cự rồng bay từ dữ tợn phảng phất bao trùm một tầng hài cốt phần đầu đến thật dài. Phảng phất từ vô số cốt cách liên tiếp mà thành đuôi bộ. Chiều dài vượt qua 100 mét, đồng dạng phảng phất từ hài cốt cấu trang mà thành hai cánh triển khai. Cũng có 100 mét, chỉnh đầu lâu cánh cự rồng bay đều tản mát ra vô cùng kinh người hơi thở dao động. Loại này hơi thở, có một loại đến từ cổ xưa hung man cùng hoang vu. Tại đây một đầu vô cùng hung hãn cốt cánh cự rồng bay thượng. Tác có 11 đạo thân ảnh, này 11 đạo thân ảnh thân cao toàn bộ đều vượt qua 2 mét, thoạt nhìn thập phần cường tráng, khuôn mặt tục tằng, trên người đều ăn mặc nào đó gia thú chế thành quần áo. Hai tay cùng hai chân đều lộ ra tới, tinh tráng, hung hãn, cầm đầu còn lại là một cái râu tóc bạc trắng lão già. Nhưng tục tằng khuôn mặt hồng nhuận, khí huyết tràn đầy, lộ ra ở gia thú ngắn tay ngoại cánh tay thượng từng điều đại gân chiếm cứ. Giống như là long xà vờn quanh giống nhau, tản mát ra vô cùng hung hãn hơi thở dao động, thật lớn tựa như đại hùng bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy. Tựa hồ có thể băng toái núi cao, lại nói tiếp, ta còn chưa từng có đi ra quá lớn hoang, một tôn trên trán có một đạo chảo ngân thanh niên thanh âm hùng hồn như trống to. Đất hoang ngoại, chính là cái gọi là thiên nguyên thánh vực, muốn tiến vào thiên nguyên thánh vực, nhất định phải lướt qua bãi đất hoang vắng, lấy chúng ta hiện tại năng lực, nhưng làm không được, lúc này đây, vừa lúc có trưởng lão dẫn dắt, cơ hội tốt, hắc hắc, không biết thiên nguyên thánh vực thiên tài thực lực thế nào. Có thể hay không ngăn trở ta thiết quyền. 10 cái thanh niên, mỗi một cái trên người đều tràn ngập ra vô cùng kinh người hơi thở dao động. Mạnh mẽ đến cực điểm, nhớ kỹ, lúc này đây, các ngươi sẽ cùng thiên nguyên thánh vực cửu giới tuyệt thế thiên kiêu cùng cạnh tranh linh võ. Thánh địa danh ngạch, muốn đánh ra chúng ta đất hoang uy phong tới, lão giả thanh âm trầm thấp hùng hồn, lại có một loại hoang dã bá đạo, phảng phất có thật lớn hoang thú ở gào giống, yên tâm đi trưởng lão, thiên nguyên thánh vực người đều là nhược kê, cái gì, đất hoang người tới, yêu cầu tham dự chúng ta cửu giới tranh phong. Thiên lẫm giới nửa bước đại thánh mày nhăn lại, ngữ khí lãnh lệ, đây là thuộc về cửu giới tranh phong, đất hoang ở vào thiên nguyên thánh vực ở ngoài, cách xa nhau một tòa thiên nguyên phế khư, cùng cửu giới không có bất luận cái gì can hệ, hiện tại, lại chạy tới muốn cùng cửu giới tranh phong, tranh đoạt linh võ thánh địa danh ngạch, không có khả năng, thật lớn cốt cánh cự rồng bay từ ngoại bay vút tới, đáng sợ hoang dã hơi thở che trời lấp đất, kinh động cả tòa phế thành người, đó là thứ gì, không biết, chưa bao giờ gặp qua, thoạt nhìn cực khủng bố. Một đám nhập thánh cảnh cường giả khiếp sợ không thôi, rồi nổi nhìn chăm chú kia tạm dừng ở phế thành trên không cốt cánh cự rồng bay. Ta đại khái biết đó là cái gì? Bỗng nhiên, có một cái nhỏ gầy lão giả mắt nhỏ lập lòe ngưng trọng quang mang. ngữ khí cũng ngưng trọng vô cùng nói, đó là đất hoang cự hoang thú, cốt cánh cự rồng bay, cốt cánh cự rồng bay. Một đám kinh ngạc, không sai, cốt cánh cự rồng bay chính là đỉnh cấp cự hoang thú. Thấp nhất cũng có thể so sánh chúng ta nhập thánh cảnh hậu kỳ. Đạt tới cực hạn, nhưng so sánh nửa bước đại thánh, lão giả tiếp tục nói, mắt nhỏ ánh sao lập lòe không thôi, nếu ta không có nhìn lầm nói, này đầu lâu cánh cự rồng bay, chỉ sợ đã đạt tới đỉnh cao nhất, tương đương với nửa bước đại thánh cấp. Nghe vậy, một đám kinh ngạc không thôi, bọn họ đều nhận thức cái này lão giả, tu vi không tính rất cao, thực lực cũng không tính rất mạnh, nhưng bảo mệnh năng lực thập phần cao minh, hơn nữa kiến thức rộng rãi, tại đây phế bên trong thành đã đãi mấy trăm năm lâu. Xem như ở phế thành giữa sinh tồn nhất lâu số ít người chi nhất. Sống được lâu, bảo mệnh năng lực lại cường, tự nhiên là kiến thức rộng rãi, bởi vậy hắn nói, mọi người đều không có hoài nghi, này đó chính là thiên nguyên thánh vực người sao. Hảo nhược, cảm giác liền ta một quyền đều không chịu nổi, cốt cánh cự rồng bay phần lưng vang lên từng đạo thanh âm. Rất quái dị khẩu âm, lại vài phần cùng loại thiên nguyên thánh vực ngôn ngữ, nhưng cũng có chút bất đồng, cẩn thận nghe, còn có thể miễn cưỡng nghe hiểu một vài, đáng tiếc, vẫn là kém chút. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, kia một khối bạch ngọc thiên tài dị bảo dùng lúc sau. Trần Tông liền cảm giác chính mình tiêu hao quá mức tiềm lực ở khôi phục. Di chứng ngẩn tiêu trừ, nhưng đường bạch ngọc thiên tài dị bảo hoàn toàn tiêu hóa rớt sau. Trần Tông lại phát hiện, tiêu hao quá mức tiềm lực đều không phải là hoàn toàn khôi phục. Di chứng cũng không có hoàn toàn tiêu trừ, nếm thử tu luyện một phen, cùng dĩ vãng làm đối lập, không sai biệt lắm khôi phục tam thành tả hữu, nói cách khác, chính mình còn cần như vậy thiên tài dị bảo. Ít nhất tam khối tả hữu mới có thể đủ hoàn toàn khôi phục. Di chứng tiêu trừ tam thành, chính mình tu luyện khi liền có thể cảm giác được một tia tinh tiến hiệu quả. So với phía trước muốn tốt hơn một ít, chợt, Trần Tông nhận được truyền âm, nhanh chóng rời đi, đi trước huyền nguyên giới nửa bước đại thánh cấp cường giả huyền không la chỗ. Bởi vì, đúng là huyền không la triệu kiến, trừ bỏ Trần Tông, mặt khác 21 người cũng trước sau đến, lần này triệu các ngươi tiến đến, là sự tình có chút biến hóa, huyền không la chính xác nói, cái gì biến hóa? Sở Vương việc đời sắc ngạo nghễ, tựa hồ không đem hết thảy để vào mắt, Sở Vũ Tình cũng là thần sắc hờ hững, đối với phế thành, nàng là phát ra từ nội tâm không thích, nơi này người trình tự quá thấp, nơi này thiên địa nguyên khí hỗn tạp bất kham, làm từ nhỏ sinh hoạt ở ưu việt hoàn cảnh nàng cảm thấy thập phần không thoải mái. Nếu không phải vì tranh đoạt danh ngạch, sớm đã rời đi, thậm chí sẽ không lại đây, cái gì biến hóa nàng cũng không cái gọi là, chỉ hy vọng mau rời khỏi, đất hoang người tới, yêu cầu tham dự lần này tranh phong, Huyền Không La chính xác nói. Trải qua đất hoang cường giả cùng chúng ta chờ hiệp thương sau, đồng ý đất hoang 10 cái thiên kiêu tham dự lần này tranh phong. Đất hoang thiên kiêu, mọi người phản ứng không sai biệt lắm, mọi người đều biết đất hoang, thượng cổ một trận chiến, linh võ thánh giới sụp đổ, thiên nguyên thánh vực bị độc lập ra tới, trở thành một chỗ tu luyện thánh địa, mà đất hoang, tác thuộc về thiên nguyên thánh vực ở ngoài, thuộc về mặt khác các vực ở ngoài, là mặt khác một chỗ hoàn toàn bất đồng tu luyện nơi. Nghe nói hoàn cảnh so với thiên nguyên thánh vực tới, thập phần ác liệt. Khó có thể sinh tồn, ở đất hoang, không khí giữa tràn ngập không phải nguyên khí, mà là mặt khác lực lượng, bởi vậy, thiên nguyên thánh vực tu luyện chi đạo không thích hợp, trải qua vô số tiền bối nỗ lực cùng nhiều năm diễn biến, phát triển ra mặt khác một cái tu luyện chi đạo, bởi vậy, đất hoang tu luyện hệ thống cùng thiên nguyên thánh vực tu luyện hệ thống bất đồng. Đất hoang cùng thiên nguyên thánh vực chi gian, liền khoảng cách thiên nguyên phế khư, ở thiên nguyên thánh vực xưng hô, chính là thiên nguyên phế khư, nhưng ở đất hoang xưng hô, tác gọi là bãi đất hoang vắng. Xưng hô bất đồng, lại là cùng chỗ, lần này đất hoang cường giả biết được linh võ thánh địa mở ra việc. Liền động tâm tư, mang lên 10 cái soát tuyển ra tới đất hoang thiên kiêu tiến đến tham dự. Dĩ vãng, đều là thiên nguyên thánh vực người tranh phong, tiến vào linh võ thánh địa, đất hoang chưa bao giờ tham dự quá, nhưng lúc này đây lại yêu cầu tham dự, tự nhiên là không bị đồng ý, một phương nhất định phải được, một phương bất đồng, vẫn là ở chỗ ích lợi, bởi vậy, trải qua một phen hiệp thương, đất hoang một phương trả giá nhất định đại giới lúc sau. Thiên Nguyên Thánh vực cửu giới liền đồng ý đất hoang yêu cầu. Tả hữu, bất quá là nhiều 10 người tham dự mà thôi, nói không chừng kia 10 người toàn bộ đều bị đào thải. Nhớ lấy, đất hoang tu luyện hệ thống cùng chúng ta bất đồng, bọn họ tu luyện hệ thống, xưng là cự hoang thú võ, chính là căn cứ vào chúng ta Thiên Nguyên Thánh vực tu luyện hệ thống cùng kết hợp đất hoang đặc có. Hoàn cảnh trải qua vô số năm cuối cùng diễn biến hoàn thiện tu luyện hệ thống. Huyền Không La nói, này đó, lại là mọi người còn chưa từng hiểu biết tin tức, đất hoang hoàn cảnh cùng Thiên Nguyên Thánh vực bất đồng. Bởi vậy, thiên nguyên thánh vực luyện khí cùng luyện thể cũng không thích hợp đất hoang. Đất hoang vô số tiền bối, liền lấy thiên nguyên thánh vực luyện khí cùng luyện thể phương thức làm cơ sở. Kết hợp đất hoang bản thân đặc sắc, trải qua vô số lần nếm thử cùng sửa chữa, cuối cùng sáng tạo hoàn thiện ra hoàn toàn mới tu luyện hệ thống. Cự hoang thú võ tu luyện, đầu tiên là đặt nền móng, đó là gần hơn tựa với luyện thể phương thức đúc một cái vững chắc căn cơ. nhưng luyện thể phương thức lại là tắm gội thú huyết, chính là cự hoang thú tinh huyết, cự hoang thú, còn lại là đất hoang thú loại, có chút như là thiên nguyên thánh vực yêu thú, nhưng cũng bất đồng, bởi vậy, cự hoang thú võ tầng thứ nhất cảnh giới, cũng gọi là trúc cơ, cùng thiên nguyên thánh vực giống nhau, nhưng tầng thứ hai tác bất đồng, bởi vì tầng thứ hai khi, đất hoang tu luyện giả cần thiết dung hợp cự hoang thú tinh phách nhập thể, đột phá cảnh giới thực lực bạo tăng, hơn nữa sở dung hợp cự hoang thú tinh phách bất đồng, cũng sẽ cụ bị bất đồng năng lực, vì vậy, cự hoang thú võ tầng thứ hai cảnh giới, xưng là luyện phách, cùng cấp với thiên nguyên thánh vực tu luyện chi đạo siêu phàm cảnh. Đến nỗi cự hoang thú võ tầng thứ ba cảnh giới, xưng là hóa thú, xem tên đoán nghĩa, chính là đem dung hợp cự hoang thú tinh phách hoàn toàn luyện hóa. Hoàn toàn hóa thành mình có, tự thân liền có thể biến thân vì tu nhỏ lại bản cự hoang thú. Thực lực tăng nhiều, nghe nói, đất hoang nhân tu luyện là không tìm hiểu đạo ý, bọn họ tu luyện cùng cự hoang thú cùng một nhịp thở. Hóa thú cảnh giới, liền cung cấp với thiên nguyên thánh vực luyện khí nhập thánh cảnh hoặc là luyện thể hỗn thiên cảnh. Đến nỗi càng cao trình tự tầng thứ tư cảnh giới, tương đương với thiên nguyên thánh vực đại thánh cảnh chí cường giả trình tự. Huyền Không La vẫn chưa thuyết minh, kia trình tự khoảng cách mọi người hiện tại, vẫn là quá xa xôi, tạm thời đã không có giải tất yếu, cho đến ngày sau trình tự vậy là đủ rồi lại hiểu biết cũng không muộn. Chương 1519, 10 giới thiên kiêu. Thiên nguyên thánh vực phân cửu giới, phân biệt là quá huyền giới, thiên lẫm giới, Chấn Cổ giới, Huyền Nguyên giới, Thương Long giới, Minh Thánh giới, Hoành Sơn giới, Thượng Nguyên giới cùng Thật Vương giới, Cửu giới, Nghiêm Khắc Thượng nói, cũng không có cái gì cao thấp chi phân, nhưng kỳ thật cũng có mạnh yếu chi biệt, công nhận, Quá Huyền giới cùng Thiên Lẫm giới cùng với Chấn Cổ giới là cường đại nhất tam giới. Này tổng hợp thực lực, đương ở mặt khác lục giới phía trên, bất quá mặt khác lục giới cũng sẽ không kém nhiều ít. Chỉ là tương đối mà nói kém kia tam giới một ít. Phàm là có mạnh yếu, liền sẽ xuất hiện chênh lệch. Chênh lệch sở mang đến chính là chủ đạo quyền biến hóa. Lúc này đây, cửu giới linh võ thánh địa danh ngạch tranh phong sở dĩ phát sinh thay đổi, cũng là Quá Huyền giới cùng Thiên Lẫm giới cùng với Chấn Cổ giới tam giới liên hợp khởi xướng. Bọn họ tam giới mạnh nhất, lại là liên hợp khởi xướng, mặt khác lục giới tự nhiên chỉ có thể tiếp thu, tả hữu, tân quy tắc cũng sẽ không tổn hại cập lục giới ích lợi. Tuy rằng nói, kia tam giới tổng hợp thực lực càng cường, nhưng này so chính là hậu bối thiên kiêu, lục giới đều tự tin. Dù cho kia tam giới hậu bối thiên kiêu thập phần xuất sắc, bọn họ bổn giới thiên kiêu cũng không thua kém. Lần này đất hoang người đã đến, yêu cầu tham dự cửu giới tranh phong, cũng chủ yếu là kia tam giới chủ đạo thương nghị, cuối cùng quyết định, Phế Thành cùng Thiên Nguyên Phế Khư chi gian, một mảnh hoang vu đất trống phía trên, rất nhiều thân ảnh sừng sững, một đám tràn ngập ra kinh người vô cùng hơi thở dao động. Đánh sâu vào bốn phương tám hướng, cửu giới 9 tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả cùng với 90 tôn nhập thánh cảnh đỉnh cường giả. Ngoài ra, chính là cửu giới tuyệt thế thiên kiêu nhóm, trong đó Quá Huyền giới, Thiên Lẫm giới cùng Chấn Cổ giới tuyệt thế thiên kiêu các có 50 cái nhiều, mà Huyền Nguyên giới tổng chỉ có 42 cái, 8 người số kém, cũng ở trình độ nhất định thượng đại biểu Huyền Nguyên giới cùng kia tam giới chi gian chênh lệch. Mặt khác năm giới cũng cùng Huyền Nguyên giới không sai biệt lắm. Nhiều nhất chính là thêm một cái, một đạo sắc bén xâm hàn ánh mắt, chợt xẹt qua trời cao, phảng phất lợi kiếm trường đao phá không tới, dừng ở Trần Tông trên mặt, tựa hồ muốn đem Trần Tông xuyên thủng. Trần Tông cũng tùy theo nhìn lại, liền nhìn đến một đạo kim bào thân ảnh, đúng là phía trước dục cướp đoạt chính mình lấy 100 thiên nguyên châu mua đến thiên tài dị bảo. Người, xem này trận doanh, rõ ràng đến từ Quá Huyền giới, Vương Việt nhìn chăm chú Trần Tông, hai tròng mắt tràn ngập lành lạnh lạnh lẽo, kia đen nhánh rễ cây rốt cuộc là thứ gì, Vương Việt kỳ thật không biết, chỉ là cảm giác thú vị muốn bắt lấy, đối với xuất thân ưu Việt hắn mà nói, 100 thiên nguyên châu cùng 200 thiên nguyên châu kỳ thật không có gì khác biệt, cũng không tính cái gì, liền quyền đương lấy lòng chơi. Cao quý xuất thân cùng ưu Việt hoàn cảnh cùng với xuất chúng thiên phú, đều làm Vương Việt từ nhỏ đến lớn xuôi gió xuôi nước. Không có người sẽ vi phạm chính mình ý nguyện, hắn để ý, cũng không phải kia đen nhánh rễ cây, liền tính là cái gì thánh dược, cũng không cái gọi là, chủ yếu là chính mình muốn đồ vật, thế nhưng có người dám cùng chính mình tranh đoạt, hơn nữa chính mình ra tay, đối phương thế nhưng có thể chống đỡ, lấy so với chính mình càng thấp tu vi. Bởi vậy, Vương Việt liền đối Trần Tông tâm sinh sát cơ, nếu không có bị ngăn cản, lúc ấy liền sẽ toàn lực ra tay đem đối phương đánh chết. Bất quá không sao, tả hữu bất quá là thời gian sớm muộn gì vấn đề thôi. Chờ đến tiến vào Thiên Nguyên Phế Khư nội sau, liền ở vào cạnh tranh dưới, đến lúc đó sinh tử còn không phải từ chính mình định đoạt. Cảm nhận được Vương Việt ánh mắt bên trong sở ẩn chứa sát ý, Trần Tông thần sắc bất biến, muốn sát chính mình, hậu quả chính là bị chính mình giết chết, cũng bất quá là thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Chợt, Trần Tông không có lại để ý tới kia Vương Việt, đương Trần Tông ánh mắt dịch chuyển khi, Vương Việt sắc mặt hàn ý càng trọng, thế nhưng lại một lần làm lơ chính mình, tuyệt đối không thể tha thứ. Trần Tông phát hiện, Quá Huyền giới cùng Thiên Lẫm giới cùng với Chấn Cổ giới từng người 50 cái tuyệt thế thiên kiêu giữa, tu vi tối cao thình lình đạt tới nhập thánh cảnh 6 trọng hậu kỳ. Tuy rằng các chỉ có một, lại thập phần kinh người, không đủ trăm tuổi tuổi tác, tu vi có thể đạt tới nhập thánh cảnh 6 trọng, kia đã thập phần kinh người, huống chi là đạt tới trung kỳ. Nhìn xem Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người, nhập thánh cảnh 6 trọng trung kỳ, liền vô cùng cao ngạo, cao cao tại thượng khinh thường huyền nguyên giới mặt khác thiên kiêu. Nếu là bọn họ lúc này tu vi là nhập thánh cảnh 6 trọng hậu kỳ nói, không biết cái đuôi có phải hay không sẽ kiều đến bầu trời đi. Mà kia tam giới ba cái nhập thánh cảnh 6 trọng hậu kỳ tuyệt thế thiên kiêu tuy rằng thần sắc bất đồng, lại đều có một loại hạc trong bầy gà siêu nhiên cảm. 6 trọng trung kỳ cùng hậu kỳ, chỉnh thể tượng khác biệt không tính rất lớn, nhưng nếu hạn định tuổi, chênh lệch liền sẽ bị mở rộng vài lần. Ngoài ra, này tam giới giữa, còn các có 4 cái nhập thánh cảnh 6 trọng trung kỳ tuyệt thế thiên kiêu. So với mặt khác lục giới tới đều phải nhiều một cái. Đến nỗi nhập thánh cảnh 6 trọng lúc đầu tuyệt thế thiên kiêu cũng không ít. Thế nhưng đều nhiều đạt 15 cái, kinh người vô cùng. Mặt khác, toàn bộ đều là nhập thánh cảnh 5 trọng đỉnh cùng cực hạn. Cửu giới tuyệt thế thiên kiêu, một đám cho nhau đánh giá, bởi vì những người này đều là chính mình đối thủ cạnh tranh. Lúc này, từng đạo hoàn toàn bất đồng lại vô cùng mạnh mẽ hung hãn hơi thở từ nơi xa đánh sâu vào mà đến. Mang theo hung man cùng hoang vu, hấp dẫn ánh mắt mọi người, một tôn tôn thân cao vượt qua 2 mét thân ảnh bước đi tới. Tổng số 11 cái, làm người dẫn đầu chính là một tôn râu tóc bạc trắng lại sắc mặt vô cùng hồng nhuận lão giả. Lộ ra ở ngắn tay ngoại hai tay như long xà chiếm cứ. Vô cùng kinh người, cao lớn vượt qua 2 mét thân hình, giống như là thu nhỏ lại bản cự hoang thú giống nhau tản mát ra đáng sợ vô cùng cảm giác áp bách. Áp bách đến bốn phía thiên địa nguyên khí tất cả lui tán. Phía sau kia 10 đạo thân ảnh, toàn bộ đều là thanh niên, một đám khuôn mặt tục tằng, có một loại giá tính mị lực, bọn họ trên người cơ bắp chiếm cứ, phảng phất cương tưới thiết đúc giống nhau kinh người, tràn ngập đáng sợ vô cùng bạo phát lực, bực này thân hình, cho người ta cảm giác, tựa hồ so hỗn thiên cảnh càng thêm kinh người, cự hoang thú võ, này, đó là đến từ đất hoang tuyệt thế thiên kiêu, đem cùng cửu giới tuyệt thế thiên kiêu cùng tranh phong danh ngạch. Trần Tông là lần đầu tiên nhìn đến đất hoang tu luyện giả, hơi thở hoàn toàn bất đồng, mang theo hung man cùng hoang vu hơi thở dao động, tràn ngập uy hát yêu ta, hơn nữa, này 10 cái đất hoang thiên kiêu hai tròng mắt, tràn ngập kinh người xâm lược tính cùng giã tính, đảo qua mọi người khi, hai tròng mắt lập lòe kinh người hàn mang, phảng phất muốn xỏ xuyên qua mọi người giống nhau, nếu người đều đến đông đủ, ta đây liền tuyên bố tranh phong quy tắc, quá huyền giới nửa bước đại thánh cấp cường giả từ từ mở miệng nói. Thanh âm không nhanh không chậm không cao không thấp công chính bình thản. Rồi lại ẩn chứa một tia khó có thể miêu tả uy nghiêm cùng đạo vận. Phảng phất có thể nói là làm ngay giống nhau, dễ dàng có thể hiệu lệnh thiên địa nguyên khí, người này một mở miệng, mọi người sôi nổi yên lặng xuống dưới, cẩn thận nghe, rốt cuộc, quan hệ đến tranh phong, thập phần quan trọng, cửu giới thiên kiêu cùng đất hoang thiên kiêu, nhưng xưng là 10 giới thiên kiêu, tụ tập tại đây, chỉ vì tranh đoạt ngàn năm linh võ thánh địa tiến vào danh ngạch. Nhưng là, linh võ thánh địa tiến vào danh ngạch, chỉ có 10 cái, mà các ngươi, tác có hơn 400 cái. Hơn 400 người coi như lấy 10 cái, ý nghĩa những người khác đều phải bị đào thải, vô duyên với linh võ thánh địa. Rốt cuộc, linh võ thánh địa ngàn năm mở ra một lần, mà tiến vào điều kiện hạn chế, còn lại là nhập thánh cảnh tu vi, tuổi không vượt qua trăm tuổi, như vậy lúc này đây vô pháp tiến vào. Tiếp theo, mặc kệ là cái gì tu vi, đều đã vượt qua tuổi hạn chế, một đám ý chí chiến đấu sục sôi tin tưởng 10 phần. Ai đều cho rằng chính mình có thể, các người sở muốn đi vào thiên nguyên phế khư, là phế tích bên ngoài. Bên ngoài bên trong tuy rằng sẽ có nguy hiểm, nhưng so nội vây càng an toàn, thiên nguyên phế khư phân trung tâm, nội vây cùng bên ngoài, trung tâm bên trong, thậm chí có đại thánh cảnh cấp bậc đáng sợ tà vật tồn tại. Mà nội vây bên trong, cũng có thể sẽ có nửa bước đại thánh cấp đáng sợ tà vật lui tới. Đến nỗi bên ngoài, đại bộ phận là nhập thánh cảnh lúc đầu cùng nhập thánh cảnh trung kỳ. Số ít nhập thánh cảnh hậu kỳ trình tự tà vật, dựa vào liên can tuyệt thế thiên kiêu kinh người thiên phú cùng thực lực. Nhập thánh cảnh lúc đầu cùng trung kỳ tà vật cơ bản không có cái gì uy hát yêu ta. Chỉ có nhập thánh cảnh hậu kỳ tà vật mới có thể mang đến nguy hiểm. Bởi vậy ở bên ngoài, mọi người tương đối an toàn, dù sao cũng là tranh phong, mà không phải muốn đem mọi người đưa vào chỗ chết. Phải biết rằng, nơi này mỗi một cái tuyệt thế thiên kiêu, đều là các giới bên trong nhất đứng đầu một đám, thiên phú cao siêu tiềm lực sâu đậm, thực lực kinh người, ngày sau, ít nhất đều có thể tu luyện thành nửa bước đại thánh cấp. Thậm chí có hy vọng đột phá thành đại thánh cảnh chí cường giả. Thập phần chân quý, chết một cái, đều là tổn thất không nhỏ. Huống chi, nơi này rất nhiều người xuất thân bất phàm, ở các thế lực giữa địa vị đều rất cao, bị ký thác kỳ vọng cao. Chân quý thật sự, thời gian trong khi một tháng, phương thức, còn lại là ở thiên nguyên phế khư nội đạt được thiên nguyên bảo ngọc. Tác thu hoạch tư cách, thiên nguyên bảo ngọc, đây là thiên nguyên phế khư nội mới có thể sản xuất một loại bảo vật. Thập phần chân quý, thập phần khó được, muốn đạt được cũng không dễ dàng, những cái đó thường xuyên đãi ở phế bên trong thành. không ngừng tiến vào Thiên Nguyên Phế Khư tu luyện giả nhóm. Bọn họ mục đích chí nhất chính là tìm kiếm Thiên Nguyên Bảo Ngọc, chỉ cần có thể tìm được một khối, liền có thể đại phú. Thiên Nguyên Bảo Ngọc phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm 5 cái phẩm cấp. Cuối cùng đem căn cứ các ngươi sở tìm được Thiên Nguyên Bảo Ngọc phẩm cấp định luận danh ngạch. Nếu có vượt qua 10 người được đến tư cách, tác tiến hành tiếp theo luân tranh phong. Nói cách khác, nếu chỉ có trong đó 10 người được đến Thiên Nguyên Bảo Ngọc hoặc là được đến Thiên Nguyên Bảo Ngọc phẩm cấp tối cao, như vậy, kia 10 người liền trực tiếp được đến tiến vào Linh Võ Thánh Địa danh ngạch. Không cần lại tiến hành tiếp theo luân, nhớ kỹ, các ngươi bất luận cái gì một cái đều thực chân quý. Bởi vậy ở Thiên Nguyên Phế Khư nội, có thể cướp đoạt đối phương, nhưng không thể giết người, nhất định không thể giết người. Quá huyền giới nửa bước đại thánh cấp cường giả ngữ khí trở nên vô cùng ngưng trọng, càng mang theo thật sâu cảnh cáo chi ý, nếu là giết người, tác coi là vi phạm quy định, người vi phạm, đem trực tiếp hủy bỏ tư cách, mặc kệ có thể đạt được cái gì phẩm cấp Thiên Nguyên Bảo Ngọc, đều đem vô duyên Linh Võ Thánh Địa. Mọi người trong lòng rùng mình, bực này cảnh cáo, thật sự kinh người, nếu là vì giết người mà mất đi tư cách, mất nhiều hơn được. Vương Việt không cấm có chút thất vọng, bởi vì mục đích của hắn chính là tính toán ở Thiên Nguyên Phế Khư nội đánh chết Trần Tông. Chính là hiện tại xem ra, tựa hồ không thể làm như vậy, thời gian trong khi một tháng, nhớ kỹ, đúng hạn ra tới, siêu khi, coi là trở thành phế thải. Linh Võ Thánh Địa, ngàn năm mới vừa rồi mở ra một lần, hơn nữa là được xưng Linh Võ Thánh Giới đệ nhất Thánh Địa. Có kinh người vô cùng cơ duyên cùng truyền thừa, từ xưa đến nay, phàm là tiến vào trong đó giả chỉ cần không có trên đường chết non, ngã xuống. Một đám đều thành tựu phi phàm, thập phần kinh người, điểm này khiến cho Linh Võ Thánh Địa tràn ngập lực hấp dẫn, cho là tuyệt thế thiên kiêu, liền vô pháp kháng cự Linh Võ Thánh Địa hấp dẫn, muốn tiến vào trong đó, đạt được cơ duyên cùng truyền thừa, hơn xa với cùng thế hệ, thậm chí siêu việt đời trước tuyệt thế thiên kiêu, thành tựu phi phàm danh chấn thánh giới truyền đạt muôn đời. Chương 1520, phế tích, Thiên Nguyên Phế Khư, tự tượng cổ đại chiến rách nát, di lưu mà xuống, trải qua vô số năm diễn biến mới vừa rồi thành hình. Trong đó không biết ngã xuống nhiều ít thượng cổ cường giả, tử vong nhiều ít cường đại hư không tà ma, vô số thượng cổ cường giả cùng vô số hư không tà ma tử vong sau lưu lại hơi thở. Không ngừng nhuộm dần này một mảnh thổ địa, nảy sinh ra rất nhiều tà dị, cũng nảy sinh ra rất nhiều bảo vật, thậm chí trong đó còn để lại không ít truyền thừa. Này đó bảo vật cùng truyền thừa, hấp dẫn vô số nhập thánh cảnh tu luyện giả, che giả măng mọc tới rồi, tìm đến cơ duyên, tăng cường tự thân, thậm chí cũng có một ít siêu phàm cảnh tiến đến mạo hiểm. Cứ việc biết, lấy không đến nhập thánh cảnh tu vi bước vào Thiên Nguyên Phế Khư nội, thập tử vô sinh, nhưng bọn hắn vẫn như cũ muốn bước vào, bởi vì huyết cừu hoặc là mặt khác bất đắc dĩ nguyên nhân. Nhưng những cái đó không đến nhập thánh cảnh người bước vào Thiên Nguyên Phế Khư, cơ hồ không có có thể sống sót. Hiện tại, một phương Thiên Nguyên Phế Khư bên ngoài đã bị vây quanh lên. Mà vây quanh giả, đúng là cửu giới cùng đất hoang nửa bước đại thánh cấp cường giả cùng với rất nhiều nhập thánh cảnh đỉnh cường giả, này đó nhập thánh cảnh đỉnh cường giả, một đám không giống bình thường. Thực lực mạnh mẽ, so tầm thường nhập thánh cảnh đỉnh càng cường, bằng thực lực của bọn họ nếu là tiến vào Thiên Nguyên Phế Khư nội vây, có lẽ có ngã xuống nguy hiểm, nhưng ở bên ngoài, dựa vào mọi người thực lực, đủ để quét ngang, bọn họ mục đích cũng là vì ngăn chặn một ít quá mức mạnh mẽ tà vật từ trong vây tiến vào bên ngoài. Cấp tuyệt thế thiên kiêu nhóm mang đi nguy hiểm, đương nhiên, nếu chỉ là tương đối giống nhau tà vật, bọn họ tác sẽ không để ý tới, nếu là liền giống nhau tà vật đều không thể chống cự nói, cũng không thể xưng là cái gì tuyệt thế thiên kiêu. Mặt khác một chút, cũng là giám thị mọi người, phòng ngừa xuất hiện sinh tử ẩu đả tình huống, tạo thành không cần thiết tử vong, tuy rằng các ngươi cũng là đối thủ cạnh tranh, nhưng càng phải chú ý mặt khác giới người, nhớ kỹ, nếu là đối mặt mặt khác giới người, nhất định phải liên thủ, liền tính là không liên thủ, cũng không thể bỏ đá xuống giếng. Huyền Không La trịnh trọng nói, mọi người sôi nổi gật gật đầu, duy độc Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người thần sắc ngạo nghễ, không có bất luận cái gì tỏ vẻ, bọn họ thập phần cao ngạo đến khinh thường với những người khác. Bất quá, mọi người cũng không để ý đến bọn họ hai người ý tứ. Đích xác, bọn họ hai người tu vi tối cao, nhưng mọi người cũng đều là tuyệt thế thiên kiêu cấp, một đám đều có chính mình ngạo khí cùng ngạo cốt, đi thôi, đem hết toàn lực mà làm, nhưng cũng nhớ lấy, muốn giữ được chính mình tánh mạng. Huyền Không La phất tay nói, là mọi người xuất phát, mặt khác các nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng đều sôi nổi dặn dò các giới thiên kiêu nhóm. Chợt, một đám xuất phát, hô hô hô, bén nhọn thanh âm sôi nổi vang lên khi, mấy trăm cái tuyệt thế thiên kiêu nhóm đã nhảy vào Thiên Nguyên Phế Khư trong vòng 10 cái đất hoang thiên kiêu động tĩnh lớn nhất, bọn họ thân pháp không thể xưng là cao minh, mà là đầu đá lung tung dường như trực tiếp đi phía trước lao ra. Tràn ngập cuồng bạo cùng hung man khí thế, vô cùng kinh người, vượt qua 2 mét cao thân hình, giống như là cự thú giống nhau, vô cùng kinh người, nếu là bị va chạm đến, đều sẽ chia năm xẻ bảy giống nhau, tựa hồ không có đồ vật có thể ngăn cản bọn họ bước chân giống nhau. Bực này uy thế, kêu mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. cũng cảm thấy kiêng kỵ. Cự hoang thú võ kia rốt cuộc là một loại cái dạng gì tu luyện hệ thống, mọi người đều còn không rõ ràng lắm, chỉ là biết này đại khái, nhưng còn chưa chân chính đối mặt quá, không biết sẽ làm người cảm thấy tò mò, cũng sẽ làm người cảm thấy kiêng kỵ, đồng dạng sẽ làm người cảm thấy kích động. Trần Tông có chút chờ mong có thể cùng đất hoang thiên kiêu một trận chiến, một khuy cái gọi là cự hoang thú võ ảo diệu, cơ hội liền ở Thiên Nguyên Phế Khư nội. Chúng ta đi, Sở Vương Thế đối Sở Vũ Tình nói, nháy mắt liền thoát ly đội ngũ, hai người kết bạn đi trước. Bởi vì bọn họ quá cao ngạo, khinh thường những người khác cũng không có bất luận cái gì để ý. Ngay từ đầu, cùng Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình không phải cùng người qua đường. Thực mau, mọi người cũng sôi nổi phân tán khai đi, rốt cuộc này không phải đoàn đội chi gian cạnh tranh, mà là cá nhân chi gian cạnh tranh, là liên quan đến ngàn năm linh võ thánh địa danh ngạch chi tranh. Mà danh ngạch chỉ có 10 cái mà thôi, nhưng tham dự tranh phong người, lại có hơn 400 cái, hiện tại còn nhiều 10 cái đất hoang thiên kiêu, cạnh tranh áp lực lớn hơn nữa. Trừ bỏ chính mình ở ngoài, mặt khác hơn 400 người, đều sẽ trở thành chính mình đối thủ cạnh tranh. Tuy rằng nói mọi người tới tự cùng giới, cũng ở trình độ nhất định thượng chịu tải bồn giới vinh dự. Huyền Không La cũng dặn dò, đối mặt mặt khác giới cùng đất hoang thiên kiêu khi, mọi người muốn sẽ đoàn kết lên, nhất trí đối ngoại, nhưng bản chất, cá nhân cũng đều phải vì chính mình suy xét, vì chính mình mà nỗ lực. Linh võ thánh địa, này cơ duyên, dữ dội quan trọng, dữ dội chân quý, tuyệt đối không thể khiêm nhượng, nhất định phải bắt được tay, phân tán. Hơn 400 cái thiên kiêu tiến vào Thiên Nguyên Phế Khư bên ngoài lúc sau, rồi nổi phân tán khai đi, từng người tìm kiếm Thiên Nguyên Bảo Ngọc. Thiên Nguyên Bảo Ngọc chính là một loại chân quý bảo vật, sử dụng rộng khắp, nhưng dùng cho luyện khí, trận pháp, tu luyện từ các phương diện, hiệu quả phi thường hào, có không thể thay thế được tác dụng. Cố tình Thiên Nguyên Bảo Ngọc chỉ có Thiên Nguyên Phế Khư nội mới có thể sản xuất, địa phương khác không có. Hơn nữa, phẩm cấp càng cao Thiên Nguyên Bảo Ngọc, giá trị liền càng là kinh người, tỉ như một phương hạ phẩm cấp bậc Thiên Nguyên Bảo Ngọc liền có thể bán ra 100 viên Thiên Nguyên đan, có thể nghĩ này kinh người. Tầm thường nhập thánh cảnh tu luyện giả nếu là may mắn tìm đến một khối hạ phẩm cấp bậc Thiên Nguyên Bảo Ngọc, ra tay sau lập tức liền có thể được đến 100 viên Thiên Nguyên đan, nhanh chóng tích lũy tài phú. Mà một phương trung phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc này giá trị chính là đạt tới 1000 Thiên Nguyên đan trình tự. Nếu là một phương thượng phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc, giá trị càng thêm kinh người, ước chừng có thể đạt tới 1 vạn Thiên Nguyên đan trình tự. 1 vạn Thiên Nguyên đan, rất nhiều cường đại nhập thánh cảnh đỉnh cũng không tất lấy đến ra tới. Đương nhiên, Thiên Nguyên Bảo Ngọc dưới phẩm chiếm đa số, trung phẩm liền trở nên rất ít, đến nỗi thượng phẩm tắc càng thưa thớt, mấy chục năm xuống dưới, cũng không thấy đến có người có thể đủ được đến. Đến nỗi thượng phẩm phía trên cực phẩm cùng tuyệt phẩm, kia cơ hồ chính là truyền thuyết, đặc biệt là tuyệt phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc, đến nay mới thôi, còn chưa bao giờ xuất hiện quá, hoặc là tồn tại, hoặc là không có tồn tại, nói ngắn lại, chưa bao giờ có người tìm được quá. Nhưng thật ra cực phẩm, tự cổ chí kim vô số niên hạ tới, xác thật là có cực kỳ số ít người tìm được quá, nhưng mỗi một lần xuất hiện cực phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc khi, nhất định sẽ khiến cho một hồi tranh đấu, chiến đấu kịch liệt, khiến cho một hồi huyết chiến, không biết sẽ tử thương bao nhiêu người. Cực phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc giá trị quá cao quá cao, cho dù là nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng sẽ tâm động, nhịn không được ra tay tranh đoạt. Đương nhiên, lúc này đây, mọi người cũng không cho rằng tuyệt thế thiên kiêu nhóm có thể tìm được cực phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc, có thể tìm được thượng phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc đã thực không tồi. Trần Tông cùng mọi người tách ra lúc sau, nhanh chóng thi triển thân pháp đi trước, tiến vào Thiên Nguyên Phế Khư, liền có một loại thập phần áp lực cảm giác, phảng phất nơi này không chỗ không ở đều ẩn núp kinh người nguy cơ. Nếu là không đủ cẩn thận, tùy tiện đều sẽ bỏ mạng dường như, loại cảm giác này cũng không thoải mái, lưng như kim chích, rồi lại có loại khó có thể miêu tả kích thích cảm. Trần Tông đem tính cảnh giác tăng lên tới cực hạn, thần niệm cũng phóng xuất ra đi, nguyên bản tại ngoại giới, chính mình thần niệm có thể bao trùm đến 9 vạn mễ phạm vi. Nhưng ở chỗ này lại bị áp chế thật sự tàn nhẫn, chỉ có thể bao trùm đến 9000 mễ phạm vi mà thôi. Thiên Nguyên Thánh vực không gian cường độ càng cao, bởi vậy từ ngoại vực tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực lúc sau, Trần Tông linh thức thậm chí hiện tại thần niệm bao trùm phạm vi đều bị áp chế xuống dưới. Bình thường dưới tình huống, ở Thiên Nguyên Thánh vực nội, nhập thánh cảnh một trọng thần niệm bao trùm phạm vi hạn mức cao nhất là 1 vạn mễ. Nhập thánh cảnh nhị trọng còn lại là 2 vạn mễ, lấy này loại suy, nhập thánh cảnh cửu trọng là 9 vạn mễ. Cho dù là tăng lên tới cực hạn, đó là 99.999 mễ. Vậy như là một cái cực hạn, mà nửa bước đại thánh cấp thần niệm phạm vi, lại sẽ đột phá, vượt qua 10 vạn mét, hơn nữa dần dần phát sinh biến chất. Trần Tông hiện giờ tu vi là nhập thánh cảnh 5 trọng, nhưng ở thần niệm thượng, lại xa thắng với những người khác, đạt tới 9 vạn mễ, vậy tương đương với nhập thánh cảnh cửu trọng thần niệm phạm vi. Hơn nữa, thần niệm chất thượng càng là siêu việt tầm thường nhập thánh cảnh, thậm chí có thể đạt tới nửa bước đại thánh cấp trình tự. Chỉ là, ở thần niệm ứng dụng thượng, Trần Tông không có nắm giữ đến càng cao minh phương pháp. Thứ nhất là khuyết thiếu truyền thừa, thứ hai là khuyết thiếu thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu. Chính mình sở yêu cầu tu luyện, tìm hiểu, tăng lên phương diện, thật sự là quá nhiều. Tuy rằng nói, cường giả chân chính không có rõ ràng đoàn bản, nhưng một người tinh lực đích xác rất có hạn. Huống chi, thần niệm cũng không tính Trần Tông đoàn bản, ngược lại là ưu thế chi nhất. Rốt cuộc Trần Tông thần niệm so tuyệt đại đa số tu luyện giả càng mạnh mẽ rất nhiều. Chỉ là, khuyết thiếu chính xác tu luyện cùng ứng dụng pháp môn, nhưng về thần niệm tu luyện cùng ứng dụng pháp môn, rất ít, bởi vậy hiện tại, thần niệm đều bị Trần Tông dùng để bao trùm bốn phía. Cảm giác hết thảy, tương đương thay thế được hoặc là nói kéo dài mở rộng đôi mắt tác dụng. Cảm thụ so đôi mắt càng vì rõ ràng hoàn toàn, thiên nguyên phế khư thổ địa, tràn ngập đen nhánh màu sắc, thoạt nhìn thập phần hùng hồn dày nặng, lại có một loại khó có thể miêu tả tang thương cảm giác cùng hung lệ cảm giác. Nơi này, không biết tử vong nhiều ít cường giả, nhuộm dần nhiều ít cường giả huyết nhục thi cốt, cũng không biết có bao nhiêu cường giả sát ý sát khí cùng oán khí ở chỗ này lắng đọng lại. Bồi hồi, vĩnh không tiêu tan, âm phong từ từ, phảng phất biến thành một tia từng sợi tự do ở không khí giữa. Mang đến một loại không nói đạo lý âm hàn, làm lơ thánh lực phòng hộ, vô thành vô tức chi gian xâm nhập trong cơ thể, chậm rãi thấm vào thân hình giữa, một chút phảng phất nước ấm nấu ếch xanh dường như ảnh hưởng thân hình. Cũng may Trần Tông thần niệm mạnh mẽ tâm thần cường đại, mới vừa rồi có thể cảm giác được bắt giữ đến, tiến tới vận chuyển huyền cổ luyện hỏa quyết tiến hành chống đỡ. Đem không chỗ không ở không có thời khắc nào là xâm nhập trong cơ thể âm hàn hơi thở xua tan. Để tránh này ảnh hưởng tự thân, loại này ảnh hưởng, lúc đầu nhìn không ra cái gì, không có gì cảm thụ, nhưng thời gian dài, chính mình phản ứng liền sẽ ở bất chi bất giác giữa đã chịu ảnh hưởng. Bất chi bất giác trở nên thong thả, liền chính mình đều không có cảm thấy được, phản ứng biến chậm kết quả, chính là thực lực giảm xuống, đến lúc đó tao ngộ đến cái gì nguy hiểm khi, nếu không có kịp thời phản ứng lại đây, chính là một cái tử vong kết cục, yên tĩnh, đây cũng là thiên nguyên phế khư đặc điểm. Tựa hồ nghe không đến cái gì thanh âm truyền đến, có một loại tĩnh mịch, tái nhợt tĩnh mịch, làm nhân tâm kinh run sợ tĩnh mịch. Trần Tông hai tròng mắt sắc bén, phối hợp thần niệm quét ngang mà qua, cẩn thận đem bốn phía đều đánh giá đến rành mạch, bất luận cái gì hết thảy, đều không thể tránh được đôi mắt. Nơi này, không chỉ có đen nhánh phế tích thổ địa, còn có rất nhiều sụp đổ thoạt nhìn tựa hồ hủ bại kiến trúc. Lâu, tháp, phòng ốc, từ từ, cái gì cần có đều có, cảm giác giống như là một tòa thật lâu phía trước thành thị. Mặc cho năm tháng mà hủ bại sặc sỡ. Chương 1521, tà vật, thiên nguyên phế khư, giống như là một khối thật lớn lấm tấm rừng ở thiên nguyên thánh vực cùng đất hoang chi gian. Như thế nào cũng vô pháp lau đi, tản mát ra vô cùng kinh người hỗn loạn hơi thở dao động. Từng đạo thân ảnh, sừng sững ở phế tích thượng chỗ, cúi đầu quan sát, quanh thân đều tràn ngập kinh người vô cùng hơi thở dao động. Ảnh hưởng đến bốn phía hư không, phảng phất muốn hình thành độc lập một chỗ lĩnh vực giống nhau. Này đó, đúng là nửa bước đại thánh cấp cường giả. Mặt khác mấy chục cái, cũng đều tản mát ra mạnh mẽ hơi thở dao động, là cửu giới nhập thánh cảnh đỉnh cường giả, phân tán ở bốn phía, giám sát hết thảy, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Rốt cuộc, nơi này mỗi một cái tuyệt thế thiên kiêu đều thực chân quý. Không dung tổn thất, tà ác hỗn loạn hơi thở ở phế tích bên trong không ngừng lan tràn. Trần Tông bước vào một tòa tàn phá hủ bại thành thị nội. Mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, vô cùng cảnh giác, thiên nguyên bảo ngọc ngoại hình, Trần Tông đã có điều hiểu biết. Nhưng thiên nguyên bảo ngọc cũng sẽ không trực tiếp bại lộ ở ánh mắt của ngươi hả? Thường thường sẽ giấu ở một ít địa phương, hoặc là huyệt động hoặc là dưới nền đất, đều có khả năng. Đương nhiên, nếu vận khí thực tốt lời nói, có khả năng đi tới liền đá đến thiên nguyên bảo ngọc. Chỉ là loại này khả năng tính rất thấp, 700 mễ tâm chi vực cũng bị Trần Tông phóng xuất ra đi, bao trùm bốn phương tám hướng, 700 mễ phạm vi tuy rằng không bằng 9000 mễ thần niệm phạm vi, nhưng luận cập thẩm thấu trình độ cùng rõ ràng trình độ, lại thắng qua gấp 10 lần không ngừng. Thập phần kinh người, bỗng nhiên, Trần Tông cảm giác được một tia rất nhỏ dao động xuất hiện. Lấy tốc độ kinh người phá vỡ giết tới, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm mới vừa rồi bùng nổ. Quá nhanh, quá đột nhiên, nhưng Trần Tông thần sắc lại không có nửa phần biến hóa, mà là vững vàng bình tĩnh. Đương kia nguy cơ tới gần, tiến vào tâm chi vực phạm vi khi, Trần Tông liền rõ ràng, nhìn đến, đó là một cái toàn thân đen nhánh xa, như là thoi giống nhau đầu, miệng thập phần bén nhọn, che kín đáng sợ răng cưa, toàn thân càng có vô số lân giáp. Tản mát ra kinh tâm động phách âm hàn cùng tà ác. Đây là tà vật, Trần Tông phản ứng cực kỳ nhanh chóng, xích ngục diễm lưu kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, đâm thủng trời cao, lấy tốc độ kinh người ám sát mà ra, hết thảy lực lượng đều ngưng tụ ở thân kiếm thượng, thẳng thấu kiếm phong, xỏ xuyên qua hết thảy không gì chặn được, phế tích hư không lại không cách nào ngăn cản này nhất kiếm sắc nhọn. Tâm chi vực hạ, càng là rõ ràng vô cùng, tinh chuẩn đến cực điểm, tâm chi vực đối với tự thân võ học thi triển, có rõ ràng hiệu chỉnh tác dụng, làm chính mình kiếm trở nên càng thêm tinh chuẩn, mệnh trung hết thảy, kia tà vật hắc xà tốc độ cực nhanh, giống như là một đạo màu đen quang mang phá không bay vụt tới. nhưng Trần Tông tốc độ chút nào đều không chậm, đặc biệt là này nhất kiếm, chính là tốc độ nhanh nhất cực tâm kiếm thức, phá không giết tới, dù cho là tầm thường nhập thánh cảnh 6 trọng, cũng vô pháp tránh đi này nhất kiếm đáng sợ uy thế. Trực tiếp đã bị đánh chết, nhưng đường này nhất kiếm đánh trúng kia hắc xa khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được một cổ kinh người cứng rắn từ mũi kiếm nhanh chóng truyền lại hướng bàn tay, kiếm pháp cao minh, kiếm đạo cảnh giới cao thâm, kiếm nơi tay, cùng tự thân huyết mạch tương liên, chân chính dễ sai khiến, bởi vậy, kiếm có khả năng đủ tiếp xúc đến cảm nhận được hết thảy. Trần Tông cũng có thể đủ vô cùng rõ ràng cảm nhận được, loại này cảm thụ, thập phần khắc sâu, nhưng hắc xà lại cứng rắn, cũng ngăn không được này nhất kiếm mũi nhọn, phá, phá, phá, thân kiếm run lên, một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng thẳng thấu mà ra, đánh nát kia màu đen đầu, lại thế như trẻ tre đem hắc xà thân hình thật mạnh đánh nát, thôn thôn nứt toạc, cuối cùng dư lại nửa thanh thân hình rơi xuống, còn ở vặn vẹo, tựa hồ không cam lòng như vậy chết đi, máu đen sái đầy đất, một cổ nồng đậm tanh tưởi tràn ngập khai đi, hướng mũi tới, làm Trần Tông thần sắc hơi đổi, khó có thể chịu đựng, vội vàng vung lên ống tay áo, cuốn lên một trận nguyên lực cuồng phong, đem kia tanh tưởi xua tan, tránh cho lây dính đến trên người. Chợt, Trần Tông tầm mắt mới vừa rồi dừng ở kia hắc xà tà vật nửa thanh thân hình thượng, còn ở vặn vẹo, đem mặt đất vẽ ra từng đạo dấu vết, dị thường ngoan cường, tà vật, đây là thiên nguyên phế khư độc hữu sản vật, giống như thiên nguyên bảo ngọc giống nhau, chẳng qua, thiên nguyên bảo ngọc cụ bị kinh người công hiệu, sử dụng rộng khắp, giá trị kinh người, chính là bảo vật, mà tà vật tác tương phản, trừ bỏ nguy hiểm ở ngoài, không đúng tí nào, tà vật nảy sinh, trải qua cao nhân tiền bối nghiên cứu, chính là thượng cổ đại chiến sau vô số ngã xuống cường giả cùng hư không tà ma tàn phách huyết nhục, oán khí sát khí sát khí từ từ mặt trái đổ vật, trải qua vô số năm diễn biến nảy sinh mà thành, chính là tập mặt trái chi vật, tà vật không có gì trí tuệ, chỉ có giết chóc bản năng, giết chóc chỗ đã thấy hết thảy sinh linh, nào đó trình độ thượng, tà vật thuộc về đã tử vong chi vật, trời sinh căm hận tồn tại sự vật, sẽ công kích, phá hư, hơn nữa, tà vật thực lực thập phần đáng sợ, đến nay, bị phân chia vì 5 cái cấp bậc, cấp thấp, trung giai, cao giai, đỉnh giai, vương giai, cấp thấp tà vật trình tự, tương đương với nhập thánh cảnh tam trọng, trung giai tà vật trình tự, tương đương với nhập thánh cảnh 6 trọng, cao giai tà vật trình tự, tương đương với nhập thánh cảnh 9 trọng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến nỗi đỉnh giai tà vật, tác tương đương với nửa bước đại thánh cấp, mà vương giai tà vật, tác tương đương với đại thánh cảnh trí cường giả. Tại đây thiên nguyên phế khư giữa, chính là tồn tại chân chính vương giai tà vật. Chẳng qua, vương giai tà vật chỉ có ở trung tâm khu vực mới có. Hơn nữa không nhiều lắm, đến nỗi đỉnh giai tà vật, giống nhau cũng sẽ không xuất hiện ở bên ngoài. Bên ngoài, thường thường là cấp thấp tà vật cùng trung giai tà vật là chủ. Số ít cao giai tà vật tự do, tuy rằng luận trình tự, tà vật cùng nhập thánh cảnh ngang nhau, nhưng luận cập thực lực lại không phải, tà vật không có gì trí tuệ, lại có đáng sợ lực lượng. Hơn nữa mặt trái hơi thở cùng thiên nguyên phế khư độc đáo hoàn cảnh, làm tà vật lực lượng càng thêm đáng sợ. Nói cách khác, ở thiên nguyên phế khư nội, tà vật là như cá gặp nước, mà tu luyện giả tắc sẽ đã chịu ảnh hưởng thậm chí là áp chế. Bên này giảm bên kia tăng hạ, tự nhiên tà vật thực lực sẽ càng thêm đáng sợ, uy hát yêu ta cũng lớn hơn nữa, lại còn có muốn một chút, ở chỗ này, tà vật bị thương, liền sẽ tự động hấp thu hết thảy mặt trái hơi thở nhanh chóng khôi phục. Thậm chí càng đánh càng hăng, thực lực càng cường, tương phản, nếu là tu luyện giả bị thương, trừ phi dùng đan dược, nếu không, thương thế sẽ so ngoại giới càng khó lấy khỏi hẳn. Nói ngắn lại, ở thiên nguyên phế khư giữa, tà vật thực đáng sợ, tỉ như hiện tại bị Trần Tông đánh nát nửa thanh thân hình hắc xà, dư lại nửa thanh thân hình vặn vẹo chi gian, thế nhưng một chút khôi phục, một tấc tấc lấy hai mắt có thể thấy được tốc độ ở phục hồi như cũ. Nhìn dáng vẻ, chỉ cần 15 phút tả hữu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Quả thực đáng sợ, loại năng lực này, giống như là bất tử giống nhau. Trần Tông quan sát một lát sau, liền lại lần nữa ra tay, nhất kiếm sát ra, kiếm quang nóng cháy vô cùng. Phụ lấy địa hỏa đạo ý, tức khắc tản mát ra vô cùng kinh người đáng sợ cực nóng. Đốt cháy hết thảy dường như, rừng ở kia hắc xà tà vật trên người, bốc cháy lên mãnh liệt ngọn lửa. Tất ba thanh âm không ngừng vang lên, một cổ tanh tưởi lại lần nữa đánh úp lại, bị Trần Tông xua tan. Hắc xà tà vật không ngừng vặn vẹo phản kháng giấy rùa. Nhưng cuối cùng vẫn là bị đốt trọi, đốt thành cho tẫn, ngọn lửa, chính là mặt trái khắc tinh, đối mặt trái có rõ ràng thương tổn. Chẳng qua tử vân hắc tinh viêm hiện tại đã theo không kịp chính mình trình tự. Lạc hậu, bất quá cũng may chính mình có lĩnh ngộ địa hòa đạo ý. Phối hợp thượng xích ngục kiếm pháp, uy lực 10 phần, tà vật một chút không tốt, chính là khó chơi, ngoài ra còn có mặt khác một chút, đó chính là không có gì thu hoạch, tà vật bị đánh chết lúc sau, cũng không sẽ lưu lại cái gì hữu dụng đồ vật, chính là một đống tàn hôi, chỉ thế mà thôi, đánh chết này đầu hắc xà tà vật sau, Trần Tông tiếp tục đi trước, thần niệm vẫn như cũ bao trùm phạm vi 9.000 mễ. Rốt cuộc có chút địa phương sẽ có tàn phá kiến trúc che đậy tầm mắt. Hai tròng mắt bị trở ngại, thần niệm liền có vẻ quan trọng nhất, mà 700 mễ tâm chi vực cũng đồng dạng triển khai. Mới vừa rồi kia trung giai tà vật hắc xà đánh lén. Nếu không có tâm chi vực bao trùm, chỉ sợ càng khó lấy ứng phó. Thiên nguyên phế khư bên trong, không chỉ có tồn tại bảo vật, cũng tồn tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giả di lưu truyền thừa, đều là cơ duyên, một tòa phế tích, mặt trái hơi thở đông đảo nồng đậm, nhưng vật cực tất phản, cái gọi là âm cực dương sinh, đương mặt trái hơi thở nồng đậm đến mức tận cùng khi, liền sẽ xuất hiện tương phản biến hóa, tỉ như ngày đó Nguyên Bảo Ngọc, chính là nhất điển hình đại biểu, Thiên Nguyên Bảo Ngọc nội sở tràn ngập chính là tinh thuần bàng bạc hùng hồn chính diện hơi thở. Bởi vậy, muốn tìm kiếm Thiên Nguyên Bảo Ngọc, nói không khó, kỳ thật cũng không khó, chỉ cần có thể cảm giác được cùng mặt trái hơi thở hoàn toàn tương phản chính diện hơi thở là được. Đương nhiên, ở Thiên Nguyên phế khư giữa, có được chính diện hơi thở bảo vật, không ngừng Thiên Nguyên Bảo Ngọc một loại, chẳng qua Thiên Nguyên Bảo Ngọc nhất cụ đại biểu tính thôi. Trừ bỏ Thiên Nguyên Bảo Ngọc ở ngoài, còn sẽ tồn tại mặt khác bảo vật, như hiện tại, Trần Tông liền thấy được một đóa màu trắng hoa, lớn bằng bàn tay màu trắng, năm cánh hoa diệp, thoạt nhìn thật dày thịt thịt cảm giác, này màu trắng không phải tái nhợt, mà là một loại mượt mà màu trắng, tản mát ra nhẹ nhẹ mỏng manh vầng sáng, một tia chính diện hơi thở tràn ngập mà ra, đường đường chính chính, huy huy hoàng hoàng, cảm giác giống như lạc âm hàn bên trong một mặt ấm áp. Một đoạn này thời gian ở phế bên trong thành, Trần Tông trừ bỏ tu luyện ở ngoài, cũng hiểu biết một ít tình huống, tỉ như Thiên Nguyên phế khư nội sẽ sản xuất bảo vật từ từ. Bởi vậy, vừa thấy đến đây hoa, Trần Tông trong đầu liền hiện lên tương quan hình ảnh cùng tư liệu. Bạch Nguyên hoa, đây là một loại ẩn chứa chính diện, tinh thuần, bàng bạc nguyên lực bảo vật, có thể trực tiếp dùng luyện hóa, dùng để khôi phục sở tiêu hao lực lượng hoặc là phụ trợ tu luyện tăng lên tu vi. Cũng có thể dùng chi làm thuốc luyện thành đan dược, hiệu quả càng tốt. Trên thực tế, rất nhiều phế thành tu luyện giả nhóm tiến vào Thiên Nguyên phế khư nội, đều sẽ mang theo một ít bổ sung lực lượng đan dược. Rốt cuộc Thiên Nguyên phế khư nội thiên địa nguyên khí hỗn loạn pha tạp, không thích hợp hấp thu, Bạch Nguyên đan chính là phế bên trong thành một loại xem như tương đối phổ biến bổ sung đan dược. Tính không tồi, này Bạch Nguyên hoa, đó là luyện chế Bạch Nguyên đan chủ yếu tài liệu, duy nhất chủ yếu tài liệu, mặt khác đều là phụ liệu. Trần Tông nhanh chóng ra tay, đem Bạch Nguyên hoa hái, cẩn thận quan sát, liền biết này một gốc cây Bạch Nguyên hoa niên đại không sai biệt lắm là 30 năm tả hữu. Tương đối bình thường, giá trị cũng tương đối giống nhau, nhưng Trần Tông vẫn là đem chi thu vào nạp giới trong vòng. Nói không chừng khi nào liền sẽ phái được với công dụng. Thiên Nguyên phế khư bên ngoài, thường thường sẽ có rất nhiều tu luyện giả bước vào, nhiều năm xuống dưới, giống như là thảm thức tìm tòi giống nhau, tuyệt đại đa số bảo vật đều bị tìm tòi không còn. Có thể dư lại không nhiều lắm, thậm chí Thiên Nguyên bảo ngọc cũng là như thế. Bởi vậy, muốn tìm được, khó khăn không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn nữa. Tìm được một đóa Bạch Nguyên hoa sau, tiếp theo một đoạn thời gian nội, trừ bỏ tao ngộ đến tà vật ở ngoài, Trần Tông cũng không có tìm được mặt khác bảo vật, nhưng Trần Tông cũng không có nhụt chí, tiếp tục tìm kiếm. Sự tình quan ngàn năm linh võ thánh địa, không dung có một tia phân tâm. Chương 1522, bại vương Việt. Vứt đi lụi bại thành trì rất lớn, nhìn ra được tại thượng cổ thời kỳ, hẳn là một tòa đại thành, dù cho trải qua đại chiến, nhiều gia bị đánh vỡ, như phế tích giống nhau, cơ bản hình dáng lại còn ở, giống như tượng chết cốt hãy còn tồn, dư uy còn tại, này vứt đi tàn phá thành trì tuy rằng rất lớn, nhưng Trần Tông tốc độ thực mau, nhanh chóng tìm tòi dưới, liền đem cả tòa thành trì tìm tòi một lần. Chém giết cấp thấp tà vật mười mấy đầu, trung giai tà vật tam đầu, cao giai tà vật còn chưa từng gặp được. Đương nhiên, Trần Tông cũng rõ ràng bằng chính mình hiện tại thực lực, gặp được cao giai tà vật, căn bản là không phải này đối thủ. Rốt cuộc cao giai tà vật nhưng tương đương với nhập thánh cảnh cửu trọng. Bạch Nguyên hoa tìm được năm đóa, niên đại tối cao chính là 50 năm. Tinh Nguyên thảo tìm được tam đóa, niên đại tối cao cũng là 50 năm, giá trị so Bạch Nguyên hoa càng cao không ít. Đến nỗi Thiên Nguyên bảo ngọc, lại là một phương cũng không có tìm được. Liền hạ phẩm bóng dáng cũng không có nhìn đến, nơi này thuộc về so bên ngoài, vô số niên hạ tới, không biết bị nhiều ít tu luyện giả thăm qua, cơ hồ mỗi một tấc thổ địa đều bị tìm tòi qua. Trần Tông còn có thể đủ tìm được một ít Bạch Nguyên hoa cùng Tinh Nguyên thảo, xem như vận khí không tồi, như thế, chỉ có thể càng thâm nhập mới có hy vọng tìm được Thiên Nguyên bảo ngọc, rốt cuộc càng thâm nhập liền càng là nguy hiểm. Thân pháp thi triển, hóa thành một đạo lôi quang, ngay lập tức xẹt qua trời cao, bay nhanh xa độn mà đi. Lôi quang tuyệt trần thân pháp chính là thánh cấp thượng phẩm trình tự, bị Trần Tông tu luyện đến viên mãn cảnh giới, lại dung nhập năm chuyển lôi chi chân ý, này tốc độ tăng vọt rất nhiều. Mặt khác tuyệt thế thiên kiêu nhóm, một đám cũng không ngừng thâm nhập Thiên Nguyên phế khư bên ngoài. Nhất bên ngoài, khẳng định là bị thăm số lần nhiều nhất địa phương, một ít tu vi so thấp thực lực yếu kém nhập thánh cảnh, không dám quá thâm nhập Thiên Nguyên phế khư, chỉ có thể ở nhất bên ngoài hoạt động, lặp đi lặp lại dưới, đem nhất bên ngoài xốc cái đế hướng lên trời, cơ hồ đều không có để sót. Dưới loại tình huống này, còn có thể đủ ở nhất bên ngoài tìm được bảo vật. Chỉ có thể nói vận khí không tồi, năng lực cũng không tồi, nhưng muốn đạt được chân chính tốt bảo vật, vẫn là yêu cầu càng thêm thâm nhập. Ở nhất bên ngoài, trừ phi là vận khí nghịch thiên, nếu không, thu hoạch không lớn, không có người đem hy vọng ký thác với vận khí. Thiên Nguyên phế khư rất lớn, chẳng sợ chỉ là bên ngoài, cũng thập phần mở mang, đừng nói mấy trăm người tiến vào, liền tính là mấy ngàn người mấy vạn người tiến vào, một phân tán, muốn tương ngộ khả năng tính không cao, xem ra vận khí của ngươi thật không tốt. Vương Việt hai tròng mắt lập lòe hung mang, chăm chú nhìn Trần Tông, khóe miệng nổi lên một mạt tàn khốc ý cười, thân hình mở ra, mang theo một thân sắc bén vô cùng sát khí, sát ý như nước mãnh liệt mênh mông, nhanh chóng tới gần Trần Tông, tuy rằng nói không thể giết người, nếu không sẽ bị đào thải, nhưng cũng không có quy định không thể đem người đánh thành trọng thương, thậm chí phế bỏ, lại hoặc là lưu lại một ít ám tay, chờ đợi ngày sau lại bùng nổ chí mạng cũng có thể. Kinh người sát khí dừng ở Trần Tông trên người, không ngừng đánh sâu vào, thập phần lạnh băng, đặc biệt ở Thiên Nguyên phế khư bên trong, liên quan vô số mặt trái hơi thở bùng nổ mãnh liệt chen chúc tới, phảng phất muốn đem chính mình thân hình đông lại giống nhau. Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe, sắc bén đến cực điểm, phảng phất kiếm phong xẹt qua hư không giống nhau, tựa hồ sinh sôi đem âm hàn chi lực đâm thủng giống nhau. Thoáng chốc, Vương Việt giống như là một đạo gió mạnh nhanh chóng, bay nhanh tới gần, tiến vào 700 mễ tâm chi vực phạm vi giữa, đáng sợ đến cực điểm giết tới, kia một đạo kim sắc trưởng ấn hùng hồn bá đạo, phảng phất có thể đánh nát núi cao oanh sát tới, nếu là bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ người bị thương nặng, đỏ đậm kiếm quang chợt lóe, xé rách trời cao sát ra, cực hạn sắc nhọn, tức khắc đem kia kim sắc trưởng ấn xuyên thủng, thế như trẻ tre không lưu tình chút nào sát hướng Vương Việt. Xỏ xuyên qua hết thảy, cực tâm kiếm thức, Vương Việt đối chính mình ôm có mãnh liệt sát khí cùng ác ý. Tuy rằng quy định ở chỗ này không thể giết người, nhưng Trần Tông cũng biết, phàm là có cơ hội, đối phương liền không chút do dự hạ nặng tay, liền tính là không giết chết chính mình, cũng tuyệt đối sẽ đem chính mình đánh cho tàn phế. Đến lúc đó, chỉ có thể rời đi nơi này, tương đương đào thải, trái lại, Trần Tông đối Vương Việt cũng ôm có sát ý, hoặc là nói, nhưng phàm là muốn đánh chết chính mình người, Trần Tông đều sẽ không lưu thủ. Nhưng cũng bởi vì quy tắc hạn chế quan hệ, không thể chân chính giết người, bất quá, đánh thành trọng thương thậm chí đánh cho tàn phế, lại cũng có thể, này nhất kiếm, Trần Tông không có lưu thủ, trực tiếp liền phải xỏ xuyên qua Vương Việt thân hình, nhưng Vương Việt chính là nhập thánh cảnh sáu trọng lúc đầu đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu. Tu vi cao thâm thực lực cường đại, trong nháy mắt, bàn tay biến ảo, kim quang ở đầu ngón tay ngưng tụ tràn ngập, giống như biến ảo vì kim hạc mổ tử giống nhau, hung hăng một mổ, tựa hồ có thể mổ duyên hư không dường như. Đến cực điểm đánh trúng mũi kiếm, tinh chuẩn vô cùng, đáng sợ đến cực điểm lực lượng phát ra, một cổ mũi nhọn thẳng thấu, hóa thành lưỡi dao gió xé rách bát phương, Trần Tông chỉ cảm thấy thân kiếm run lên, lực lượng ngay lập tức truyền lại chấn động tới, năm ngón tay buông lỏng một trào, thủ đoạn nhẹ chấn, cánh tay như cuộn sóng dường như ngay lập tức phập phồng. Tức khắc đem đánh sâu vào tới lực lượng tá rớt, vô sinh kiếm thức, nhất kiếm, ngưng tụ cực hạn sát khí cùng sát ý sát ra, không lưu tình chút nào, Vương Việt sắc mặt chợt đại biến. Rõ ràng chính mình tu vi hơn xa với đối phương, nhưng này nhất kiếm, lại kêu chính mình cảm thấy nguy hiểm đánh úp lại, kinh tủng vạn phần, như thế nào sẽ như thế? Này thiên hạ, như thế nào sẽ có so với chính mình càng xuất sắc người? Cho tới nay, Vương Việt đối chính mình thiên phú đều rất có tự tin. Quá huyền giới nội, tu vi đích xác có so với hắn cao, nhưng cũng là tu luyện thời gian so với hắn trường một ít. Vương Việt tự tin, cùng thế hệ bên trong đồng dạng tuổi hạ, không có người có thể cùng chính mình so sánh với, nhưng hiện tại, tuy rằng không biết đối phương tuổi tác như thế nào, tu vi lại là không bằng chính mình, cùng chính mình có rõ ràng chênh lệch, thực lực lại có thể uy hát yêu ta đến chính mình, khó có thể tin, nội tâm, sát khí càng thêm mãnh liệt, cơ hồ như núi lửa dung nham dâng lên mà ra, kinh thiên tay, sát khí bùng nổ, giận từ trong lòng khởi, Vương Việt lập tức ra mạnh nhất võ học, kinh thiên tay, một tay kinh thiên, động mà, oanh, kim quang ngưng tụ, đúc liền thành một con toàn thân hoàng kim bàn tay to, phảng phất một trường chính diện dựng thẳng lên oanh sát tới. Kiên cường bá liệt, lại phảng phất thanh phong phất liễu uyển chuyển nhẹ nhàng linh động. Hai loại hoàn toàn bất đồng uy thế cùng hiện ra, không chỉ có sẽ không mâu thuẫn xung đột, ngược lại vô cùng phối hợp, càng thêm thay đổi thất thường, khó có thể chống đỡ. Trần Tông chỉ cảm thấy, ở kia một con hoàng kim bàn tay to hạ, bốn phía hư không đều bị chấn áp, phảng phất đình trệ, đọng lại giống nhau, mà loại này đình trệ cùng đọng lại chính lấy tốc độ kinh người nhanh chóng lan tràn tới. Gọi người khó có thể phản kháng giống nhau. Chỉ có thể ở chỗ cũ chờ đợi kia hoàng kim bàn tay to oanh kích giết tới, đem chính mình trấn áp, tâm chi vực hạ, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, nhưng Trần Tông thực lực, bởi vì dùng cửu chuyển long hổ kim đan kích phát tiềm lực quan hệ, các phương diện đều có nhảy vọt tăng lên, sớm đã trở nên càng thêm kinh người. Cứ việc chỉ là nhập thánh cảnh năm trọng trung kỳ tu vi, nhưng một thân thực lực rốt cuộc đạt tới tình trạng gì, Trần Tông chính mình cũng không có rất rõ ràng. Này Vương Việt thực lực cũng đủ cường, có lẽ có thể cho chính mình biết chính mình hiện tại thực lực trình tự. Địa hỏa đốt thiên, nhất kiếm sát ra, mãnh liệt kinh người liệt hỏa hừng hực, cuồng bạo đến cực điểm oanh sát mà ra. Này nhất kiếm uy lực, so vô sinh kiếm thức càng thêm mạnh mẽ, nhưng Trần Tông cũng cảm giác được, thiên nguyên phế khư nội thiên địa nguyên khí thập phần hỗn loạn pha tạp, dẫn tới hỏa chi nguyên khí cũng không có như vậy bàng bạc tinh thuần. Địa hỏa đốt thiên này nhất kiếm uy năng vô pháp phát huy đến hoàn toàn, vô cùng nhuần nhuyễn, dù cho như thế, cũng vẫn như cũ mạnh mẽ. Địa hỏa đốt thiên, kinh thiên tay, hai chiêu va chạm, nháy mắt phát ra ra khủng bố đến cực điểm uy lực. Chấn động khai đi, kim sắc cùng hỏa hồng sắc đan chéo tràn ngập, hóa thành một thật mạnh khí kình sóng biển mãnh liệt mênh mông, kích động bốn phương tám hướng, nơi đi qua, hết thảy tựa hồ đều bị oanh kích rách nát vì bột, lại bị mãnh liệt đốt cháy vì cho tàn, kịch liệt vô cùng dao động bên trong. Trần Tông đem tâm chi vực áp xúc đến 100 mét phạm vi, trở nên càng thêm rõ ràng, khống chế hết thảy cảm giác tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Mỗi nhất kiếm đều diệu đến đỉnh, uy lực đạt tới nhất cực hạn trạng thái. Vương Việt thi triển ra kinh người trưởng pháp, cánh tay thượng thánh khí cũng không ngừng tràn ngập ra mạnh mẽ lực lượng, oanh sát mà ra, nhưng dần dần Vương Việt phát hiện, chính mình thế nhưng bị đối phương áp chế, ở gần người ẩu đả thượng, chính mình thế nhưng bị áp chế. Kinh thiên tay lại lần nữa bùng nổ, hoàng kim bàn tay to tái hiện, hung hăng một kích, bàn tay to tam liền chấn, bá đạo ngang ngược đến cực điểm, không có nửa phần linh động, chỉ có bạo lực, cực hạn bạo lực, liên tục tam đánh hóa thành đáng sợ vô cùng lực lượng thật mạnh oanh sát tới. Phảng phất chặn đánh toái hết thảy, Trần Tông sắc mặt tức khắc biến đổi, Huyễn La cửu biến thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Chín đạo thân ảnh thoáng hiện đan sen mà qua, từng đạo ở kia một kích dưới băng toái, địa hỏa đốt thiên, cơn lốc tồi thành, tuy rằng mỗi nhất chiêu đều không có đạt tới toàn thịnh thời kỳ như vậy cường, nhưng ở tám phần dung hợp độ hạ, uy lực của nó so với đơn độc nhất kiếm tới, càng mạnh mẽ vài lần, kinh người đến cực điểm, bẻ gãy nghiền nát, hoàng kim bàn tay to hơi hơi một đốn, tiếp theo liền ở kia khủng bố ngọn lửa cơn lốc hạ rách nát. Sụp đổ, ngọn lửa gió lốc thế như trẻ tre oanh sát tới, đánh trúng Vương Việt, đem Vương Việt toàn thân đều bao vây lại, điên cuồng treo cổ, xé rách, chỗ thân vơi trong đó, Vương Việt sởn tóc gáy, kinh tủng đến mức tận cùng, loại này đáng sợ đến cực điểm lực lượng, làm hắn cảm thấy không cách nào hình dung hoảng sợ, phảng phất ở trong đó sẽ bị treo cổ giết chết, hóa thành hôi phi yên diệt, lực lượng toàn bộ bùng nổ, Vương Việt liều mạng chống đỡ, nhưng ngọn lửa gió lốc uy lực thập phần đáng sợ, vô cùng kinh người, nhanh chóng đem Vương Việt chống đỡ chi lực tiêu ma rớt. Trần Tông sắc mặt hơi hiện ngưng trọng, nguyên lai, thực lực của chính mình đã đạt tới này một bước, này Vương Việt thực lực không yếu, so với ngày đó Hạ Minh Kiệt, tựa hồ còn mạnh hơn thượng vài phần, lại đã là ngăn không được chính mình này nhất kiếm, đương nhiên, tám phần dung hợp độ, thập phần kinh người, so với phía trước năm thành dung hợp độ tới, uy lực càng là mạnh mẽ rất nhiều. Vương Việt quanh thân tức khắc có kim quang hiện lên, hóa thành từng đạo xoay tròn kim sắc dòng khí, ngưng tụ thành kim sắc xoáy nước, lại phảng phất một viên cự trứng dường như đem chi bao vây lại. Chống đỡ trụ ngọn lửa gió lốc lực lượng treo cổ, oanh một tiếng, đáng sợ đến cực điểm lực lượng tức khắc từ kim sắc dòng khí nội nổ tung, trực tiếp đem ngọn lửa gió lốc đánh nát, kia kim sắc gió bão tập cuốn tới, Trần Tông vội vàng bay ngược, nhất kiếm phong che ở trước người, ngăn trở kia đáng sợ gió lốc xâm nhập, cả người ở ngay lập tức rời khỏi mấy ngàn mét. Khí huyết chấn động không thôi, đường kim sắc gió lốc biến mất khi, mặt đất lưu lại từng đạo dấu vết, nhìn thấy ghê người, Trần Tông càng là cảm thấy tay cầm kiếm cánh tay hơi hơi rung động. Bởi vì thừa nhận rồi quá cường đại lực lượng đánh sâu vào. Đến nỗi Vương Việt, lại không biết khi nào, đã biến mất không thấy, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, nhanh chóng đảo qua, không có tìm được Vương Việt thân ảnh, bất quá lại tìm được rồi một tia tàn lưu dấu vết. Kia Vương Việt ở mới vừa rồi kim sắc gió lốc bùng nổ khoảnh khắc, liền bay nhanh xa độn rời đi. Chương 1523, Cung Thiên Hình. Cùng Vương Việt một trận chiến, Trần Tông không sai biệt lắm biết chính mình lúc này thực lực độ cao ở cái gì trình tự. Không biết cùng nhập thánh cảnh 6 trọng trung kỳ so sánh với như thế nào. Trần Tông không khỏi ám đạo, này chỉ đương nhiên là đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc nhập thánh cảnh 6 trọng trung kỳ. Nếu là tầm thường, hoàn toàn không phải chính mình đối thủ, mà đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc, trong đó tu vi chênh lệch, cũng sẽ tạo thành thực lực rõ ràng chênh lệch. Đương nhiên, tu vi chỉ là thực lực một bộ phận. Tạo thành thực lực bộ phận trừ bỏ tu vi ngoại, còn có công pháp trình tự cùng võ học tạo nghệ cùng với võ học cảnh giới cùng đạo ý tu vi từ từ. Thậm chí liền thánh khí cũng coi như ở trong đó, xích ngục diễm lưu kiếm tuy rằng không tồi, nhưng đã bắt đầu theo không kịp chính mình tu vi, nhưng chỉnh thể mà nói, còn có thể làm thực lực của chính mình phát huy ra tới. Dần dần thâm nhập thiên nguyên phế khư, Trần Tông lại tìm được rồi một ít bảo vật, cơ bản là thánh dược, niên đại cũng cao chút, Chợt, Trần Tông thần niệm cảm giác được một cổ tương đối mãnh liệt chính diện hơi thở dao động. So với phía trước những cái đó thánh dược đều phải mãnh liệt. Hưu, lôi quang một đạo, cấp lược trời cao mà đi, Thiên Nguyên Phế Khư nội bảo vật tuy rằng sẽ tản mát ra chính diện hơi thở. Bực này hơi thở cùng Thiên Nguyên Phế Khư không chỗ không ở mặt trái hơi thở hoàn toàn tương phản. Nhưng nếu cảm giác lực không đủ cường, cũng không có dễ dàng như vậy bắt giữ đến. Trần Tông cảm giác lực phi thường cường, tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng đều khó có thể cùng này so sánh. Bởi vậy mới có thể rõ ràng bắt giữ đến chính diện hơi thở dao động. Nhất kiếm bổ ra, đem đen nhánh cục đá bổ ra, kia một cổ chính khí dao động tức khắc tăng cường vài lần. Đệ nhị kiếm một thứ một chọn, tức khắc từ đen nhánh phế tích thổ địa giữa khơi mào một khối trẻ con nắm tay lớn nhỏ bất quy tắc. Chi vật, toàn thân bạch ngọc sắc, tản mát ra nhẹ nhẹ vầng sáng, Thiên Nguyên Bảo Ngọc, Trần Tông lẩm bẩm nói, tiến vào Thiên Nguyên Phế Khư đều qua đi một ngày thời gian. Hiện giờ, rốt cuộc tìm được rồi một phương Thiên Nguyên Bảo Ngọc, đáng tiếc, mặt trên phát ra màu trắng vầng sáng chỉ có một trọng. Tỏ vẻ này Thiên Nguyên Bảo Ngọc phẩm cấp là hạ phẩm. Còn cần tìm được càng cao phẩm cấp Thiên Nguyên Bảo Ngọc. Trần Tông cảm thấy, phòng trừng đến tìm được thượng phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc mới có hy vọng đoạt được danh ngạch. Bất quá hạ phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc chính là giá trị 100 Thiên Nguyên đan. Xem như thực không tồi, hơn nữa tay cầm Thiên Nguyên Bảo Ngọc khi, Trần Tông có thể cảm giác được trong đó kích động tinh thuần bàng bạc chính diện lực lượng. Đáng tiếc, cần thiết thông qua một ít thủ đoạn mới có thể đủ đem chi dẫn đường ra tới. Dùng để hấp thu luyện hóa tăng lên tu vi, tuy rằng chỉ là hạ phẩm Thiên Nguyên Bảo Ngọc, lại cũng là một cái tốt bắt đầu. Kim quang chợt lóe, chợt tiêu tán, lộ ra một đạo thân hình, sắc mặt trắng bệch, có chút hoảng sợ có chút chật vật bộ dáng. Vương Việt sư đệ, như thế nào biến thành dáng vẻ này? Thanh âm mang theo vài phần hài hước, lại ẩn chứa cao cao tại thượng, phảng phất chấp trưởng hết thảy quyền lợi dường như. Cung sư huynh, Vương Việt nao nao, không có dự đoán được chính mình thế nhưng sẽ gặp được đối phương. Nghĩ đến đối phương tính nết, chợt tâm niệm vừa động, cung sư huynh, không sợ chê cười, mới vừa rồi ta bị Huyền Nguyên giới một người đuổi giết. May mắn có ta phụ thân cho ta bảo mệnh át chủ bài. Nếu không lúc này đây, bất tử cũng muốn bị đào thải. Huyền Nguyên giới, cung thiên hình khóe miệng treo lên một mặt khinh thường ý cười. Mang ta đi tìm hắn. Hảo, có cung sư huynh ra tay, người này chết chắc rồi. Vương Việt tức khắc hưng phấn lên. Quá huyền giới cùng huyền nguyên giới bất đồng. Huyền nguyên giới cường đại nhất chính là Huyền Nguyên Vương Triều. Tiếp theo mới là Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện, mà quá huyền giới cường đại nhất còn lại là quá huyền thánh cung. Cung Thiên Hình cùng Vương Việt đều là quá huyền thánh cung đệ tử. Bọn họ bản thân xuất thân cũng thực bất phàm, đều thuộc về cường đại gia tộc, nhưng cũng vô pháp cùng quá huyền thánh cung so sánh với. Ở quá huyền thánh cung giữa, Cung Thiên Hình chính là đệ tử bối người thứ hai, tuy rằng chính mình tuổi tác so Cung Thiên Hình tiểu một ít, khiến cho tu vi không bằng đối phương, nhưng Vương Việt cũng không thể không thừa nhận Cung Thiên Hình thực lực rất cường đại. Không đơn giản là tu vi cao, mặt khác một chút, còn lại là Vương Việt suy xét đến càng sâu. Đó chính là quá huyền thánh cung đệ tử đệ nhất nhân. Có thái huyền thánh tử chi xưng tuyệt thế thiên kiêu, chính là cung thiên hình bào đệ cung thiên thần, lấy thiên thần hai chữ vì danh, dữ dội cuồng ngạo, bởi vậy, mượn đao giết người, làm cung thiên hình tới đối phó đối phương, tuy rằng không có chính mình tự mình động thủ như vậy giải hận. Lại cũng không tồi, nói thật, Vương Việt lúc này nội tâm đối Trần Tông rất là kiêng kỵ. Rõ ràng tu vi không bằng chính mình, thực lực lại thắng qua chính mình, thực kinh người, lùi một bước trở về nói. Cung Thiên Hình nếu là không đối phó được đối phương, đến lúc đó, Thái Huyền Thánh Tử đã biết, liền sẽ tự mình ra tay đem chi trấn áp, Thái Huyền Thánh Tử, kia mới là chân chính đáng sợ tồn tại, Vương Việt tuổi không có bọn họ đại, bởi vậy tự phó thiên phú cao siêu, từ nội tâm, hắn cảm thấy chính mình so Cung Thiên Hình càng cao minh. Sớm hay muộn có một ngày sẽ siêu việt đối phương, nhưng đối với Thái Huyền Thánh Tử Cung Thiên Thần, lại thập phần kiêng kỵ, Cung Thiên Thần, đó là một cái làm cùng thế hệ cảm thấy tuyệt vọng tồn tại. Phảng phất thật sự thiên thần giống nhau. Quang huy vạn trưởng, Vương Việt lại tự tin, cũng không có nắm chắc đuổi kịp và vượt qua đối phương. Lắc đầu xua tan trong đầu ý niệm, Vương Việt lập tức dẫn đường, nhanh chóng hướng mới vừa cùng Trần Tông chiến đấu chỗ bay vút mà đi. Trần Tông sớm đã rời đi chiến đấu chỗ, không ngừng thâm nhập, cũng không có cố tình đem chính mình hơi thở lau đi. Lôi quang tuyệt trần thi triển, lại đổi thành huyễn la cửu biến, lại đổi thành dĩ vãng sở tu luyện mặt khác thân pháp. Hiện tại đủ loại thân pháp, Trần Tông đều đã tu luyện đến viên mãn trình tự, khuy đến chân ý, hiện giờ càng là có linh cảm xuất hiện, chỉ là lại bởi vì cửu chuyển long hổ kim đan di chứng quan hệ, trước sau khuyết thiếu tác dụng chậm, vô lực đột phá, nỗ lực một lát, trước sau có một loại khuyết thiếu tác dụng chậm cảm giác. Trần Tông chỉ có thể tạm thời từ bỏ, chỉ có thể tìm kiếm nhìn xem có hay không mặt khác có thể khôi phục tiềm lực tiêu trừ di chứng. Thiên tài dị bảo, chỉ cần chính mình di chứng một tiêu trừ, Trần Tông liền có nắm chắc lập tức đột phá, trừ bỏ tìm kiếm càng cao phẩm cấp Thiên Nguyên Bảo Ngọc ở ngoài. Tự nhiên là còn muốn tìm kiếm phía trước cái loại này có thể khôi phục tiềm lực bảo vật. Chỉ là, khó khăn phòng trừng sẽ không tiểu, bởi vì khó có thể cảm giác được hơi thở. Không thể không nói, Trần Tông vận khí luôn luôn không tồi, không ngừng thâm nhập, lại chém giết mấy đầu trung giai tà vật sau. Trần Tông ánh mắt một ngưng, tỏa định một chỗ, tay trái hư không một chảo, khí kình tràn ngập chi gian, phảng phất bắt long khống hạc. Tức khắc, trăm mét có hơn một khối đen nhánh chi vật bay vào trong tay. Này thoạt nhìn giống như là một khối vứt đi màu đen cục đá, lại có điểm như là nào đó thực vật rễ cây. Cẩn thận cảm thụ một phen, Trần Tông tức khắc lộ ra một mặt vui mừng, rất giống, phi thường giống, nói không chừng chính là. Xuất kiếm, liên tục phách chạm, bằng mau tốc độ đem chi bổ ra. Tức khắc, một cổ thanh hương tràn ngập mà ra, chỉ thấy một khối so với phía trước lớn hơn nữa không ít bạch ngọc sắc an an tĩnh tĩnh nằm ở màu đen rách nát bên trong, tràn ngập lực hấp dẫn, duỗi tay một chảo, Trần Tông lập tức đem chi lấy vào tay chung, nhanh chóng dùng nhập bụng, di chứng tiêu trừ dụ hoặc rất lớn, nếu là chờ đến rời đi nơi này lúc sau, nói không chừng sẽ ở Thiên Nguyên phế khư nội sai thất không ít cơ duyên. Tuy rằng một bên hành động một bên luyện hóa, so ra kém toàn tâm toàn ý luyện hóa như vậy có hiệu suất, nhưng cũng sẽ không có không tốt ảnh hưởng. Trần Tông cũng không biết, Vương Việt đã mang theo một cái càng thêm mạnh mẽ địch nhân truy tìm lại đây. Thời gian trôi đi, Trần Tông một bên luyện hóa bạch ngọc thiên tài dị bảo, một bên cẩn thận tìm kiếm Thiên Nguyên bảo ngọc loại bảo vật. Toàn thân đều ở vào thanh lưu tràn ngập bên trong, thập phần thoải mái, tiêu hao quá mức tiềm lực ở một chút khôi phục, di chứng ở một chút tiêu trừ. Trần Tông cũng phát hiện, cùng tà vật chiến đấu khi, thế nhưng làm luyện hóa tốc độ càng mau, lưỡng đạo mạnh mẽ hơi thở từ nơi xa nhanh chóng tới gần. Trong đó một đạo có điểm quen thuộc, lập tức làm Trần Tông liên tưởng đến Vương Việt, đưa mắt nhìn ra xa, ánh sao như kiếm phong bức bắn mà ra. Quả nhiên, người tới hai người chi nhất chính là Vương Việt, mặt khác một người, Trần Tông có thể phân biệt ra tới, tham dự tranh phong cửu giới tuyệt thế thiên kiêu, ở phế thành kia một đoạn thời gian nội, cơ bản đều có hiểu biết đến tư liệu. Cung Thiên Hình, đúng là quá huyền giới số ít nhập thánh cảnh 6 trọng trung kỳ tuyệt thế thiên kiêu chi nhất. Kỳ thật lực cụ thể rất mạnh, Trần Tông cũng không biết, nhưng hẳn là so Vương Việt cường, đến nỗi cùng chính mình đối lập, Trần Tông không xác định, bất quá, Trần Tông lại không có nửa phần như vậy rời đi ý tưởng. Chiến, tiến thêm một bước tới nghiệm chứng chính mình giờ này khắc này thực lực, cũng mượn dùng đối phương áp lực, tới trợ giúp kia bạch ngọc thiên tài dị bảo luyện hóa tốc độ, làm chính mình càng mau một bước khôi phục, tiêu trừ di chứng. Nhìn đến Trần Tông, Vương Việt hai tròng mắt tức khắc chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Một tia sắc bén vô cùng sát khí ở đáy mắt ngưng tụ, tựa như xoáy nước giống nhau chuyển động, sát ý như nước, nhưng Vương Việt lại kiềm chế này một cổ mãnh liệt vô cùng sát ý, ngược lại hạ thấp tốc độ, hơn nữa nhìn về phía Cung Thiên Hình, Cung sư huynh, chính là người này, Vương Việt nói, cũng không có thêm mắm thêm muối nói cái gì, bởi vì không cần. Cung Thiên Hình thân hình bay nhanh, một lượt tới gần Trần Tông, ở cách xa nhau Trần Tông trăm mét khi dừng lại, chắp hai tay sau lưng, đầy mặt bế nghễ bộ dáng, ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, phảng phất muốn xem ra Trần Tông sâu cạn giống nhau. Có thể đánh bại Vương Việt, thực lực của ngươi không tồi, thiên phú cũng không kém. Cung Thiên Hình ngữ khí tựa hồ cao cao tại thượng thần nhân giống nhau, xem ở đều là cửu giới thiên kiêu phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội, chủ động dâng lên ngươi nạp giới, lại cùng Vương Việt thành ý xin lỗi. Vương Việt cũng xuất hiện ở Cung Thiên Hình bên cạnh, đầy mặt lạnh lẽo nhìn chăm chú Trần Tông, các ngươi là từng bước tới, vẫn là cùng nhau tới. Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, không chút nào sợ hãi, lời nói sắc bén như kiếm phong, giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, Xích Ngục Diễm Lưu kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo màu đỏ đậm lưu quang phá không sát ra. Chợt, một đạo kiếm quang phân hóa vì lưỡng đạo, phân biệt sát hướng Cung Thiên Hình cùng Vương Việt. Vương Việt ra tay, đánh nát kia kiếm quang, mà Cung Thiên Hình còn lại là giận dữ, cũng dám đối chính mình chủ động ra tay, tìm chết. Ngay lập tức, một mặt sắc bén đến cực điểm quang mang từ Cung Thiên Hình trong tay phá không sát ra. Kia quang mang màu đen, mang theo một mặt màu đỏ tươi như máu, sắc bén đến cực điểm, bổ ra hết thảy, Thiên Hình đao ra khỏi vỏ. Trần Tông thoáng chốc sờn tóc gáy, chỉ cảm thấy đao này uy lực cực cường, đáng sợ kinh người, đao này, rõ ràng là lục phẩm thánh khí, hơn nữa không phải giống nhau lục phẩm thánh khí có thể so sánh với tinh phẩm cấp thất phẩm thánh khí sở ẩn chứa lực lượng. Vượt qua tầm thường nhập thánh cảnh 6 trọng, lệnh đến Cung Thiên Hình thực lực càng thêm mạnh mẽ, kiếm quang bị chảm toái, màu đen phiếm màu đỏ tươi như máu quang mang ánh đao diệt sạch hết thảy sinh cơ chém giết mà ra. Vô sinh kiếm thức, nhất kiếm, chảm toái ánh đao sau, mang theo cực hạn sát khí sát hướng Cung Thiên Hình. Vương Việt sớm đã lui ra phía sau rời xa, bởi vì Cung Thiên Hình không thích người khác nhúng tay, sẽ khiến cho hắn sát khí. Còn nữa, thiên kiêu đều có thiên kiêu ngạo khí, làm Cung Thiên Hình đối phó đối phương đủ để, nếu chính mình cũng ra tay, quá rớt thân phận. Chương 1524, lôi đạp cửu trọng thiên. Phế tích đại địa, đao kiếm giao kích, kiếm phong, lưỡi dao, sắc bén, bá liệt, giết chóc vô song. Cung Thiên Hình đầy mặt tà cười, trường đao chảm đánh, ánh đao bá đạo, tàn khốc, thảm thiết, mỗi một đao đều mang theo chí Trần Tông vào chỗ chết. Không lưu tình chút nào, mỗi một đao đều là tuyệt sát chi đánh, đao pháp thảm thiết mà khốc lệ, mỗi một đao đều theo đuổi đơn giản mà hiệu suất cao. Đem hết thảy không cần thiết tài nghệ cùng hoa lệ đều vứt bỏ. Đây là giết chóc đao pháp, quá huyền giới vì cửu giới chi nhất, ở trên hư không trên chiến trường, cũng có chiến bảo tồn tại, chống đỡ hư không tà ma, cung thiên hình cũng thuộc về quá huyền thần quân, là trong đó tinh anh, một ngụm thiên hình đao không biết chém giết nhiều ít hư không tà ma. Luyện liền một thân đáng sợ giết chóc đao pháp, tầm thường thiên kiêu, cho dù là tu vi cùng cung thiên hình tương đương, đối mặt cung thiên hình đao pháp, liền sẽ cảm thấy kinh tủng, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy sợ hãi, vô hình giữa tâm thần đã chịu ảnh hưởng, một thân khí thế suy yếu, thực lực cũng đã chịu ảnh hưởng, không có mấy đao liền sẽ bị cung thiên hình chém giết. Nhưng Trần Tông sẽ không, Trần Tông bản thân tinh thần ý chí tâm thần vô cùng kiên cường dẻo dai. Linh hồn cường đại, càng là bậc lửa linh hồn chi hỏa, còn nắm giữ cùng tâm thần ý chí tương quan tâm kiếm đạo ý. Chống đỡ ngoại tà xâm lấn thượng có cực kỳ cao minh năng lực. Còn nữa, còn có tu la phân thân Trần Tu, kia chính là lấy tiểu thần thông hấp thu rộng lượng tinh thuần sát khí ngưng tụ mà thành. Hết thảy sát khí đều khó có thể ảnh hưởng đến. Dù cho như thế, Trần Tông cũng cảm giác được cung thiên hình đao pháp đáng sợ. Mỗi một đao uy lực đều thập phần mạnh mẽ, hơi chút vô ý liền sẽ bị chém giết, chỉ có thể đề tụ toàn bộ tâm thần, ngưng tụ toàn bộ ý chí, đem kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng đối kháng. Tùy ý việc phản kích, cung thiên hình thực lực so với Vương Việt còn mạnh hơn Hoành không ít, cấp Trần Tông mang đến áp lực cũng đủ mãnh liệt, khiến cho ngày đó tài dị bảo luyện hóa tốc độ đại đại tăng lên, hóa thành từng luồng thanh lưu tràn ngập toàn thân trên dưới, vô cùng thoải mái. Mà Trần Tông cao cường độ chiến đấu hạt sở tiêu hao lực lượng cũng tại đây một dòng nước trong dưới nhanh chóng khôi phục, theo thanh lưu tràn ngập toàn thân, tiêu hao quá mức tiềm lực ở một chút khôi phục, di chứng một chút tiêu trừ, nguyên bản là tam thành, hiện giờ đạt tới năm thành, hai thành tăng lên, tức khắc liền có một ít linh quang lộ ra xuất hiện mà ra. Ở trong óc bên trong kích động không thôi, cung thiên hình hai tròng mắt lập lòe ánh sao càng thêm nguy hiểm. Mỗi một đao thượng quanh quẩn lực lượng cũng càng thêm đáng sợ. Nhưng liền tính như thế, cũng vô pháp đem đối phương áp chế, thiên hình đao hành hình, trong tiếng quát khẽ, một đao phiếm ra kinh người màu đỏ tươi. Ngay lập tức chém giết mà ra, này một đao cấp Trần Tông cảm giác, cùng phía trước mỗi một đao đều bất đồng, đây là chí cường sát chiêu, cảm giác giống như là hình đường thẩm phán, định tội, giao cầu chém xuống đầu rơi xuống đất, đây là hình phạt chi đao, một thi triển ra tới, liền sẽ làm nhân tâm sinh cảm giác, phảng phất chính mình thành mang tội chi thân giống nhau, bị hành hình xử quyết, nếu tâm thần ý chí không đủ kiên cường dẻo dai già. Đối mặt này một đao hậu quả, chính là bị trực tiếp chém giết, không hề sức phản kháng chờ đợi tử vong buông xuống. Giống như là những cái đó phạm tội người bị định tội lúc sau bị hành hình xử quyết. Tuy là lấy Trần Tông cường đại vô cùng tâm thần ý chí, cũng ở khoảnh khắc đã chịu rất nhỏ ảnh hưởng, may mắn, loại này ảnh hưởng không cường, trong nháy mắt Trần Tông liền thoát khỏi, dù cho như thế, chém xuống một đao, uy lực cũng thập phần đáng sợ, phảng phất có vô số oan hồn gào giống, thê lương vô cùng, đao này, không biết chém giết quá bao nhiêu người, mỗi giết chết một cái, liền sẽ lưu lại một đạo oán niệm, giống như oan hồn giống nhau, một thi triển ra tới, liền sẽ phát ra kinh người thê lương gào giống thanh, đánh sâu vào người khác, nếu là cô đọng đến mức tận cùng, thậm chí sẽ hóa thành thực chất, càng thêm đáng sợ, chỉ là khoảng cách thực chất cô đọng trình tự, còn rất xa, nhưng này một đao uy lực, đã rất mạnh, sởn tóc gáy, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng kinh người hàn mang. Xích ngục diễm lưu kiếm lực lượng toàn bộ khai hỏa, nhất kiếm sát ra, thiên tinh bá thể, vô sinh kiếm thức, tu vi rõ ràng chênh lệch, làm Trần Tông ở cơ sở lực lượng thượng kém hơn cung thiên hình. Kiếm cùng chém xuống chi đao ở nháy mắt va chạm, đáng sợ đến cực điểm lực lượng, ngay lập tức đánh tan vô sinh kiếm thức uy lực, ngang nhiên giết tới, cung thiên hình chính là đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu, sở nắm giữ đạo ý chi nhất, chính là cao giai đạo ý, hơn nữa cũng tìm hiểu nắm giữ đến năm chuyển, uy lực kinh người, đương nhiên, cũng cùng hắn tu luyện hoàn cảnh cùng truyền thừa so Trần Tông càng tốt. Này tuổi cũng so Trần Tông lớn hơn một chút có quan hệ. Một đao dưới, thân kiếm rung động không thôi. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng mang theo một loại sử quyết hết thảy ý chí đánh sâu vào tới. Phảng phất muốn đem Trần Tông hoàn toàn diệt sát giống nhau. Lùi bước, giảm bớt lực, mặt đất sôi nổi rách nát, thiên hình đao chém eo, đệ nhị đao giết tới, chém xuống, sát khí ngưng tụ vì thực chất, càng thêm khủng bố càng thêm kinh người, làm Trần Tông hãi hùng khiếp vía, này một đao so đệ nhất đao uy thế càng thêm kinh người. Ít nhất cường ra tam thành, khó có thể chống đỡ. Lui, một bên huy kiếm, Trần Tông một bên nhanh chóng lui về phía sau. Đem Huyễn La Cửu Biến thi triển đến mức tận cùng, theo bản năng trung càng thi triển ra lôi quang tuyệt trần. Hai loại thân pháp gần như dung hợp vì một, tám đạo thân ảnh lần lượt ở kia khủng bố một đao dưới bị chặn ngang chặt đứt. Đây là một loại khổ hình, thập phần kinh người thập phần thê thảm, Trần Tông chân thân cũng thiếu chút nữa bị chém eo, kinh tủng không thôi, Cùng lúc đó, gia tăng mãnh liệt áp lực cùng sinh tử nguy cơ bức bách. Làm ngày đó tài dị bảo luyện hóa tốc độ gia tăng mãnh liệt, đột nhiên tăng lên gấp 10 lần trở lên, kia một cổ tràn ngập toàn thân trên dưới thanh lưu, ở nháy mắt tăng cường, hóa thành nước lũ cuồn cuộn, 6 thanh, 7 thanh, 8 phần, ngắn ngủn tam tức thời gian, di chứng lại tiêu trừ vài thành, tiêu hao quá mức tiềm lực cũng khôi phục vài thành, đạt tới 8 phần, 8 phần cảm giác, so với dĩ vãng càng là bất đồng, linh quang ở thần hải bên trong sôi nổi xuất hiện, hơn nữa, 8 phần đều không phải là cực hạn, còn đang không ngừng khôi phục, chỉ là tốc độ giảm bớt, lại đến, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe, chỉ cần lại thừa nhận một lần mới vừa rồi cái loại này sinh tử nguy cơ sở mang đến áp lực. Có lẽ, thiên tài dị bảo liền sẽ hoàn toàn luyện hóa, một thân tiêu hao quá mức tiềm lực liền sẽ tất cả khôi phục. Di chứng hoàn toàn tiêu trừ, ta thành toàn ngươi, cung thiên hình đôi mắt chỗ sâu trong, một mặt sắc bén đến mức tận cùng sát ý mọc lan tràn phát ra. Thiên hình đao lăng trì, thoáng chốc, khủng bố đến cực điểm sát khí như chiều dâng mãnh liệt. Làm Trần Tông cả người ở khoảnh khắc tê dại, đây là kiểu gì kinh người sát ý, mới có thể như thế, lục phẩm thánh khí thiên hình đao biến mất không thấy, không khí bên trong lại tràn ngập vô số ánh đao, mỗi một đạo ánh đao đều màu đỏ tươi đến mức tận cùng cô đọng đến mức tận cùng. Phảng phất từng sợi màu đỏ tươi sợi tơ, mỗi một đạo màu đỏ tươi sợi tơ đều vô cùng sắc bén. Cắt hết thảy, lăng trì, đây là càng thêm đáng sợ một đao, màu đỏ tươi đao mang cô đọng đến mức tận cùng, đan chéo trải rộng bốn phương tám hướng, không thể né tránh sát hướng Trần Tông. Cung sư huynh thiên hình đao pháp càng đáng sợ, nơi xa Vương Việt hai tròng mắt đồng tử ở khoảnh khắc co rút lại như châm. Nội tâm chấn động không thôi, so với chính mình kinh thế tay, trình tự vẫn là không đủ, bất quá kinh thế tay cửa này võ học cũng sẽ không kém hơn thiên hình đao pháp mảy may. Chỉ là chính mình tu luyện thời gian còn chưa đủ, ngay lập tức, Trần Tông đồng tử co rút lại như châm, cảm giác đối mặt này một đao, chính mình không có bất luận cái gì né tránh khả năng. Thậm chí, cũng vô pháp chống đỡ, nhất kiếm sát ra. Cuồng bạo ngọn lửa kiếm quang ở khoảnh khắc bị cắt rách nát, phảng phất bị thiên đao vạn quả lăng trì giống nhau, sinh tử nguy cơ sở mang đến áp lực lại lần nữa bùng nổ, so vừa nãy càng mãnh liệt rất nhiều, 9 thanh, 10 thanh, đường tiêu hao quá mức tiềm lực khôi phục đến 10 thanh. Đường di chứng hoàn toàn biến mất khoảnh khắc, tức khắc, vô số linh quang ở trong óc giữa hoàn toàn bùng nổ, hóa thành sóng to mãnh liệt bốn phía, thổi quét bát phương kích động bốn cực, vô số linh quang sôi nổi hóa thành dòng nước xiết mãnh liệt, lại như núi lửa dung nham không ngừng tích tụ. Tích tụ đến mức tận cùng sau, ngay lập tức bùng nổ mà ra, dùng cửu chuyển long hổ kim đan chỗ tốt là trước tiên khai phá tiềm lực, nhưng sẽ trước tiên tiêu hao quá mức lưu lại di chứng. Lệch đến tự thân tu vi tiến bộ vượt bậc, thực lực tăng nhiều, mặt khác một chút, chính là đương tiềm lực khôi phục khi di chứng biến mất khi. Sẽ nghênh đón một lần bùng nổ trình độ, cùng cá nhân cùng một nhịp thở. Đương nhiên, bực này bùng nổ lại cường cũng vô pháp hòa phục dùng cửu chuyển long hổ kim đan khi so sánh với. Thần hải bên trong, tựa hồ có lôi quang xí nhiên. Nhanh chóng tràn ngập chi gian, không ngừng dung hợp được, hóa thành một đạo thân ảnh, kia thân ảnh lại ở khoảnh khắc phân hóa, biến hóa không chừng, chợt, rất nhiều thân ảnh về một, lôi quang về một, trở nên bình tĩnh, trở nên càng thêm cô đọng, lại ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy thế, lôi quang thân ảnh sừng sững ở thần hải bên trong, chợt, một bước bước ra, thiên kinh địa chấn, này khí thế bạo trướng, gần chỉ là ngắn ngủn ngay lập tức chi gian, Trần Tông liền nghênh đón một lần bùng nổ, nghênh đón một lần biến hóa. Lôi chi đạo ý lột xác vì trung giai đạo ý, lôi quang đạo ý, lôi quang tuyệt trần thân pháp cùng huyễn la cửu biến thân pháp tinh túy ở khoảnh khắc dung hợp. Dĩ vãng tích lũy cũng tại đây một khắc bùng nổ mà ra. Kết hợp lôi quang đạo ý, rốt cuộc tự nghĩ ra một môn hoàn toàn mới thân pháp bộ pháp. Thần hải giữa lôi quang thân ảnh huyền diệu phóng ra mà ra. Trần Tông thân hình cũng ở khoảnh khắc làm ra phản ứng. Suy suy thanh âm vang lên, vô số bạc lượng lôi quang hồ quang từ trong cơ thể tràn ngập mà ra. Ngay lập tức bao trùm toàn thân trên dưới. Tiện đà, rồi nổi hướng hai chân dũng đi, Trần Tông một bước hướng bước ra, tốc độ mau đến mức tận cùng, nháy mắt, liền từ cung thiên hình đáng sợ một đao lăng trì dưới thoát ly. Hiểm chi lại hiểm, tàn lưu lôi quang ở lăng trì đao cương hạ bị hoàn toàn cắt nát. Nếu không có thời điểm mấu chốt lĩnh ngộ bùng nổ, chỉ sợ này một đao giết không chết chính mình, cũng đủ để đem chính mình bị thương nặng. Trần Tông biết, nếu là chính mình thi triển ra địa hỏa đốt thiên cùng cơn lốc tồi thành hai chiêu dung hợp, đủ để chống cự đối phương, nhưng thi triển này hai chiêu yêu cầu trước lấy tâm chi vực hấp thu thiên địa nguyên khí ngưng tụ đến trên thân kiếm mới có thể thi triển ra tới. Phía trước chiến đấu, đối thủ thực lực không tính quá cường, hoặc là công kích tốc độ không tính phi thường mau, làm Trần Tông có thời gian, nhưng cung thiên hình đao thực đáng sợ, nếu là chính mình hơi chút tạm dừng xuống dưới, liền sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội áp chế. Thế cho nên đến bây giờ, Trần Tông còn vô pháp thi triển ra địa hỏa đốt thiên cùng cơn lốc tồi thành dung hợp, nhưng hiện tại lĩnh ngộ tân bộ pháp dưới, Trần Tông thoát ly cung thiên hình lăng trì một đao, hoàn toàn ra ngoài cung thiên hình dự kiến, vừa ra trăng dự kiến, cung thiên hình đao cũng ở khoảnh khắc hơi hơi một đốn. Địa hỏa đốt thiên, cơn lốc tồi thành, không chút do dự, Trần Tông bắt lấy ngay lập tức cơ hội, hai chiêu lần lượt sát ra, dung hợp dưới ngọn lửa cơn lốc, khủng bố mạnh mẽ đến cực điểm, quét ngang hết thảy, hủy diệt hết thảy. Nơi xa Vương Việt cả người khẽ run lên, sắc mặt ngay lập tức đại biến, nhớ tới phía trước chính mình chính là bị này nhất chiêu phá hủy sức phản kháng. Nếu không có phụ thân lưu lại lực lượng phòng hộ tự thân, chống đỡ trụ này công kích, chỉ sợ chính mình hiện tại đã bởi vì người bị thương nặng mà bị đào thải bị loại trừ. Hiện tại, không biết cung thiên hình sư huynh có thể ngăn trở này mạnh mẽ nhất chiêu. Từ người ngoài cuộc góc độ xem, này thật là uy lực thực kinh người nhất chiêu. Chương 1525, lôi đạp cửu trọng thiên. Ầm ầm ầm, đại địa chấn động, vòng trời rung động, kia một đạo ngọn lửa cơn lốc tập cuốn, khủng bố lực lượng, tựa hồ đem hết thảy đều treo cổ thành bột đốt cháy vì cho tàn. Cung thiên hình thần sắc đại biến, đáy mắt hiện lên một mạt hoảng sợ, người này, thế nhưng có thể thi triển ra như thế mạnh mẽ nhất kiếm. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên cũng có thể nhìn ra, này nhất chiêu, chính là dung hợp hai loại đạo ý, nhưng lại không có chân chính dung hợp, ở vào nửa dung hợp trạng thái, uy lực tăng lên rất nhiều, cung thiên hình không cấm toát ra một loại ghen ghét cảm xúc. Liền chính hắn cũng còn không có bước lên đạo ý dung hợp chi đạo. Chỉ có chính mình bảo đệ mới có, hiện tại, một cái tu vi không bằng chính mình người, thế nhưng đạo ý nửa dung hợp, chàm chàm chàm, thiên hình đao một đao tiếp theo một đao chém giết mà ra. Đao đao nhanh chóng vô cùng, đao đao hung hãn đến cực điểm, mỗi một đạo ánh đao đều đáng sợ đến mức tận cùng. Cắt nát hư không hóa thành ánh đao gió lốc điên cuồng sát hướng kia ngọn lửa cơn lốc. Chợt, cung thiên hình hai chân kéo ra hơi hơi hạ ngồi xổm. Một đao hoành ở trước ngực, mũi đao thẳng chỉ phía trước, hai tròng mắt theo mũi đao phương hướng chăm chú nhìn mà đi. Màu đen khí kình giống như sương khói nhanh chóng tràn ngập mà ra. Một mạt màu đỏ tươi như long xà khởi vũ, suy, tựa hồ có một đạo vô cùng rất nhỏ thanh âm vang lên. Chợt, chỉ thấy cung thiên hình thân hình không biết khi nào biến mất. Người đao hợp nhất, hóa thành một đạo cực hạn ánh đao ngay lập tức xẹt qua trời cao. Theo vô số ánh đao gió lốc lúc sau sát hướng ngọn lửa cơn lốc. Điên cuồng ánh đao chém giết, không ngừng cùng ngọn lửa cơn lốc đối kháng, lệnh đến ngọn lửa cơn lốc hơi hơi một đốn sau, cô đọng đến mức tận cùng ánh đao ngay lập tức đâm vào ngọn lửa cơn lốc nội. Theo trong đó nhất bạc nhược một chút, đem chi xuyên thấu, Trần Tông mí mắt tức khắc nhảy dựng, chỉ cảm thấy chính mình có một loại bị đâm thủng cảm giác. Sờn tóc gáy, lôi quang đạo ý, lôi quang tức khắc tràn ngập, hội tụ ở hai chân thượng, đem hai chân bao trùm, một bước nhanh chóng hướng bên cạnh hoành đạp, thân như sấm quang nhanh chóng tránh đi, chợt, một bôi đen hồng xỏ xuyên qua giết qua, kinh người sát ý, làm Trần Tông cả người hơi hơi tê dại, thiếu chút nữa, nếu không có lĩnh ngộ này một môn bộ pháp, chỉ sợ tránh không khỏi này một đao tuyệt sát, tâm ý nghiêm nghị như đao, bước thứ hai bước ra, lôi quang như long, một thân khí thế ở khoảnh khắc bạo trướng, kiếm ra vô hồi. Này nhất kiếm, hóa thành màu đỏ đậm lôi quang giống nhau, hung mãnh vô cùng, mạnh mẽ cực hạn, nổ vang một tiếng, lại hóa thành lửa cháy hừng hực cuồng bạo sát ra. Chợt, đệ nhị kiếm còn lại là màu đỏ đậm mang theo một tia hồ quang cơn lốc rít gào sát ra. Địa hỏa đốt thiên, cơn lốc tồi thành, hai kiếm lần thứ hai dung hợp độ đạt tới 8 phần, uy lực của nó chính là Trần Tông trước mắt sở nắm giữ chí cường một kích. Phối hợp thượng bộ pháp tăng phúc, ở nguyên bản cực hạn thượng, uy lực càng tiến thêm một bước tăng lên. Cho dù là tăng lên một thành hai thành, cũng trở nên càng thêm đáng sợ, làm cung thiên hình thần sắc kịch biến, ngăn không được, cung thiên hình rõ ràng, này nhất chiêu uy lực quá mức mạnh mẽ, so vừa nãy càng hơn quá không ít, chính mình khó có thể chống đỡ, lui, né tránh, một cái chớp mắt tức, cung thiên hình thân hình mau lui, biến ảo chi gian, mỗi một bước rơi xuống chỗ, đều như là đạp lên nào đó huyền diệu bên cạnh, vài lần biến chuyển, từ ngọn lửa cơn lốc rít gào dưới thoát ly mà ra, hơi hơi một đốn sau. Trường đao phá không xẹt qua một đạo hồ quang, từ mặt bên chém giết tới, này một đao, thiếu phía trước cái loại này cực hạn thảm thiết tàn khốc sát khí. Lại nhiều khó có thể miêu tả linh động uyển chuyển nhẹ nhàng. Phảng phất hồ nước bình tĩnh, phi yến lấy linh hoạt tư thái bay vút mà qua, cánh tiêm nhẹ nhàng xẹt qua mặt nước, đẩy ra rất nhỏ gợn sóng, tuyệt không thể tả, Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, này cung thiên hình, thế nhưng còn có này chờ đao pháp, hoàn toàn bất đồng, phảng phất từ khốc lệ thảm thiết chiến trường lập tức chuyển rời đến mưa bụi giang nam vùng sông. Nước, khó có thể tưởng tượng, tầm thường thiên tài tu luyện, thường thường là một loại phong cách, có thể nắm giữ hai loại, cũng sẽ có liên hệ, tương đối gần, nhưng cung thiên hình này hai loại, lại hoàn toàn bất đồng, không có nửa điểm liên hệ, như thế, lại là càng làm cho người khó có thể phòng bị, cũng làm Trần Tông kinh ngạc cảm thán, nhưng này một đao quỹ đạo, sát nhập áp xúc vì 100 mét phạm vi tâm chi vực nội, tức khắc bị Trần Tông rõ ràng bắt giữ đến, huy kiếm, đao kiếm giao kích, kim thiết vang lên, tức khắc chống đỡ trụ. Này một đao tuy rằng càng thêm linh hoạt tinh diệu, uy lực lại là không bằng thiên hình đao pháp, cũng không thích hợp chính diện ẩu đả, mà là đánh một cái xuất kỳ bất ý, ngay lập tức chi gian, thảm thiết hơi thở lần thứ hai đánh úp lại, thiên hình đao pháp xử quyết, toàn lực mà làm, uy lực kinh người, càng có thể nhìn đến, cung thiên hình cánh tay thượng, tràn ngập màu đỏ đen đan chéo khí kình, như ác long nhất chiếm cứ, này một môn bí pháp tản mát ra kinh người hơi thở, lệch đến thiên hình đao pháp uy lực càng thêm mạnh mẽ. Bước thứ ba, lôi quang xí nhiên, từ Trần Tông hai chân nhanh chóng hướng lên trên lan tràn, đem hạ thân hoàn toàn bao trùm, một bước bước ra, uy thế càng thêm kinh người, đại địa tựa hồ bị người khổng lồ lay động, vô số lôi chi nguyên khí tùy theo kích động không thôi. Trần Tông thần sắc nghiêm túc ngưng trọng, phảng phất bước ra bước thứ ba, cũng thừa nhận lớn lao áp lực giống nhau, đồng dạng, bước thứ ba cũng làm Trần Tông một thân khí thế càng thêm mạnh mẽ. Sát, nơi xa Vương Việt càng quan chiến càng là khiếp sợ, người này, thế nhưng có thể cùng cung thiên hình sư huynh đối kháng đến tận đây. Quả thực không thể tưởng tượng, mà người này tu vi, bất quá mới nhập thánh cảnh 5 trọng trung kỳ mà thôi. Nếu là người này tu vi đạt tới nhập thánh cảnh 6 trọng nói, cung thiên hình sư huynh chẳng phải là bị áp chế, kia chính mình, chẳng phải là càng không phải đối thủ, như thế tử tu vi đạt tới nhập thánh cảnh 6 trọng hậu kỳ nói, chẳng phải là liền thái huyền thánh tử cung thiên thần cũng không phải này đối thủ. Không, Vương Việt tức khắc lắc đầu, không thể tin được, thái huyền thánh tử là cỡ nào yêu nghiệt tồn tại, là làm cùng thế hệ người trong đều cảm thấy tuyệt vọng tồn tại. Cùng hắn sinh ra ở cùng cái thời đại, chính là một loại may mắn, cũng là một loại bất hạnh, trừ bỏ thiên lẫm giới cùng chấn cổ giới kia hai người ở ngoài. Cửu giới bên trong trẻ tuổi, không ai có thể cùng thái huyền thánh tử đánh đồng, có lẽ người này thiên phú rất cao minh, so cung thiên hình sư huynh càng cao, nhưng tuyệt đối vô pháp cùng cung thiên thần sư huynh so sánh với. Vương Việt cầm lòng không đậu lâm vào một trận tự hỏi giữa, mà Trần Tông cùng cung thiên hình chi gian chiến đấu, càng thêm kịch liệt, cung sư huynh, thời gian cấp bách, không bằng ta tới tương trợ một phen. Vương Việt tức khắc truyền âm cấp cung thiên hình, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay, bằng không khả năng sẽ khiến cho cung thiên hình bất mãn. Hiện tại chính mình còn vô pháp chống lại cung thiên hình. Hừ, tốc tốc ra tay, đem người này bị thương nặng, chúng ta thời gian lãng phí không được. Cung thiên hình thần sắc hơi đổi, hiện tại cũng minh bạch, chỉ bằng chính mình, phỏng chừng là khó có thể nề hà được đối phương. Rõ ràng một thân thực lực không có chính mình cường, lại vô cùng cứng cỏi, khó có thể đánh tan, tiếp tục chiến đấu đi xuống. Không biết còn muốn chiến đấu bao lâu mới có thể đủ kết thúc. Còn nữa, có lẽ chính mình muốn trả giá một ít đại giới, mới có khả năng đem đối phương đánh tan. Nhưng cung thiên hình nội tâm như vậy tưởng, mặt ngoài tuyệt đối sẽ không thừa nhận, có nghĩ thầm Vương Việt ra tay, lại không tiện mở miệng. Vừa lúc Vương Việt chủ động mở miệng, liền nhân cơ hội dựa thế, lấy thời gian cấp bách vì lý do, làm Vương Việt ra tay tương trợ. Vương Việt trên mặt hiện lên một mặt dữ tợn, vừa lúc nhân cơ hội này, đem Trần Tông bị thương nặng, để báo phía trước thiếu chút nữa bị thương nặng thân chết chi thù. Kinh thế tay, không ra tay tắc đã, vừa ra tay, chính là tuyệt chiêu, kim quang tràn ngập, trên cao ngưng tụ vì hoàng kim bàn tay to, tràn ngập ra vô cùng kinh người cường hoành uy thế, có cung thiên hình có Trần Tông chiến đấu kịch liệt, Vương Việt lúc này đây, liền có thể trước xúc thế, không ngừng cô đọng kinh thế tay, đem chi ngưng tụ đến càng thêm mạnh mẽ nông nỗi, đương hoàng kim bàn tay to bị cô đọng đến mức tận cùng khi, thật giống như là chân chính hoàng kim đúc mà thành, tản mát ra lộng lẫy vô cùng kim sắc quang mang, như là một vòng kim dương treo không dường như. Oanh, Vương Việt đầy mặt dữ tợn, một trường, mang theo khủng bố cực kỳ sức mạnh to lớn, không lưu tình chút nào oanh hướng Trần Tông, hoàng kim bàn tay to dưới, không khí sôi nổi bạo toái, hư không tựa hồ phải bị đánh bạo giống nhau, uy lực khủng bố đến mức tận cùng, Trần Tông tâm sinh hoảng sợ, cùng lúc đó, cung thiên hình bí pháp thi triển, thiên hình đao pháp lăng trì, tiền hậu giáp kích, ngăn chặn Trần Tông hết thảy đường lui, bất luận cái gì một kích uy lực đều thập phần đáng sợ, bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ người bị thương nặng, nguy cơ. Trong nháy mắt, Trần Tông liền lâm vào sinh tử nguy cơ. Bước thứ tư, lôi quang tràn ngập nửa người, phảng phất cắn nuốt giống nhau. Trần Tông sắc mặt càng thêm ngưng trọng, một cổ mạnh mẽ lực lượng kích động khai đi, không khí sóng gợn như gợn sóng ở dưới chân khuếch tán. Mặt đất rách nát, da nẻ, dày đặc bát phương, toàn bộ thân hình phảng phất ở nước sâu bên trong, hỗn loạn thiên địa nguyên khí, giống như là cuộn sóng tràn ngập áp lực, có một loại đình trệ toàn thân cảm giác. Trần Tông làn da bởi vì phụ tải xung huyết mà trở nên đỏ tươi, hơi hơi phát chướng. Tựa hồ muốn nứt toạc khai đi, phun ra ra vô số máu tươi, đông, phảng phất thiên cổ lôi động, nổ vang kinh thế, Trần Tông thân hình tựa hồ phá tan thật mạnh vô hình trở ngại giống nhau. Tựa hồ từ biển sâu bên trong phá thủy mà ra cá voi khổng lồ giống nhau. Kéo không khí kích động không thôi, một bước bước ra, rơi xuống đất, thân hình hóa thành lưu quang, bay nhanh đi phía trước bay vút mà đi, đơn đối đơn, Trần Tông không sợ, cho dù là cung thiên hình thực lực cường đại cũng giống nhau. Nhưng đường hai người liên thủ khi... Trần Tông liền biết, bằng hiện tại chính mình vô pháp đối kháng, nếu là tiếp tục chiến đấu đi xuống, đem đối chính mình thập phần bất lợi, nhanh chóng quyết định, không chút nào ham chiến, lập tức ra độn mà đi. Truy, cung thiên hình lạnh giọng nói, chiến đấu đến tận đây, như thế nào có thể buông tha đối phương. Vương Việt cũng không chút do dự truy kích mà đi, đây là một lần cơ hội, đem đối phương bị thương nặng đào thải cơ hội. Trần Tông hai chân có lôi quang tràn ngập, này tốc độ so với phía trước thi triển lôi quang tuyệt trần thân pháp tới, còn muốn mau tượng gấp đôi, đây là tân thân pháp tốc độ. Hơn nữa, trung giai lôi quang đạo ý so cấp thấp lôi chi đạo ý càng cường, còn chú trọng tốc độ, lôi quang giống nhau tốc độ, nguyên bản Trần Tông tốc độ liền cực nhanh, thắng qua tầm thường nhập thánh cảnh 6 trọng rất nhiều, hiện tại bị tăng cường gấp đôi dưới, kia tốc độ liền càng thêm kinh người, làm Vương Việt cũng khó có thể truy kích thượng, chỉ có thể nhìn Trần Tông thân ảnh càng ngày càng xa. Nhưng Cung Thiên Hình tốc độ thực mau, thắng qua Vương Việt rất nhiều, cũng không có bị Trần Tông rơi xuống, mà là đem Trần Tông tỏa định trụ, không ngừng truy kích chung, hai người nhanh chóng thâm nhập Thiên Nguyên Phế Khư nội. Trần Tông nhìn đến một mặt thân ảnh, kia thân ảnh hơi thở sắc bén, nhất kiếm sát ra, đem một đầu trung giai tà vật chém giết trung giai tà vật đồng thời, đối phương cũng cảm giác được Trần Tông hơi thở, nhanh chóng đảo qua, ánh mắt ánh sao chán bắn, Vệ Trường Thiên, Huyền Thiên Quân Đoàn tuyệt thế thiên kiêu, có được nhập thánh cảnh 6 trọng trung kỳ tu vi tuyệt thế thiên kiêu. Nhìn đến là Trần Tông, Vệ Trường Thiên thần sắc bất biến, nhưng nhìn đến phía sau truy kích người, Vệ Trường Thiên hai tròng mắt lại chán bắn ra một mặt sắc bén vô cùng ánh sao. Không có nửa phần do dự, Vệ Trường Thiên xuất kiếm, kiếm quang cực nhanh, xỏ xuyên qua trời cao bắn chết mà ra, phảng phất vô hạn kéo dài giống nhau, cực hạn sắc nhọn thứ hướng Cung Thiên Hình. Chương 1526, lôi đạp cửu trọng thiên. Vệ Trường Thiên hơi thở trải qua một đoạn này thời gian mài giũa cùng lắng đọng lại, đã hoàn toàn củng cố xuống dưới, này nhất kiếm sở bày ra ra tới, đó là nhập thánh cảnh 6 trọng trung kỳ phong thái, sát, không lưu tình chút nào. Cung Thiên Hình sợ hãi cả kinh, có lẽ thực lực của hắn ở trình thể thượng còn muốn thắng qua Vệ Trường Thiên, nhưng muốn đánh bại đối phương cũng không phải dễ dàng sự. Vệ Trường Thiên thực lực một chút đều không yếu, này nhất kiếm tức khắc làm chính mình cảm giác được mãnh liệt uy hát yêu ta. Vệ Trường Thiên xuất kiếm tương trợ, Trần Tông hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức ngưng hẳn thân pháp, này một môn tự nghĩ ra ra tới thân pháp bộ pháp thập phần cao minh, nhưng đồng dạng Trần Tông chỉ là mới thành lập, còn không có thời gian hào hào lắng đọng lại xuống dưới tìm hiểu nắm giữ, bởi vậy thi triển khi phụ tải rất lớn, nếu là tiếp tục đi vội đi xuống, chỉ sợ phụ tải tăng lên, tự thân liền sẽ không chịu nổi. Hòa hoãn một hơi, sao động lực lượng cũng tùy theo bình phục xuống dưới, phụ tải lệnh đến thân hình phát chướng tựa hồ muốn căng ra cảm giác cũng tùy theo được đến giảm bớt. Vệ Trường Thiên đã ngăn trở Cung Thiên Hình, chiến đấu kịch liệt lên, hai người tu vi tương đương, thực lực đều rất mạnh hoành, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, hơi làm một phen điều tức, khôi phục một chút sau, Trần Tông tùy theo xuất kiếm, cực tâm kiếm thức, kiếm quang sắc bén đến cực điểm, không lưu tình chút nào sát hướng Cung Thiên Hình. Cung Thiên Hình sắc mặt đại biến, nguyên bản một trận chiến chính mình liền rất khó có thể áp chế đối phương, hiện tại hai đối một dưới tình huống đối chính mình thập phần bất lợi, liền tính là Vương Việt tới rồi cùng chính mình liên thủ cũng vô pháp đem đối phương hai người đánh bại. Lui, Cung Thiên Hình cũng thập phần quyết đoán, không chút do dự bước ra lui về phía sau, rời đi phía trước, hai tròng mắt lãnh lệ như đao, mang theo vài phần kinh người sát khí, đảo qua Vệ Trường Thiên sau, chăm chú nhìn Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông đâm thủng. Trần Tông không chút nào sợ hãi, Cung Thiên Hình nhanh chóng rời đi, Trần Tông vẫn chưa truy kích, bởi vì tự thân lực lượng còn chưa khôi phục, truy kích đi lên cũng không sáng suốt. Vệ Trường Thiên tắc không có nửa phần truy kích ý tưởng, thu kiếm vào vỏ, đa tạ Trường Thiên huynh rút kiếm tương trợ. Trần Tông chắp tay chí tạ, Vệ Trường Thiên thần sắc đạm nhiên, hơi hơi lắc đầu nói, tự hành cẩn thận. Nói xong, Vệ Trường Thiên xoay người rời đi, Trần Tông cũng không có để ý, nhìn quanh bốn phía, tựa hồ không có gì nguy hiểm, vừa lúc nhân cơ hội điều tức chỉnh hợp nhất phiên, cùng Cung Thiên Hình một trận chiến, làm chính mình càng mau luyện hóa ngày đó tài dị bảo, tiêu trừ di chứng, khôi phục tiêu hao quá mức tiềm lực, trong nháy mắt bùng nổ, lệch đến lôi chi đạo ý lột xác vì trung giai lôi quang đạo ý, dĩ vãng tích lũy hóa thành linh quang xuất hiện, kết hợp đủ loại bộ pháp ảo diệu, lại lấy lôi quang đạo ý làm căn cơ, tự nghĩ ra ra một môn hoàn toàn mới bộ pháp, hoặc là nói thân pháp cũng có thể. Tĩnh hạ tâm tới, Trần Tông cẩn thận tìm hiểu lên, sau một lát, Trần Tông liền hiểu rõ, đây là một môn áp dụng với chiến đấu bộ pháp, lý luận thượng, nhưng có 9 bước, như phía trước chiến đấu khi, chính mình bước ra bước đầu tiên, bước thứ hai, bước thứ ba thậm chí bước thứ tư, nhưng liền trước mắt mà nói, bước thứ tư chính là chính mình có khả năng đủ bước ra cực hạn. Một phương diện là bởi vì thứ năm bước còn không có hoàn thiện ra tới. Mặt khác một phương diện còn lại là bởi vì thi triển này một môn bộ pháp. Tự thân muốn thừa nhận phụ tải rất lớn, bởi vì, này bộ pháp là chiến đấu bộ pháp, không thi triển tác đã, một thi triển, liền sẽ ngưng tụ tự thân khí thế, làm chính mình tốc độ siêu việt cực hạn, gián tiếp tăng lên tự thân thực lực, làm chính mình công tốc cũng đã chịu ảnh hưởng, trở nên càng mau, bước đầu tiên dễ dàng nhất, cơ hồ không có gì phụ tải, sẽ đem tự thân tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Cực hạn, so với phía trước thi triển lôi quang tuyệt trần còn muốn mau thượng mấy thành. Bước thứ hai khó khăn tăng lên, đối tự thân tốc độ bắt đầu có tăng phúc, có thể tăng phúc một thành. Bước thứ ba càng thêm khó, phụ tải cũng tăng mạnh, có thể tăng phúc hai thành. Bước thứ tư khó khăn lại một lần tăng lên, phụ tải cũng càng cường, nhưng này tăng phúc càng thêm kinh người, là bốn thành. Loại này tăng phúc chủ yếu thể hiện ở tốc độ thượng, lấy tốc độ kéo thực lực tăng lên. Trần Tông đầu óc rõ ràng, nhanh chóng phân tích lên, giả như nói phía trước chính mình thi triển lôi quang tuyệt trần thân pháp tốc độ chỉ số là 10 nói, như vậy lấy hiện tại bộ pháp bước đầu tiên thi triển còn lại là 13, ước chừng có thể tăng phúc tam thành. Như vậy bước thứ hai lại sẽ ở bước đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên cơ sở thượng tăng phúc một thành, mà bước thứ ba tác sẽ ở bước đầu tiên cơ sở thượng tăng phúc hai thành. Đến nỗi bước thứ tư tác sẽ ở bước đầu tiên cơ sở thượng tăng phúc bốn thành. Đến nỗi kia thứ năm bước có thể tăng phúc nhiều ít, Trần Tông không rõ ràng lắm, bởi vì còn chưa hoàn thiện ra tới, này đã không thể xem như đơn thuần bộ pháp, hẳn là bí pháp. Trần Tông âm thầm suy tư nói, đích xác như thế, lấy bí pháp tới xưng hô, sau bộ pháp càng thêm thích hợp. Chợt, Trần Tông liền vì này mệnh danh, này bí pháp, lấy lôi quang tuyệt trần thân pháp cùng huyễn la cửu biến thành chủ kết hợp mặt khác bộ pháp tinh. Thuần cùng dĩ vãng lắng đọng lại, căn cứ vào lôi quang đạo ý sáng tạo mà ra, một bước bước ra, có thể tăng phúc tốc độ, gián tiếp tăng lên công kích, thực lực, lôi đạp cửu trọng thiên. Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe mà qua, một bước, chín bước chín đạp, một bước nhất trọng thiên, chín đạp cửu trọng thiên. Hiện tại chỉ là bước thứ tư, Trần Tông liền cảm thấy không thua kém với bát phẩm bí pháp, nếu là đem 9 bước đều hoàn thiện nói không chừng sẽ siêu việt cửu phẩm bí pháp. Siêu việt cửu phẩm bí pháp, kia đó là thập phẩm bí pháp, cũng có một cái khác xưng hô, gọi là thứ thần thông. Thứ thần thông phía trên còn lại là chân chính thần thông, bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, muốn đem lôi đạp cửu trọng thiên không ngừng tăng lên đạt tới cuối cùng trở thành thứ thần thông, thậm chí thần thông thiên nan vạn nan, nhưng tổng thể mà nói cũng là một hy vọng. Hiện tại cửa này bộ pháp bí pháp đối chính mình chính là có không nhỏ tác dụng. Lôi đạp cửu trọng thiên chú trọng với tốc độ, không chỉ có thích hợp chiến đấu, cũng thích hợp đường dài bôn tập, một công đôi việc. Dùng đan dược tiêu hao lực lượng hoàn toàn khôi phục lúc sau, Trần Tông cũng đem lôi đạp cửu trọng thiên trước 4 bước hoàn toàn nắm giữ, luân phiên thi triển. Bước đầu tiên, bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Bước đầu tiên là cơ sở, thi triển lên không hề áp lực, tiêu hao cũng rất nhỏ. Từ bước thứ hai bắt đầu mới dần dần có khó khăn, có phụ tải, nhưng theo Trần Tông không ngừng thi triển, càng ngày càng thuần thục, tiêu hao lực lượng cũng chậm rãi giảm bớt mấy thành, này phụ tải cũng đồng dạng suy yếu mấy thành. Hiện giờ thi triển ra bước thứ tư sở thừa nhận phụ tải không sai biệt lắm cùng phía trước thi triển bước thứ ba khi tương đương, hoàn toàn ở thừa nhận trong phạm vi. Đến nỗi bước thứ hai phụ tải, tuy rằng sẽ không về linh, lại cũng không hạn tiếp cận với bước đầu tiên. Đem lôi đạp cửu trọng thiên trước 4 bước diễn luyện hoàn toàn nắm giữ sau, Trần Tông liền dừng lại, hai tròng mắt lập lòe quang mang, suy tư lên. Chỉ là kia thứ năm bước tạm thời còn không có cái gì manh mối đáng nói, ở chỗ này đã trì hoãn không ít thời gian. Trần Tông liền lại lần nữa nhích người, suy suy suy thanh âm chợt vang lên, tức khắc liền có từng đạo bạc lượng lôi quang hồ quang ở hai chân bàn chân thượng ngưng tụ, đem bàn chân bao trùm lên. Một bước bán ra, Trần Tông tốc độ ở khoảnh khắc đạt tới cực hạn, bay nhanh đi phía trước xa độn mà đi. Lôi đạp cửu trọng thiên bước đầu tiên, chợt bàn chân thượng lôi quang nhanh chóng hướng lên trên lan tràn, lướt qua mắt cá chân, đem nửa thanh cẳng chân bao trùm trụ. Lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ hai, này một bước bước ra, tốc độ lại lần nữa tăng lên, càng nhanh một thành. Trần Tông vẫn chưa thi triển bước thứ ba, bởi vì bước thứ ba phụ tải trở nên rõ ràng, không cần phải ở bất chiến đấu dưới tình huống thi triển. Bước thứ hai phụ tải rất nhỏ, cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn ở thừa nhận trong phạm vi, cùng bước đầu tiên so sánh với, tiêu hao không có gì gia tăng, dùng để lên đường là nhất thích hợp bất quá. Trên không chỗ, Huyền Không La nhìn chăm chú Trần Tông, âm thầm gật đầu. Huyền Nguyên giới liên can tuyệt thế thiên kiêu giữa, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình tu vi tối cao, Trần Tông tu vi thấp nhất. Theo lý thuyết, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình nhất bị xem trọng, mà Trần Tông tác tương phản, bởi vì này tu vi quá thấp, cơ sở lực lượng không bằng những người khác. Không nghĩ tới chính là, Trần Tông tu vi tuy rằng không cao, nhưng những mặt khác lại rất kinh người, lệnh kỳ thật lực rất mạnh, chỉ sợ sẽ không kém hơn Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người. Mặt khác giới nửa bước đại thánh cũng có chút kinh ngạc. Nhập thánh cảnh 5 trọng trung kỳ tu vi, lại có thể lực chiến nhập thánh cảnh 6 trọng trung kỳ cung thiên hình. Xác thật thực ngoài dự đoán, Thượng Linh Tử, người này nói không chừng có thể so sánh Thái Huyền Thánh Tử. Chấn cổ giới nửa bước đại thánh cấp cường giả cười nói. Không có khả năng, Thái Huyền Thánh Tử là cỡ nào yêu nghiệt, Thượng Linh Tử hừ lạnh nói. Tuy rằng nói như vậy, nhưng này hai tròng mắt lại lập lòe không chừng, này nội tâm cũng không có như vậy kiên quyết, bởi vì Trần Tông Sở biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng tiềm lực quá mức kinh người, nếu này tu vi là nhập thánh cảnh 6 trọng hậu kỳ, cùng Thái Huyền Thánh Tử tương đương nói, hai người một trận chiến, ai thắng ai thua vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Trần Tông cũng không biết trên không liên can cường giả nhóm ý tưởng cùng tâm tình. Lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ hai không ngừng thi triển. Chiến đấu khi, thật là yêu cầu từng bước một bước ra, nhưng dùng để lên đường khi lại không cần như thế. Tầng trời thấp phi hành liền có thể, mấu chốt, ở chỗ này ảo diệu, mà không phải ngoại tại hình thức, nện bước, chỉ là một loại thể hiện mà thôi. Khôi phục lúc sau, siêu cường mộ tính lại lần nữa có hiệu lực, làm Trần Tông không có thời khắc nào là có điều hiểu được. Dần dần gia tăng, bất chi bất giác giữa, Trần Tông càng thêm thâm nhập thiên nguyên phế khư trong vòng. Này thiên địa nguyên khí càng thêm hỗn loạn pha tạp, không khí bên trong ánh sáng cũng càng thêm ảm đạm. Loại này ảm đạm, không phải bình thường ảm đạm, mà là có thể ảnh hưởng đến nhập thánh cảnh tu luyện giả tầm mắt ảm đạm. Tuy rằng thâm nhập rất nhiều, nhưng kỳ thật còn ở vào thiên nguyên phế khư bên ngoài trình tự. Thiên nguyên phế khư địa vực liền rộng vô cùng, hoàn toàn sẽ không kém hơn cửu giới bất luận cái gì một giới. Này bên ngoài liền chiếm cứ lớn nhất một bộ phận, dựa vào nhập thánh cảnh trung kỳ tốc độ, muốn từ bên ngoài tiến vào nội vây, ít và ít cũng muốn một tháng trở lên thời gian. Bởi vậy, đem tranh phong giả thiết ở bên ngoài, thời gian hạn chế vì một tháng. Bình thường dưới tình huống, liên can tuyệt thế thiên kiêu nhóm là vô pháp lướt qua bên ngoài tiến vào nội vây. Càng là thâm nhập, có khả năng đủ tìm được bảo vật xác suất liền càng cao. Đồng dạng, tào ngộ đến tà vật cơ hội cũng càng lúc càng lớn. Cấp thấp tà vật hoành hành, trung giai tà vật lui tới, rất xa một lần, Trần Tông còn cảm giác được cao giai tà vật đáng sợ hơi thở. Nhanh chóng quyết định lập tức thi triển ra lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ tư. Bằng mau tốc độ rời xa mới vừa rồi thoát thân, nếu không, chính mình hiện tại một thân thực lực tuy rằng không yếu, cho dù là đối mặt tầm thường nhập thánh cảnh bảy trọng, cũng dám chính diện quyết đấu một trận chiến, nhưng cao giai tà vật chính là so tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng thiên càng thêm mạnh mẽ. Bằng chính mình hiện tại thực lực cùng cao giai tà vật một trận chiến, phòng trừng chịu đựng không nổi nhất chiêu liền sẽ bị thua, thậm chí khả năng bị đánh chết. Bởi vậy, hiện tại Trần Tông không có nửa phần cùng cao giai tà vật chiến đấu ý tưởng. Kia không phải mài giũa, mà là thuật túy tự tìm tử lộ, hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Chạy nhanh chung, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra một mặt ánh sao, trên mặt lộ ra một mặt ý mừng. Chương 1527, cự hoang thú võ. Hơi thở, mãnh liệt chính diện hơi thở, đang từ mấy ngàn mét có hơn tràn ngập, ở Trần Tông siêu cường cảm giác hạ, dường như một vòng tiểu liệt dương dường như, thập phần mãnh liệt, không hề nghi ngờ, đây là thiên nguyên bảo ngọc hơi thở dao động, này cường độ, hơn xa với hạ phẩm, là trung phẩm, vẫn là thượng phẩm, nếu là thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc, đem chi lấy tay, liền có hy vọng đoạt được 10 cái danh ngạch chi nhất. Nội tâm âm thầm kích động, Trần Tông lập tức thi triển ra bước thứ ba, tốc độ lại lần nữa tăng lên, tới gần thiên nguyên bảo ngọc chỗ khi, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, bởi vì, có mặt khác một cổ mạnh mẽ hơi thở đang nhanh chóng tới gần. Đó là một cổ tràn ngập hung man cùng hoang vu hơi thở. Đất hoang thiên kiêu, Trần Tông đáy mắt hiện lên một mạt dị sắc, xem ra, đối phương cũng là phát hiện ngày đó nguyên bảo ngọc, này chiến không thể tránh né, như vậy, liền chiến đi, vừa lúc, chính mình cũng rất muốn biết đất hoang cự hoang thú võ rốt cuộc là bộ dáng gì. Bước thứ tư, Trần Tông tốc độ lần thứ hai tăng lên rất nhiều, trước đem thiên nguyên bảo ngọc bắt được tay lại nói, giống, một đạo đáng sợ đến cực điểm giống lên một tiếng tức khắc vang lên. Phảng phất nào đó cổ xưa cự thú rít gào giống nhau. Từ trong đó, Trần Tông có thể nghe ra ẩn chứa cảnh cáo chi ý, làm chính mình dừng lại, nhưng thiên nguyên bảo ngọc liền ở không xa chỗ, nói cái gì, Trần Tông cũng sẽ không bỏ qua. Cực hạn tốc độ, tới gần hơi thở tràn ngập chỗ, Trần Tông nhanh chóng ra tay, phá vỡ cự thạch, đào khai cứng rắn thổ địa, lấy tia chớp tốc độ từ thổ địa giữa lấy ra một phương bảo ngọc. Thiên nguyên bảo ngọc, chỉ là liếc mắt một cái, Trần Tông liền nhìn đến này một phương thiên nguyên bảo ngọc thượng tràn ngập vầng sáng có tam trọng. Hạ phẩm vì một trọng, trung phẩm vì nhị trọng, thượng phẩm vì tam trọng, đây là một phương thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc, giá trị kinh người, có thể bán ra một vạn viên thiên nguyên đan. Đương nhiên, Trần Tông không chuẩn bị bán, mà là coi đây là dựa vào, đạt được danh ngạch, cho dù là 10 vạn viên thiên nguyên đan cũng so ra kém tiến vào linh võ thánh địa danh ngạch. Giả như trả giá 10 vạn mấy chục vạn viên thiên nguyên đan là có thể tiến vào linh võ thánh địa nói, kia các thế lực lớn khẳng định đều sẽ không do dự. Lại vô dụng, cũng muốn làm môn trung nhất kiệt xuất đệ tử tiến vào. Thậm chí là vài cái, rốt cuộc đối với thế lực lớn mà nói, 10 vạn mấy chục vạn viên thiên nguyên đan hoàn toàn có thể lấy ra tới. Lưu lại hoang ngọc, một đạo bạo ngược giống lên một tiếng truyền đến, ngôn ngữ quái dị, Trần Tông mơ hồ có thể phân biệt ra đối phương đang nói cái gì. Đất hoang đem thiên nguyên phế khư gọi là bãi đất hoang vắng. Thiên nguyên bảo ngọc tác bị gọi là hoang ngọc, bất quá này thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc đã vào tay. Quả quyết không có buông tay đạo lý, thu vào nạp giới trong vòng, Trần Tông hai tròng mắt nhìn thẳng phía trước, một cổ đáng sợ đến cực điểm hoang dã hơi thở thổi quét tới. cuồng bạo, hung lệ, phảng phất một tôn hoang dã cự thú xung phong mà đến, đâm toái hết thảy dường như, không lưu tình chút nào. Kia hơi thở khổng lồ kinh người, cùng luyện khí tu luyện giả hơi thở dao động, cũng cùng luyện thể khí phách bất đồng, mơ hồ trung phảng phất có thể nhìn đến là một tôn cự thú. Ngoại hình như hổ, kinh người cự khí thế thế hạ, kia một đạo thân cao vượt qua 2 mét cường tráng thân hình cũng tùy theo xung phong liều chết tới. Hai chân cất bước, mỗi một bước đều bán ra 100 mét, mỗi một bước đều đem mặt đất giẫm toái, lưu lại một đạo mấy mét lớn nhỏ sụp đổ hố động. Tốc độ vô cùng kinh người, hơi thở mạnh mẽ đến mức tận cùng, trực tiếp đánh sâu vào ở Trần Tông trên người. Phảng phất muốn đem Trần Tông đập vụn dường như, này đất hoang thiên kiêu mắt thấy Trần Tông thế nhưng đem kia thượng phẩm hoang ngọc thu hồi tới. Làm lơ chính mình cảnh cáo, bạo nộ không thôi, một thân hơi thở càng thêm khủng bố, giống, kia khổng lồ cự hổ hư ảnh ngửa mặt lên trời rít gào. Thanh thế kinh thiên động địa, hư không thẳng dục tạc nứt, khủng bố đến cực điểm sóng âm cuồn cuộn xung phong liều chết tới. Trần Tông dựa vào sắc bén đôi mắt, tựa hồ thấy được không khí bị xé rách thành từng mảnh. Tiện đà hóa thành bột, lại hóa thành chân không một màn. Kinh tủng hoảng sợ, lực lượng, như thế một giống, uy thế kinh người, tràn ngập đáng sợ vô cùng lực lượng, sóng âm đánh sâu vào tới, trực tiếp oanh kích trong người khu thượng, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình tựa hồ phải bị xé rách xé nát giống nhau. Xích ngục diễm lưu kiếm ra khỏi vỏ, đỏ đậm kiếm quang ngay lập tức đem sóng âm hoa khai. Một đạo xích hồng sắc kiếm quang tựa như tàn nguyệt, sắc bén vô biên, chém giết mà ra, phảng phất ngược dòng mà lên, trực tiếp sát hướng kia đất hoang thiên kiêu. Này đất hoang thiên kiêu chính là đến từ Hổ Man bộ lạc tuyệt thế thiên kiêu, kỳ danh vì Hổ Man Liệt. Hai tròng mắt lập lòe ám kim sắc nhỏ vụt ánh sao, chăm chú nhìn chém giết tới đỏ đậm kiếm quang, lại lần nữa một giống, một chảo chém ra, giống như là cự hổ huy động móng vuốt giống nhau, một chảo đánh nát trời cao, ngay lập tức đem tàn nguyệt kiếm quang đánh nát, sát hướng Trần Tông. Vô sinh kiếm thức, kiếm quang ngưng tụ, sát ý kinh thiên, nhất kiếm chạm toái thật lớn hổ chảo, không lưu tình chút nào sát hướng đối phương. Đối mặt này nhất kiếm, Hổ Man Liệt không tránh không né, một chảo lại lần nữa chém ra, kiếm cùng lợi chảo va chạm, mơ hồ có nặng nề thanh âm vang lên. Trần Tông sắc mặt hơi đổi, mặc kệ nói như thế nào, xích ngục diễm lưu kiếm chính là tinh phẩm ngũ phẩm thánh khí, thập phần sắc bén, hơn nữa vẫn là ở thi triển vô sinh kiếm thức dưới tình huống đáng sợ đến cực điểm, đối phương lại lấy bàn tay đón đỡ, thật sự kinh người. Kiểu gì mạnh mẽ thân thể, gần người ẩu đả. Hổ Man Liệt mở ra khai gần người ẩu đả, tức khắc kêu Trần Tông cảm thấy khiếp sợ. Nếu là đối lập lên, kỳ thật Hổ Man Liệt võ học tạo nghệ cũng không có rất cao minh, nhiều lắm chính là tương đương với Thiên Nguyên Thánh Vực giống nhau thiên kiêu trình tự mà thôi, nhưng cùng đẳng cấp giống nhau thiên kiêu cũng tuyệt đối không phải này đối thủ. Bởi vì đối phương mỗi một kích giữa đều ẩn chứa đáng sợ vô cùng kinh lực, loại này kinh lực cùng thánh lực cùng hỗn thiên lực đều không giống nhau, tựa hồ muốn càng thêm bá đạo, bẻ gãy nghiền nát phá hủy hết thảy, không có gì có thể ngăn cản loại này kinh lực, hoặc giả bá đạo, gọi người khó có thể chống đỡ. Chẳng sợ chỉ là phổ phổ thông thông võ học, tại đây loại kinh lực chống đỡ hạ cũng có thể bộc phát ra thập phần kinh người uy lực. Gần người ẩu đả, chính diện ngạnh kháng khi, Trần Tông liền phát hiện đối phương kinh lực lần lượt oanh sát tới, phảng phất muốn đem xích ngục diễm lưu kiếm đánh nát giống nhau, càng muốn đem chính mình gân cốt cơ bắp đánh rách tả tơi giống nhau. May mà Trần Tông kiếm pháp thập phần cao minh, đối với lực lượng khống chế cũng thập phần tinh thông, mới vừa rồi có thể tá rớt đối phương kia đáng sợ đến cực điểm kinh lực đánh sâu vào, cùng chi ẩu đả không ngừng, chiến đấu kịch liệt không thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dần dần, Trần Tông đem đối phương áp chế đi xuống, rốt cuộc đối phương võ học tiêu chuẩn so tầm thường tu luyện giả càng cao minh, có thể cùng giống nhau thiên kiêu so sánh, hơn nữa chẳng sợ kinh lực, một ít lợi hại tuyệt thế thiên kiêu đều không thể cùng chi cứng đối cứng. Nhưng Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ cực kỳ cao thâm khó đoán, mấy phen va chạm sau, liền phát hiện đối phương võ học giữa không đủ, lấy tự thân ưu thế tới công sát đối phương hoàn cảnh xấu, tận lực tránh cho này ưu thế, như thế hòa nhau hoàn cảnh xấu, đem đối phương áp chế, mang nhập chính mình tiết tấu giữa. Chỉ là, dù cho như thế, muốn đánh bại đối phương cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Này đất hoang thiên kiêu phong cách chiến đấu, cuồng dã, cuồng bạo, đại khai đại hợp, càng có một loại huyết tinh cảm giác tràn ngập, này cùng bọn họ thường xuyên muốn cùng cự hoang thú sinh tử ẩu đả cùng một nhịp thở. Kiếm chi võ ba chiêu liên tục thi triển, uy lực của nó dù cho so ra kém cực tâm kiếm thức cùng vô sinh kiếm thức, lại có thể liên tục không ngừng thi triển, năm chuyển tâm kiếm đạo ý hạ, cũng thập phần đáng sợ. Chàm chàm chàm, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, kiếm quang thê liệt vạn phần, huy hoàng không ai bì nổi. Đối phương võ học tương đối chính mình mà nói, tuy rằng có vẻ thô giáp, nhưng cũng có chỗ đáng khen, chính là kia chờ cuồng bạo cùng ngang ngược chi thế, hoành đẩy hết thảy tín niệm, có ta vô địch khí thế đánh sâu vào, giống như oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng giống nhau. Kiếm tu, làm sao không phải như thế? Trong nháy mắt, khó có thể miêu tả hiểu ra xuất hiện, kiếm cũng theo hiểu ra mà trở nên càng thêm sắc bén. Hổ Man Liệt đã chịu áp chế càng thêm rõ ràng, cái này làm cho hắn bạo nộ không thôi. Khi nào đất hoang người tại đây loại nhất am hiểu chính diện ẩu đả hạ thế nhưng bại bởi Thiên Nguyên Thánh Vực người. Thiên Nguyên Thánh Vực luyện khí tu luyện giả ở đất hoang võ giả xem ra là tôm chân mềm, căn bản là không cụ bị cái gì lực lượng. Bởi vậy theo bản năng giữa tôn trọng tự thân cực hạn lực lượng, đất hoang võ giả đều sẽ có chút khinh thường Thiên Nguyên Thánh Vực tu luyện giả. Kỳ thật trái lại, đất hoang ở Thiên Nguyên Thánh Vực xem ra chính là vực ngoại hoang dã nơi đất hoang võ giả còn lại là mọi giờ. Đây là thuộc về bất đồng địa vực một loại cái nhìn, hoặc là nói là thành kiến. Nhưng mặc kệ là địa vực khác biệt vẫn là thành kiến, đều không thể phủ nhận các có này sở trường, đánh lâu không dưới, thậm chí bị đối phương áp chế đi xuống, Hổ Man Liệt hoàn toàn bùng nổ. Oanh, kinh người vô cùng hơi thở chợt từ trên người nổ tung, tựa như ngàn tái núi lửa bùng nổ dường như, phóng lên cao, kia khí thế vô cùng, tựa hồ có thể đánh nát trời cao, khí thế nháy mắt nổ mạnh, uy lực của nó càng là vô cùng kinh người, tựa hồ có thể đem núi cao băng toái dường như, cũng làm Trần Tông bị bài xích đánh sâu vào, liên tục lui về phía sau. Hổ tiếng hô kinh thiên động địa, phảng phất hổ vương rít gào, vạn thú thần phục. Hổ Man Liệt thân hình kịch liệt biến hóa, làm Trần Tông đồng tử co rút lại. Đây cũng là Trần Tông lần đầu tiên nhìn đến cự hoang thú võ chân chính bộ mặt. Đất hoang cự hoang thú võ đệ tam trọng, tên là hóa thú, cùng nhập thánh cảnh là đồng dạng trình tự, nhưng tu luyện phương thức hoàn toàn bất đồng. Lúc này Hổ Man Liệt đang ở thi triển ra chân chính hóa thú khả năng, bị này hoàn toàn luyện hóa cự hoang thú thú phách uy năng bị hoàn toàn kích phát ra tới, lệch đến Hổ Man Liệt thân hình phát sinh biến hóa, cơ bắp bành trướng lên, cốt cách không ngừng rung động, phát ra liên tiếp thoán kinh người tiếng vang, kim hồng song sắc lông tóc cũng từ màng ra phía dưới điên cuồng chui ra. Biến thân, ngắn ngủn mấy tức thời gian, ở mạnh mẽ vô cùng hơi thở đánh sâu vào dưới sự bảo vệ, Hổ Man Liệt hoàn thành một lần đại biến thân, từ một cái thân cao 2 mét cường tráng thanh niên biến thành một đầu thân cao vượt qua 3 mét. Ngoại hình như mãnh hổ quái vật, thân hình càng thêm cường tráng, lại không có như mãnh hổ giống nhau tứ chi chấm đất, mà là giống như người giống nhau đứng thẳng, cùng với nói là mãnh hổ, đảo không phải nói là hổ người. 3 mét thân cao sở phát ra mà ra hơi thở áp bách càng thêm mạnh mẽ, áp bách đến không khí không ngừng chấn động ra gợn sóng, phảng phất nước gợn giống nhau. Một thân màu kim hồng lông tóc hơi hơi dao động, thoạt nhìn tựa hồ thực mềm mại bộ dáng, mềm mại đến làm người muốn sờ sờ, cảm thụ cái loại này thoải mái xúc cảm, nhưng lông tóc cũng tràn ngập ra mỏng manh vầng sáng, dao động chi gian, phảng phất mỏng manh ngọn lửa thiêu đốt. Giống hóa thú lúc sau Hổ Man Liệt lại lần nữa mở miệng, phát ra giống lên một tiếng, so vừa nãy càng mãnh liệt vài thành, sóng âm đánh sâu vào tới, oanh tạc hết thảy dường như, làm Trần Tông cảm thấy chính mình tựa hồ phải bị tạc toái giống nhau. Tiếp theo khoảnh khắc, một con hổ chảo xuyên thấu thật mạnh hư không, phảng phất từ đáy nước dò ra mặt nước giống nhau, hư không gợn sóng dao động không thôi, gột rửa bát phương hạ, nhanh chóng vô cùng sát hướng Trần Tông, mau, hung ác. Theo bản năng, Trần Tông nhất kiếm hoành đương, thân kiếm bị oanh kích đến uốn lượn, đáng sợ đến cực điểm lực lượng xông thẳng tới, phảng phất muốn đem thân kiếm đánh đoạn dường như, cả người cũng khó có thể thừa nhận như thế mạnh mẽ cậy mạnh, nhanh chóng bay ngược. Chương 1528, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm. Oai vũ hung thần, khí thế kinh thiên, xích ngục diễm lưu kiếm rung động không thôi. Trần Tông bàn tay tê dại, cánh tay gân cốt hơi hơi mềm mại, hai chân đem mặt đất hoa khai, vẽ ra lưỡng đạo thật dài khe rãnh. Cường, mới vừa rồi kia một kích uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, cảm giác giống như là bị thái cổ cự thú trực tiếp va chạm dường như, nếu không có chính mình thân thể cũng đủ cường ngạnh, cũng có một thân không tầm thường tu vi, sớm đã bị oanh kích đến gân cốt đứt gãy trực tiếp chịu bị thương nặng. Một kích đánh lui Trần Tông, Hổ Man Liệt lần thứ hai ra tay, ngang nhiên giết tới, giống như là một con ác hổ cuốn lên một trận ma phong cuồng bạo vô cùng. Hổ chảo kinh thiên nứt mà, trong đó hoang kính ngưng tụ, không ngừng chấn động, băng toái hết thảy dập nát hết thảy. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, hóa thú trước đất hoang thiên kiêu cùng hóa thú sau đất hoang thiên kiêu hoàn toàn bất đồng, thật giống như là từ một con thổ cẩu biến thành chó săn giống nhau. Sức chiến đấu tiêu thăng, càng thêm mạnh mẽ cũng càng thêm nguy hiểm, Trần Tông cần thiết càng thận trọng đối đãi. Hổ chảo liên miên không dứt, tấn như gió mạnh dữ dằn như hỏa giống nhau, mỗi một kích đều đem lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Cùng phía trước giống nhau, hóa thú lúc sau công kích cũng không tính cao minh, ở võ học trình tự thượng, ở Trần Tông trong mắt xem ra, chỉ có thể xem như thô giáp, nhưng mà loại này thô giáp lại đại khai đại hợp cuồng bạo kiên cường. Sở ẩn chứa lực lượng tăng cường gấp đôi tả hữu, càng thêm tinh người càng thêm bá đạo, hơn nữa trong đó lực lượng càng mang lên một loại đáng sợ thuộc tính, phảng phất có thể băng toái hết thảy thuộc tính, làm này uy lực càng cường. Đất hoang cự hoang thú võ tu luyện hệ thống cùng Thiên Nguyên Thánh Vực luyện khí cùng luyện thể đều bất đồng, bọn họ không có tìm hiểu đạo ý, chỉ tu luyện hoang kính cùng dung luyện cự hoang thú thú phách vì mình dùng, mà cự hoang thú còn lại là một loại thực đáng sợ tồn tại, do yêu thú còn mạnh hơn hoành tồn tại, dùng luyện cự hoang thú thú phách sau, ở thi triển hóa thú lúc sau, liền cũng nắm giữ cự hoang thú năng lực, hổ man liệt sở dung luyện thú phách, đến từ chính một loại tên là băng sơn cự kim hổ cự hoang thú. Đó là một loại huyết mạch bất phàm cự hoang thú, thiên phú cường đại, sau trưởng thành, này lực lượng có thể băng toái hết thảy, núi cao đều không thể chống đỡ. Hổ man liệt hiện giờ hoàn toàn luyện hóa, dung hợp này thú phách vì mình dùng, hóa thú lúc sau, tự nhiên cũng nắm giữ loại này nứt toạc núi cao đáng sợ kinh lực. Đương nhiên, cùng chân chính thành niên băng sơn cự kim hổ so sánh với, vẫn là có không nhỏ chênh lệch, rốt cuộc thành niên băng sơn cự kim hổ chính là có thể đạt tới tương đương với nửa bước đại thánh cấp trình tự, tuy là như thế, hổ man liệt thực lực cũng thập phần mạnh mẽ, ở đất hoang thiên kiêu bên trong, đứng hàng tiền mao, nếu không cũng không có tư cách trở thành 10 cái đại biểu chi nhất. Tiến đến tham dự thiên nguyên thánh vực cửu giới tuyệt thế thiên kiêu chi gian tranh phong. Ở hổ man liệt hổ chảo mạnh mẽ thế công hạ, Trần Tông kế tiếp bại lui, hóa thú sau hổ man liệt một thân thực lực rất mạnh. So với kia cung thiên hình càng mạnh mẽ không ít, trong lúc nhất thời, Trần Tông chỉ có chống đỡ chi công, không ngừng lui về phía sau, giảm bớt lực, khó có thể tìm được cơ hội phản kích. Giao ra hoang ngọc, hổ man liệt lần thứ hai quát, hai móng hung hăng đánh rơi, phảng phất từ thiên mà rơi, khủng bố đến cực điểm khi thế oanh kích, hoang kính chấn động băng toái hết thảy. Oanh, Trần Tông thi triển ra lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ tư. Hiểm chi lại hiểm thoát ly, tại chỗ mặt đất bị nháy mắt băng toái, xuất hiện một đạo 10 mét đường kính thâm đạt 5 mét hố sâu. Đáng sợ vô cùng hơi thở tàn lưu, hãy còn dâng lên, làm Trần Tông sắc mặt càng thêm ngưng trọng, kia hố sâu, kỳ thật không tính rất lớn, chính mình cũng có thể oanh kích ra tới. Nhưng có khác biệt, tâm chi vực bao phủ hạ, Trần Tông có thể cảm giác được kia hố sâu thổ địa là trực tiếp bị băng toái, mà không phải bị nổ tung, băng toái, trực tiếp hóa thành bột giống nhau băng toái, gần như với biến mất, này liền thực đáng sợ, mà thiên nguyên thánh vực tu luyện giả muốn chống lại đất hoang võ giả. Sở dựa vào chính yếu vẫn là đạo ý, hổ man liệt thế công quá nhanh, hơn nữa mỗi một kích đều thập phần mạnh mẽ, Trần Tông dù cho có thể tá rớt lực lượng, cũng chỉ là bộ phận, vô pháp hoàn toàn tá rớt, kể từ đó căn bản là khó có thể bắt lấy thời cơ thi triển địa hỏa đốt thiên cùng cơn lốc tồi thành. Cùng cung thiên hình một trận chiến khi, Trần Tông liền gặp phải loại này khốn cảnh, hổ man liệt thực lực so cung thiên hình càng cường, loại này khốn cảnh cảm giác càng thêm rõ ràng. Trần Tông tự phó, trừ phi là đem địa hỏa đốt thiên cùng cơn lốc tồi thành 10 thành dung hợp. Hoàn toàn dung hợp sau, coi đây là dẫn đường, làm cơn lốc đạo ý cùng địa hỏa đạo ý có thể làm được chân chính dung hợp. Đến lúc đó, sẽ thoát khỏi loại này khốn cảnh. Chỉ là, địa hỏa đốt thiên cùng cơn lốc tồi thành này hai chiêu rất mạnh. Dung hợp trình độ đạt tới 8 phần lúc sau, muốn tiếp tục tăng lên dung hợp độ, khó khăn lớn hơn nữa rất nhiều. Trần Tông cũng không biết khi nào mới có thể đủ 10 thành dung hợp. Hơn nữa 10 thành dung hợp sau, còn cần coi đây là dẫn đường, làm địa hỏa đạo ý cùng cơn lốc đạo ý dung hợp được. Cửa ải khó khăn thật mạnh, giao ra thượng phẩm thiên nguyên bảo ngọc, đương nhiên là không có khả năng sự, chỉ có chiến, lôi đạp cửu trọng thiên bốn bước luân phiên thi triển, Trần Tông tốc độ khi chậm khi mau. Lấy này đánh ra chính mình tiết tấu, chống đỡ hổ man liệt cuồng bạo tiến công, hổ man liệt mỗi một kích uy lực đều mạnh mẽ vô cùng. Phảng phất muốn khuynh tấn hết thảy dường như, đáng sợ đến cực điểm, tựa hồ khuynh tấn toàn lực giống nhau, loại này cao cường độ lực lượng phát ra, thời gian dài, hẳn là sẽ khí thế suy yếu mới đúng, nhưng hổ man liệt lại nhìn không ra bất luận cái gì suy yếu tư thế. Tựa hồ lực lượng lấy không hết dùng không cạn giống nhau. Này, cũng là đất hoang võ giả một cái đặc điểm, khí mạch dài lâu lực lượng hùng hồn kéo dài không dứt. Giao ra hoang ngọc, ta tha cho ngươi bất tử, hổ man liệt lại lần nữa quát, thế công tựa hồ càng thêm cuồng bạo, Trần Tông không để ý đến, toàn tâm toàn ý vận kiếm, hoàn toàn đắm chìm ở kiếm pháp bên trong, kiếm chi đạo, chí chân chí thuần, tâm chi đạo, không thấu linh triệt, tâm kiếm chi đạo, phát trăng với tâm ngăn với kiếm, tâm thật tắc kiếm duệ, tâm thuần tắc kiếm minh, cũng đủ áp lực, làm Trần Tông linh hồn tiềm lực bùng nổ, ngộ tính cũng tùy theo vận chuyển, dĩ vãng không ngừng tích lũy dần dần hiện ra mà ra. Trần Tông kiếm bắt đầu trở nên bất đồng, mỗi nhất kiếm nhìn như trung quy trung củ, rồi lại tựa hồ ẩn chứa rất nhiều loại biến hóa ở trong đó. Tùy tiết tùy ý, kiếm chi võ ảo diệu cũng bị hóa giải, nhất nhất diễn biến ra mặt khác ảo diệu. Kiếm là Trần Tông sớm nhất tiếp xúc đến, cũng là Trần Tông tận sức theo đuổi đại đạo. Ở kiếm chi nhất đạo thượng, Trần Tông thành tâm thành ý tận tâm tận ý, hậu tích mới có thể mỏng phát, phúc lâm tâm đến, hết thảy tạp niệm tất cả biến mất, trong óc giữa chỉ có kiếm quang tự do lập lòe. Phảng phất long xà khởi vũ, phảng phất phi yến lược không, phảng phất lá liễu lay động, kiếm lý tối thượng, nhẹ, trọng, cấp, hoãn, mới vừa, nhu, cường, nhược, mỗi nhất kiếm đều ở biến hóa, mỗi một loại biến hóa đều tùy tâm tùy ý, thứ, chảm, tước, chọn, liêu, đủ loại cơ sở kiếm pháp chiêu thức cũng theo thi triển ứng dụng. Linh cảm hỏa hoa kích động không thôi, lần lượt va chạm, diễn biến ra càng nhiều huyền diệu tới, xích ngục diễm lưu kiếm tựa hồ biến mất không thấy, chỉ có một mặt màu đỏ đậm kiếm quang giống như giải lụa rực rỡ tựa lại phảng phất roi dài giống nhau. Quét ngang bát phương, ngăn trở hổ man liệt mỗi một kích, kiếm quang trở nên kéo dài không dứt, phảng phất vô cùng vô tận, vô hạn giống nhau, không chỉ có là vô hạn, hơn nữa mỗi nhất kiếm đều tràn ngập biến hóa, tựa hồ vô cực, vô hạn, vô cực, liên hoàn, bất tri bất giác giữa, lĩnh ngộ càng thêm thâm nhập, này tựa hồ thành một môn kiếm pháp, nhưng lại không phải cái gì kiếm pháp, mà là thực tâm sử dụng vô số kiếm chiêu tùy ý tổ hợp. Lúc này đây là như vậy tổ hợp, tiếp theo liền sẽ biến thành mặt khác tổ hợp, không có quy luật nhưng theo kiếm này liên miên thi triển ra tới, tức khắc chặn hổ man liệt cuồng bạo kiên cường thế công. Dần dần không hề lui về phía sau, mà là chống đỡ khi kiếm từ cường va chạm chuyển vì nhu dẫn đường, từ chảm kiên quyết biến thành triền đan chéo, bất chi bất giác dẫn đường, giảm bớt lực, phản kích, xích hồng sắc kiếm quang, giống như là biến thành từng sợi sợi tơ giống nhau, kéo dài không dứt lượn lờ mà qua, phối hợp áp xúc thành trăm mét tâm chi vực, tràn ngập ở Trần Tông bốn phía, phảng phất không chỗ không ở giống nhau. Hổ man liệt kia cuồng bạo thế công ưu thế tức khắc biến mất. Cứ việc mỗi một kích uy lực đều mạnh mẽ vô cùng, lại như thế nào cũng vô pháp đánh vỡ Trần Tông kiếm pháp. Không phá năm thước tinh nghĩa, lại một lần bị Trần Tông ứng dụng lên, hơn nữa đột phá nguyên bản cực hạn, Trần Tông hoàn toàn đắm chìm ở ảo diệu bên trong, quên hết tất cả, kiếm theo tâm ý mà vũ động, cảm thụ lực lượng dao động, cảm thụ hết thảy luật động, cảm thụ kiếm xúc giác cùng quỹ đạo, tiến thối tự nhiên, hoàn chuyển như ý, hổ man liệt càng đánh càng là phẫn nộ. Bởi vì hắn cảm giác, chính mình mới vừa rồi cái loại này thẳng tiến không lùi thế công đã không có. Ngược lại có loại rơi vào vũng bùn cảm giác, càng là phát lực càng là không chịu lực, đối phương kiếm rõ ràng kiên cường bá đạo giết tới, rồi lại ở tiếp xúc nháy mắt trở nên mềm như bông. Chút nào không chịu lực giống nhau, còn dẫn đường chính mình thế công, hóa giải với vô hình, hơn nữa kiềm chế, võ học tạo nghệ không bằng Trần Tông tệ đoan dần dần hiển hiện ra. Phẫn nộ, bạo nộ, đạt tới cực hạn, giống lên một tiếng ẩn chứa kinh người phẫn nộ. Phảng phất muốn nổ nát vòm trời giống nhau, một cổ càng thêm đáng sợ hơi thở đột nhiên từ hổ man liệt trên người nổ tung. Đại địa chấn động, chợt băng toái, hổ man liệt kia cường tráng vô cùng thân hình ngang nhiên giết tới. Hai móng hung ác công kích, mỗi một kích đều càng thêm mạnh mẽ, liên tục quanh ra mấy chục đánh lại đều bị Trần Tông chống đỡ trụ. Lấy nhu thắng cương, cương nhu cũng tế, chợt, thân hình xoay chuyển, phía sau kia một cái thật dài thô trắng cái đuôi bỗng nhiên vung. Bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm uy lực, tựa hồ đem không gian đánh nát giống nhau. Làm Trần Tông sởn tóc gáy, nhưng Trần Tông không nhanh không chậm, nện bước nhìn như khinh mạn, rồi lại nhanh chóng vô cùng, toái bước liền dẫm, nhất kiếm ngang trời mà đi, thân kiếm rung động, vài loại bất đồng kính đạo ở thân kiếm nộp lên dệt phát ra. Đường thân kiếm cùng đuôi cọp tiếp xúc khoảnh khắc, mạnh mẽ vô cùng nhất kiếm bỗng nhiên biến đổi, trở nên mềm nhẹ, phảng phất mất đi hết thảy lực lượng dường như tùy ý kia đuôi cọp quanh kích, cũng sẽ không bị đánh bay, mà là mặt theo mạnh mẽ đuôi cọp một kích hướng phía trước hướng bên cạnh chết đi mà đi. Lệnh đến này một kích thất bại, cùng lúc đó, Trần Tông thân kiếm vừa chuyển, bình gián đuôi cọp lấy kinh người vô cùng tốc độ, nhanh như điện chớp sát hướng hổ man liệt, dục nhất kiếm đem chi cắt ra, hổ man liệt đuôi cọp linh hoạt vô cùng, nhanh chóng một quyền, lần thứ hai quét ngang hướng Trần Tông, bước cho Trần Tông không thể không hồi kiếm tự cứu, tiện đà, hổ man liệt xoay người, miệng mở ra, một đoàn kim hồng quang mang ngưng tụ, bằng mau tốc độ phụt lên mà ra, mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng, trực tiếp oanh kích Trần Tông. Này một đạo màu kim hồng quang đoàn, tựa hồ có thể đánh nát núi cao giống nhau, đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông sởn tóc gáy, cảm giác chính mình bị tỏa định, tựa hồ phải bị đánh nát giống nhau, vội vàng nhanh chóng lui về phía sau, một ngụm kiếm múa may đến càng thêm kín không kẽ hở. Vờn quanh bốn phía, hóa thành vô số màu đỏ đậm quang mang, phảng phất sợi tơ đan chéo quấn quanh giống nhau, oanh, kia một đoàn màu kim hồng quang mang oanh sát tới, thẳng đánh kia màu đỏ kiếm quang sợi tơ sở biên chế quấn quanh mà thành võng. Tức khắc bị võng trụ. Chương 1529, khủng bố cao giai tà vật. Oanh, khủng bố đến cực điểm lực lượng nổ mạnh khai đi, phảng phất muôn đời núi lửa bùng nổ dường như, uy lực mạnh mẽ vô cùng, hủy diệt hết thảy, kiếm ti thành võng cũng vô pháp đem chi hoàn toàn chống đỡ trụ. Cùng với kinh thiên động địa nổ vang đánh úp lại, Trần Tông chỉ cảm thấy một đạo làm cho người ta sợ hãi vô cùng lực lượng phảng phất sơn hồng bảo. Phát lại phảng phất cự sơn tuyết lở giống nhau, bằng mau tốc độ hủy diệt hết thảy tư thái ngang nhiên giết tới. Trần Tông thần sắc đại biến, kinh hãi không thôi, lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ tư, tốc độ ở nháy mắt đạt tới cực hạn, hai chân hoàn toàn bị lôi quang bao trùm, chân bộ cơ bắp từng khối run rẩy phồng lên mà ra, phát ra ra kinh người đến cực điểm uy lực, phảng phất muốn căng nứt dường như, Trần Tông cảm giác kia nổ tung màu đỏ quang lưu đối chính mình cụ bị kinh người uy hát yota, thậm chí khả năng sẽ làm chính mình bị thương nặng, siêu việt cực hạn bùng nổ lui về phía sau, tiếng gầm rú vang vọng thiên địa, đại địa chấn động không thôi, từng đạo rạn nứt nhanh chóng lan tràn khai đi, giống như là cự thú dưới nền đất xoay người dục chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau. Hồng quang bao trùm bốn phương tám hướng, phạm vi mấy ngàn mét tất cả đều bị bao phủ, vô số nổ mạnh không ngừng vang lên, dư uy kinh người, Trần Tông giống như là bị tạc toái giống nhau, mất đi hơi thở, hổ man liệt hai tròng mắt ngưng tụ, toái kim sắc đôi mắt lập lòe nồng đậm ánh sao, tựa hồ muốn xem xuyên hết thảy dường như, quét ngang mà qua, cẩn thận cảm ứng, oanh, một đạo đáng sợ vô cùng ngọn lửa cơn lốc tập cuốn tới. Tiếp thiên liền mà phảng phất cự long hấp thu, quét ngang tới, rồi nổi đem hồng quang bài xích, hấp thu, chấn động, hổ man liệt sắc mặt đại biến, hai móng oanh ra vô số khí kình, tự thân lại bay nhanh lui về phía sau, kia một đạo ngọn lửa long cuốn, cho chính mình mang đến tử vong cảm giác, thập phần đáng sợ, nếu là ngạnh kháng, tuyệt đối không dễ chịu, dù cho lui đến nhanh chóng, nhưng hổ man liệt vẫn là đã chịu lan đến, khí huyết chấn động không thôi, ngọn lửa cùng cơn lốc tan hết, bày biện ra một mảnh bị tàn sát bừa bãi hố sâu cùng phế tích. Một đạo thân ảnh rút kiếm, dần dần đi tới, kinh người mũi nhọn ở quanh thân ngưng tụ, tràn ngập, Trần Tông một thân chiến ý tận trời, kiếm khí vô cùng cô đọng, đất hoang thiên kiêu, thực lực quả nhiên không giống bình thường, thập phần mạnh mẽ, cho chính mình mang đến áp lực thắng qua cung thiên hình rất nhiều. Cường, đây là cường địch, là chân chính đối thủ, là có thể làm chính mình ở áp lực giữa càng tiến thêm một bước đối thủ. Trong lòng chiến ý, hoàn toàn bị bậc lửa, giờ này khắc này, Trần Tông tạm thời buông mặt khác. Chỉ cầu vui sướng tràn trề một trận chiến, hổ man liệt hai tròng mắt chăm chú nhìn, mang theo vài phần ngưng trọng, cái này thiên nguyên thánh vực thiên kiêu, thật đúng là có chút bản lĩnh, thế nhưng có thể cùng chính mình chiến đấu đến nước này. Đích xác ngoài dự đoán, mà đất hoang võ giả, bởi vì này sinh tồn hoàn cảnh quan hệ, từ nhỏ đến lớn đều là ở chiến đấu giữa vượt qua. Tuyệt đại đa số đất hoang võ giả trời sinh tính hiếu chiến. Bọn họ cùng mặt khác võ giả chiến đấu, cùng cự hoang thú chiến đấu, cả đời đại bộ phận thời gian đều ở chiến đấu giữa. Càng là đối thủ cường đại, càng là chiến ý tăng vọt, tương phản, đối với nhỏ yếu giả, đất hoang võ giả căn bản là nhấc không nổi cái gì hứng thú. Ngay từ đầu, hổ man liệt chỉ là tưởng bắt được kia tượng phẩm hoang ngọc mà thôi. Nhưng hiện tại, cũng bị Trần Tông bậc lửa nội tâm chiến ý, kia nguyệt tự với trong xương cốt chiến ý trùng tiêu dựng lên. Lệch đến quanh thân kim sắc hơi thở càng thêm mãnh liệt. Phảng phất lửa cháy thiêu đốt giống nhau, lộng lẫy lóa mắt, chiến ý, kiếm ý. Vô hình lại phảng phất muốn hóa thành thực chất khủng bố lực lượng ở cho nhau va chạm. Chấn động ra kinh người gió lốc, tàn sát bừa bãi bát phương, hổ man liệt hai trong mắt toái kim sắc càng thêm nùng liệt. Mà Trần Tông trong mắt ánh sao cũng tựa hồ ra khỏi vỏ thần kiếm. Đâm thủng trời cao, bỗng nhiên, đương hai người sắp sửa lần thứ hai ra tay khoảnh khắc. Một cổ tà ác vô cùng mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở chợt từ nơi xa nổ tung. Lấy tốc độ kinh người, nhanh chóng lan tràn mà đến, Trần Tông cùng hổ man liệt sắc mặt sôi nổi đại biến. Bực này tà ác hơi thở, đến từ chính tà vật, điểm này không thể nghi ngờ, chỉ là, so với bọn hắn phía trước sở chém giết quá trung giai tà vật đều phải mạnh mẽ rất nhiều lần. Cao giai tà vật, thế nhưng có cao giai tà vật đột kích, cao giai tà vật, kia chính là tương đương với nhập thánh cảnh cửu trọng hoặc là hóa thú cửu giai cường đại tồn tại. Hai người thực lực đích xác đều rất mạnh, nhưng đối mặt cao giai tà vật, lại vẫn là không đủ xem, có không nhỏ chênh lệch, tuy rằng đối thủ càng cường càng tốt, nhưng biết rõ đối thủ thực lực hơn xa với chính mình. Đối chính mình chính là nghiền áp khi, còn muốn đi khiêu chiến, đó chính là không biết lượng sức, tự tìm tử lộ, đi, nhanh chóng quyết định, Trần Tông cùng hổ man liệt hai người đều không có tiếp tục ra tay ý tưởng. Lập tức tách ra hướng hai cái bất đồng phương hướng xa độn mà đi. Một đạo màu đen gió lốc nhanh chóng từ nơi xa thổi quét tới. Này tốc độ so Trần Tông cùng hổ man liệt đều phải mau thượng rất nhiều lần. Đó là một đầu bị vô số màu đen xương khói bao phủ tà vật. Trừ bỏ kia một đôi màu đỏ tươi đôi mắt ở ngoài. Mơ hồ có thể nhìn đến màu đen xương khói hạ thân hình hình dáng, giống như là u linh, trong đó, tựa hồ còn có một chút màu đen hồ quang ở xuyên qua, phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở, phảng phất muốn tan biến hết thảy, loại này hơi thở làm Trần Tông cùng hổ man liệt cả người cầm lòng không đậu run lên. Chợt, chỉ thấy kia cả người bị màu đen xương khói lượn lờ tà vật hai trong mắt màu đỏ tươi ánh sáng lập, lòe ông thôi, chán bắn ra vô cùng tà ác hàn mang, quét ngang quá Trần Tông cùng hổ man liệt, kia ánh mắt như thực chất giống nhau. Tức khắc lệnh Trần Tông cùng hổ man liệt thân hình lại lần nữa run lên. Một trận hàn ý tự khung chỗ sâu trong giống như nước suối phun trào mà ra. Ngay lập tức thổi quét toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Ác ý xâm hàn, có loại đông cứng toàn thân cảm giác, Trần Tông vội vàng toàn lực vận chuyển công pháp, tính cả huyền cổ luyện hòa quyết cũng cùng nhau vận chuyển. Đem loại này đáng sợ phảng phất nguyên tự với khung chỗ sâu trong ác liệt hàn ý chống đỡ. Xua tan, hổ man liệt quanh thân khí kình càng thêm mãnh liệt, tựa hồ lửa cháy hừng hực điên cuồng thiêu đốt. Xua tan kia lành lạnh ác hàn, trốn, tử vong nguy cơ làm Trần Tông cùng hổ man liệt hai người chuông cảnh báo đại tác phẩm. Hoảng sợ không thôi, thoáng chốc, này cao giai tà vật ra tay, lưỡng đạo màu đen tia chớp từ màu đen xương khói nội phá không mà ra. Tốc độ cực nhanh, mau đến mức tận cùng, đúng như tia chớp dường như sát ra, ngay lập tức liền lướt qua mấy ngàn mét sát hướng Trần Tông cùng Hồ Man Liệt. Sát ý kinh người, trong đó đáng sợ vô cùng tan biến hơi thở phảng phất chặn đánh toái phần lưng đánh nát thân hình. Đem chi hủy diệt, Trần Tông kinh hãi không thôi, cảm giác chính mình tựa hồ phải bị hủy diệt giống nhau. Không chút do dự lập tức xoay người, xích ngục diễm lưu kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm phảng phất biến mất ở không khí giữa, chỉ có vô số kiếm quang như tơ như sương mù giống nhau. Đan chéo quấn quanh, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm, này một môn cùng Hổ Man Liệt chiến đấu kịch liệt cuối cùng tự nghĩ ra mà ra thích hợp với gần người. Chiến đấu ẩu đả kiếm pháp lập tức triển khai, kiếm quang thật mạnh kéo dài không dứt vô cùng vô tận vô hạn vô cực. Này phảng phất là không có cực hạn giống nhau, một thi triển ra, liền dường như hóa thành rộng lớn đầm lầy, đại dương mênh mông, vô ngần vòm trời, có thể dây dưa hết thảy, bao phủ hết thảy, bao dung hết thảy, nhưng mà, này một môn kiếm pháp, chung quy vẫn là không có đạt tới chân chính vô hạn vô cực trình tự. Trong nháy mắt, kiếm quang đã bị kia màu đen tia chớp thật mạnh đánh tan, mang theo đáng sợ vô cùng sát ý gì album thực trọng. Sởn tóc gáy, cực tâm kiếm thức, sinh tử nguy cơ hạ, tâm chi vực tựa hồ bị tăng cường giống nhau, làm Trần Tông mơ hồ bắt giữ đến một tia dao động cùng quỹ đạo. Cao dài tà vật này một kích, thật sự là quá nhanh, chênh lệch thật sự là quá lớn, có thể bắt giữ đến một tia quỹ đạo, đã thập phần khó được, Trần Tông chỉ có thể vận dụng kiếm tốc nhanh nhất một kích. Cực tâm kiếm thức, siêu việt cực hạn giống nhau sát ra, chỉ là khoảnh khắc, cực tâm kiếm thức đã bị đánh tan, xích ngục diễm lưu kiếm thượng hết thảy lực lượng cũng hết thảy bị đánh tan. Kia một đạo màu đen tia chớp lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, vượt qua thừa nhận hạn mức cao nhất, Trần Tông mơ hồ nghe được, xích ngục diễm lưu kiếm tựa hồ phát ra một tiếng than khóc dường như, phảng phất gặp trọng đại đả kích giống nhau, kia đáng sợ vô cùng lực lượng, càng là oanh hướng Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình cánh tay phảng phất bị đánh nát, tính cả thân hình cũng chia năm xẻ bảy giống nhau, bay ngược mà ra, cường, thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản chính là hai cái mặt, hoàn toàn không có chống cự năng lực, chỉ là một kích dưới, xích ngục diễm lưu kiếm bị hao tổn, chính mình càng là gặp bị thương nặng, nếu lại đến một kích, vô pháp chống đỡ, có lẽ, đến bại lộ ra Tu La phân thân, hiện giờ Tu La phân thân, chính là so bản tôn càng cường đại hơn, bất quá Trần Tông phỏng chừng, Tu La phân thân nhiều lắm cũng chính là chống đỡ được kia cao giai tà vật một kích mà thôi. Nơi xa, Hổ Man Liệt đồng dạng cũng thừa nhận rồi một kích, chống đỡ trụ một kích, nhưng một thân màu kim hồng ngọn lửa khí kình tán loạn. Tự thân cũng giải trừ hóa thú, một lần nữa khôi phục bản thể bộ dáng, này thuyết minh, hắn cũng là bị thương không nhẹ, khó có thể lại duy trì hóa thú, lại một kích, liền có thể đem chi đánh gục, cao giai tà vật giữa sẽ không có bất luận cái gì do dự. Lập tức lần thứ hai ra tay, đừng vội quát tháo. Một đạo tràn ngập sắc bén sát khí cùng lửa giận thanh âm chợt từ trên không vang lên. Phảng phất sấm sét nổ vang dường như, chợt, một đạo đáng sợ vô cùng trường ấn trên cao đánh rơi. Kia phảng phất là thiên trụy trời cao một trường, bao trùm phạm vi trăm mét, vô cùng ngưng thật vô cùng chân thật, bàn tay năm ngón tay rõ ràng vô cùng, mỗi một đạo trường văn đều giống như điêu khắc giống nhau. Cự trường nghiêng trời lệch đất, khủng bố vô cùng, oanh, vô số hỗn loạn hơi thở bị áp chế ngưng thật đánh rơi. Đáng sợ đến cực điểm áp lực. Lệch đến kia cao giai tà vật thế công một đốn, chợt, quanh thân tràn ngập màu đen xương khói cũng tùy theo tản ra. Lộ ra giống như u linh thân hình, một trường này uy thế thật sự là quá mạnh mẽ, rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, bá đạo vô song, càng ẩn chứa kinh người lửa giận cùng sát khí, chỉ là nhất thời không bắt bẻ, thiếu chút nữa liền có hai tôn tuyệt thế thiên kiêu bị cao giai tà vật giết hại. Đến lúc đó, chính mình là khó thoát chịu tội, rốt cuộc bọn họ mục đích, một là giám sát, nhị là bảo hộ. Thiên nguyên phế khư bên ngoài khả năng sẽ có cao giai tà vật lui tới. Vận khí tốt khi sẽ không gặp được, vận khí không hảo liền sẽ tao ngộ, mà liên can tuyệt thế thiên kiêu tuy rằng rất mạnh, nhưng cùng cao giai tà vật đối lập lên, lại vẫn là kém khá xa, chỉ là thiếu chút nữa này hai cái tuyệt thế thiên kiêu liền sẽ bị giết chết. Đến lúc đó chính là chính mình thất trách, sẽ bị trách nhiệm, kết cục sẽ thật không tốt, may mắn chính mình phản ứng kịp thời, lại cũng lửa giận tăng vọt, hóa thành sắc bén trực tiếp sát khí. Một trường toàn lực mà làm, phảng phất băng toái đại địa giống nhau, đánh rơi, Trần Tông cùng Hổ Man Liệt nhìn kia cự trưởng đánh rơi. Nội tâm đại chịu chấn động, quá cường, thật sự là quá mạnh mẽ, cho dù là chính mình lúc toàn thịnh toàn lực mà làm, cũng quyết định chống đỡ không được một trường này, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh tan đánh chết, hôi phi yên diệt thân tử đạo tiêu, mà ở một trường này dưới, kia thực lực mạnh mẽ cao giai tà vật bộc phát ra hết thảy lực lượng chống đỡ. Mưu toan đánh bại, lại vô lực làm được. Chỉ có thể tại đây một trường dưới bị áp chế, tán loạn, hủy diệt, oanh, trường ấn đánh tan cao giai tà vật sau, cũng không có tạm dừng xuống dưới, mà là tiếp tục đi xuống, trực tiếp oanh kích ở kia cứng rắn đại địa thượng. Chương 1530, Ngự Thần, oanh, đất rung núi chuyển, khắp mặt đất đều ở chấn động, là kia một trường đánh rơi sở khiến cho, vô số bụi đất từ cự trường rơi xuống bên cạnh vọt lên cuồn cuộn thổ lãng. Kia thổ lãng cao tới hơn 10 mét, phảng phất sóng lớn thao thao nuốt hết hết thảy, dường như hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt thổi quét mà ra, một trọng tiếp theo một trọng, cùng với kịch liệt vô cùng chấn động, cuồn cuộn tùy ý, bụi đất phi dương, nguyên bản liền có vẻ vần đục không khí trở nên càng thêm tối tăm. Cách xa nhau mấy ngàn mét, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng loại này chấn động thập phần mãnh liệt, chấn động ước chừng rằng co mười mấy tức mới vừa rồi dần dần yên lặng xuống dưới. Đãi hết thảy Trần Ai lạc định khi, quay cuồng thổ lãng bao trùm phạm vi mấy ngàn mét, thiếu chút nữa liền đánh sâu vào đến Trần Tông, mà trung tâm chỗ còn lại là một đạo thật lớn có trăm mét lớn nhỏ trường ấn, thật sâu khảm vào lòng đất, thâm đạt hơn 10 mét, trường ấn bên trong, thổ địa trở nên vô cùng ngưng thật, hơn nữa có thể nhìn đến rõ ràng trường văn, từng đạo đan sen, đến nỗi kia thực lực cường đại cao giai tà vật, giờ này khắc này cũng đã biến mất không thấy, hôi phi yên diệt. Trần Tông nhanh chóng từ nạp giới nội lấy ra đan dược dùng. Đây là chữa thương đan dược, hiệu quả thực hào, theo đan dược chi lực hóa giải khai đi, mát lạnh hơi thở tràn ngập toàn thân, giảm bớt bởi vì bị thương nặng mà mang đến đau đớn. Chợt, Trần Tông lại lấy ra khôi phục lực lượng đan dược dùng. Hai bút cùng vẽ, công pháp vận chuyển, bất luận là thương thế vẫn là lực lượng đều ở nhanh chóng khôi phục. Hổ Man Liệt cũng là lấy ra đan dược dùng, khôi phục tự thân thương thế cùng lực lượng. Rất xa, Hổ Man Liệt nhìn lại đây, trong mắt có chứa chiến ý, bất quá không có tiếp cận, mà là xoay người nhanh chóng rời đi. Nguyên bản một trận chiến bởi vì cao giai tà vật xuất hiện mà gián đoạn, hiện tại người bị thương nặng, còn chưa khôi phục, không thích hợp lại lần nữa ra tay. Trời cao bên trong, ra tay một trường đem cao giai tà vật oanh giết nhập thánh cảnh đỉnh cường giả quan sát mà qua. Nhìn đến Trần Tông cùng Hổ Man Liệt hai người đều còn có thể tự nhiên hành động, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đến nỗi bọn họ người bị thương nặng hắn cũng mặc kệ. Chỉ cần không chết hoặc là tàn phế là được. Tương phản, bọn họ hai người bị thương không nhẹ, nếu là bị bổn giới tuyệt thế thiên kiêu gặp gỡ, còn có thể đem chi đào thải, giảm bớt cạnh tranh áp lực. Chợt, trên không nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh cường giả không có lại chú ý Trần Tông cùng Hổ Man Liệt. Hắn rốt cuộc muốn phụ trách một phương khu vực trong vòng, phòng ngừa lại có cao giai tà vật xuất hiện. Trần Tông đứng ở tại chỗ một lát, vẫn chưa rời xa, mà là làm đan dược lực lượng hóa giải khai đi, tận khả năng chữa khỏi thương thế cùng khôi phục cùng Hổ Man Liệt một trận chiến sở tiêu hao lực lượng. Cao giai tà vật kia một kích, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, dù cho chính mình chặn, nhưng xích mục diễm lưu kiếm cũng bị hao tổn, mà chính mình cũng bị thương không nhẹ. Nhìn kỹ xem xích mục diễm lưu kiếm, mặt trên ẩn ẩn có một đạo vết rách, rất nhỏ, lại làm Trần Tông trong lòng hơi hơi trầm xuống. Này thuyết minh kiếm này, thật sự bị hao tổn, chỉ sợ khó có thể chống đỡ cao cường độ chiến đấu. Vô hình giữa, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến chính mình lực lượng phát huy. Mặt khác thương thế thực trọng, tuy rằng bị đan dược chi lực trị liệu bộ phận, nhưng vẫn là thực trọng, đối tự thân thực lực cũng có cực đại ảnh hưởng. Trần Tông tính toán ở chỗ này, tận khả năng khôi phục thương thế cùng lực lượng, bằng không hiện tại trạng thái, một thân thực lực phòng trừng chỉ có toàn thịnh thời kỳ tam thành mà thôi. Tào Ngộ Cường địch hậu quả, thực không xong, một bên luyện hóa hấp thu đan dược khôi phục lực lượng cùng thương thế. Trần Tông cũng cất bước đi hướng kia một đạo thật lớn trưởng ấn. Trong óc giữa hãy còn thoáng hiện cự trưởng trên cao đánh rơi một màn. Phi thường mạnh mẽ, không chỉ có một loại vô cùng bá đạo lực lượng, còn ẩn chứa khắc sâu huyền diệu, rất nhiều huyền diệu liền tuyên khắc ở trưởng ấn thượng, ngưng tụ vì từng đạo rõ ràng trưởng văn. Bước ra bước chân, Trần Tông đi hướng thật lớn trưởng ấn cự hố, đứng ở cự hố bên cạnh, nhìn chăm chú cự hố nội trưởng văn, mỗi một đạo hoa văn đều có chứa huyền diệu hơi thở. Ở Trần Tông trong mắt, phảng phất có thể sống lại dường như, giống như long xà khởi vũ, một trưởng này chính là thiên kiêu cấp nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh đánh ra tới. Không chỉ có một thân tu vi đạt tới nhập thánh cảnh cực hạn, liền khởi võ học tạo nghệ cũng thập phần cao minh, đối đạo ý tìm hiểu khống chế cùng ứng dụng cũng thập phần kinh người. Trần Tông hai tròng mắt lập lòe ánh sao, kia ánh sao lập lòe chi gian, phảng phất có vô số hoa văn đan chéo, vô hình giữa, đan dược luyện hóa tốc độ càng mau, thương thế cùng lực lượng cũng càng mau khôi phục. Dị biến đột nhiên sinh ra, một sợi màu đen sương khói, thập phần rất nhỏ, một chút từ trường ấn cự trong hầm tâm tràn ngập, phảng phất cỏ xanh chui từ dưới đất lên mà ra, chợt, tựa hồ xúc tua ở không khí giữa cảm ứng, hóa thành một đạo màu đen tia chớp bay nhanh lược hướng Trần Tông. Quá đột nhiên, quá nhanh, Trần Tông căn bản là không kịp phản ứng, kia một tia màu đen sương khói liền đã nhảy vào Trần Tông giữa mày, trực tiếp hoàn toàn đi vào thần hải giữa. Trần Tông cũng ở khoảnh khắc phản ứng lại đây, ý thức vội vàng đắm chìm đến thần hải nội, quái dị tà ác đến cực điểm thanh âm tùy theo vang lên ở thần hải giữa quanh quẩn không thôi. Kia một sợi màu đen hơi thở nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành phía trước kia cao giai tà vật bộ dáng, chỉ là rút nhỏ vô số lần, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có như vậy ngưng thật, có chút hư ảo. Chợt, này cao giai tà vật ở tà ác đến cực điểm tiếng cười giữa, phảng phất tìm được con mồi giống nhau, nhanh chóng nhào hướng Trần Tông linh hồn, ở nó bản năng cảm giác chung, này linh hồn tản mát ra hơi thở vô cùng mỹ diệu, tràn ngập dụ hoặc lực, chỉ cần đem chi nuốt ăn luôn, tuyệt đối sẽ cho chính mình mang đến thiên đại chỗ tốt. Cao giai tà vật cũng không cụ bị cái gì trí tuệ, chỉ có bản năng, mà này bản năng cũng là tốt nhất lựa chọn, mới vừa rồi bản năng làm nó biết, ngăn không được kia một trường, bởi vì đổi trắng thay đen, làm chính mình một tia linh phách chia lìa, trộm tồn tại xuống dưới, còn giấu giếm được trên không nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh cường giả. Đương nhiên, cũng là vì kia nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh cường giả vẫn chưa cẩn thận tìm tòi quan hệ, mà Trần Tông vừa lúc tới gần, chính cho nó cung cấp cơ hội. Trần Tông tuy rằng kinh ngạc, lại không có hoảng loạn, cẩn thủ linh hồn chi hỏa cũng ở nháy mắt trở nên tràn đầy, hừng hực bốc cháy lên, phảng phất muốn đem hết thảy đều thiêu hủy dường như, cao giai tà vật một sợi linh phách, vậy tương đương ngoại tà, này linh hồn chi hỏa chống đỡ ngoại tà có kỳ hiệu. Tà vật đột nhiên không kịp phòng ngừa, tức khắc bị linh hồn chi hỏa bỏng cháy, phát ra thống khổ tiếng thét chói tai, chấn động thần hải, không có gì chống đỡ năng lực, cao giai tà vật một sợi linh phách tức khắc bị thiêu hủy. Chỉ để lại nhất tinh thuần một chút, dung nhập Trần Tông linh hồn giữa, Trần Tông bỗng nhiên ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy từng đạo tin tức ở linh hồn giữa không ngừng xuất hiện mà ra. Dung nhập linh hồn giữa, may mắn thời gian không dài, chỉ là không đến nửa khắc chung mà thôi, kia tin tức liền kết thúc, Trần Tông kiểm tra một phen, tức khắc lộ ra một mặt vui mừng, này tin tức, rõ ràng là một thiên đặc thù tu luyện công pháp, ngự thần thượng pháp, nói nó đặc thù, là bởi vì cửa này công pháp không phải luyện khí cũng không phải luyện thể, mà là mặt khác một loại tu luyện hệ thống, luyện thần, nói cách khác, đây là một môn tu luyện thần niệm đặc thù công pháp. Theo Trần Tông biết, tu luyện thần niệm công pháp, thường thường rất ít, thực hiếm lạ cũng thực chân quý, chính mình thần niệm hơn xa với ngang nhau tu vi người. Đủ để cùng nhập thánh cảnh cửu trọng so sánh với, lại không có đầy đủ ứng dụng lên, thực dễ hiểu thực thô giáp, một phương diện là bởi vì chính mình không có đủ thời gian cùng tinh lực đi tìm hiểu. Mặt khác một phương diện cũng rất quan trọng, đó chính là chính mình không có thích hợp luyện thần công pháp. Công pháp, chẳng khác nào mở một cái con đường, tu luyện công pháp, chẳng khác nào dọc theo con đường không ngừng đi trước. Có lẽ trong đó sẽ tao ngộ đến một ít hiểm trở, nhưng so với không có con đường tới muốn tốt hơn rất nhiều. Một phen kiểm duyệt hạ, Trần Tông lại có chút thất vọng, này ngự thần thượng pháp cũng không hoàn chỉnh, nghiêm khắc tới nói, có thể chia làm trên dưới hai bộ, chính mình từ kia cao giai tà vật một chút linh phách nội đoạt được đến, gần chỉ là thượng bộ mà thôi. Chợt, Trần Tông lại toát ra một cái nghi vấn, dựa theo chính mình sở hiểu biết đến, tà vật trừ bỏ có đáng sợ nguy hiểm ở ngoài, đối tu luyện giả mà nói, quả thực chính là không đúng tí nào, giết chết tà vật cũng không pháp được đến cái gì chỗ tốt, kia vì sao chính mình lại có thể được đến bực này chỗ tốt. Bỗng nhiên Trần Tông nghĩ đến một chút, nếu là chính mình không có linh hồn chi hỏa nói, chỉ sợ linh hồn liền sẽ bị tà vật cắn nuốt, chết oan chết uổng, mà tà vật lại có thể trọng sinh trở nên cường đại. Phía trước, trung giai tà vật cùng cấp thấp tà vật bị chính mình chém giết, lại không có xuất hiện linh phách, có phải hay không nói, chỉ có đạt tới cao giai trình tự, tà vật mới có linh phách, lại hoặc là, chính mình sở gặp được này chỉ cao giai tà vật tương đối đặc thù. Rất nhiều nói ý niệm ở trong óc giữa chợt lóe mà qua. Trần Tông cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái nào. Nhưng xét đến cùng, chính mình thật là được đến chỗ tốt, ngự thần thượng pháp, trong đó nội dung thập phần tinh diệu, bất quá Trần Tông ngộ tính cao siêu thần niệm lại rất cường đại. Bởi vậy có thể nhanh chóng tìm hiểu lý giải, hơn nữa tu luyện lên, cường đại thần niệm lấy cực kỳ huyền diệu phương thức, phảng phất hô hấp giống nhau sóng gió nổi lên, cảm giác thật giống như là một đầu ngủ say cự thú ở hô hấp giống nhau. Mỗi một lần hô hấp đều sẽ dẫn động kinh người lực lượng bàng bạc kích động. Trần Tông cảm giác, bốn phía không gian tựa hồ theo chính mình thần niệm vận chuyển mà hơi hơi rung động. Đương nhiên, này chỉ là Trần Tông chính mình cảm giác mà thôi, những người khác căn bản là không cảm giác được. Tu luyện ngự thần thượng pháp thượng bộ, không chỉ có là thần niệm có cự thú hô hấp cảm giác, càng có một loại gió thổi tập cảm giác, ngay lập tức như là thanh phong, lại ở khoảnh khắc hóa thành cuồng phong, khi nhẹ khi chọc lúc nhanh lúc chậm, biến hóa nhanh chóng, này liền yêu cầu tự thân đối thần niệm có cũng đủ khống chế. Gần như hoàn mỹ khống chế, cũng thuyết minh, tu luyện ngự thần thượng pháp, kỳ thật cũng tương đương ở tu luyện thần niệm khống chế. Trần Tông có thực tốt cơ sở cùng đáy, trải qua lúc ban đầu không khỏe sau, dần dần quen thuộc lên, một thân khổng lồ thần niệm cũng bị dần dần khống chế chủ. Loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu, đương thần niệm tràn ngập khai đi khi, bao trùm phạm vi 9999 mễ phạm vi. Trần Tông có thể cảm nhận được, này trong phạm vi hết thảy, đều trở nên vô cùng rõ ràng, này rõ ràng trình độ. Cùng tu luyện ngự thần thượng pháp phía trước đối lập, ít nhất kém tam thành, chỉ là lần đầu đơn giản tu luyện, liền có thể có như vậy tăng lên, thật sự làm Trần Tông cảm thấy kinh hỉ không thôi, nếu là càng thâm nhập dụng tâm đi tu luyện, tin tưởng đối thần niệm tăng lên sẽ càng thêm rõ ràng. Không biết ngự thần thượng pháp hạ bộ ở nơi nào, Trần Tông trong óc giữa, cũng không tự giác lộ ra một cái khác ý niệm tới. Thượng bộ là tu luyện, Như vậy hạ bộ đâu? Cũng là tu luyện, vẫn là ứng dụng phương pháp. Dựa theo suy đoán, hẳn là ứng dụng phương pháp mới đúng. Rốt cuộc thượng bộ tu luyện tương đương hoàn chỉnh, nhìn không ra cái gì tàn khuyết chỗ, mà có tu luyện, hẳn là cũng là có ứng dụng mới đúng, mới có thể xưng được với là ngự thần. Thừa dịp khôi phục thương thế cùng lực lượng trong lúc, Trần Tông tiếp tục tu luyện lên, thần niệm không ngừng dao động, hô hấp giống như mặt hồ nước gợn nhộn nhạo. Chương 1531, áp bách. Trời cao bên trong, một trưởng đem kia cao giai tà vật trấn giết nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh tuần tra một vòng sau, ánh mắt lại quét về phía dưới trưởng ấn chỗ, dừng ở trưởng ấn hố sâu bên cạnh Trần Tông trên người. Bất quá, hắn cũng không có cảm thấy được cái gì dị thường, cũng chưa từng có nhiều để ý tới. Trần Tông thương thế ở chậm rãi khỏi hẳn, lực lượng cũng ở dần dần khôi phục, thần niệm cũng theo ngự thần thượng pháp thượng bộ tu luyện, dần dần phát sinh biến hóa, giống như là lột xác giống nhau, 9999 mễ trong phạm vi hết thảy càng thêm rõ ràng, hơn nữa, một loại phảng phất rơi vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.